đôi tay lẫn nhau trà sát, kia một bộ phố phường người bán rong bộ dáng, nơi nào là nhất phái trưởng lão hẳn là có phong độ đâu, không biết người còn tưởng rằng là chuyên môn lừa gạt vô tri tiểu hài tử quái lao nhân đâu. Quách lao đầu, lao quý củ, một kiện linh khí đổi ngươi này một bầu rượu. Nói nhị trưởng lão tử chính mình không gian lấy ra một phen trường kiếm, ném ở trên mặt bàn, một đôi thật nhỏ đầu xanh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm đại trưởng lão trong tay ngọc hồ. Đại trưởng lão liếc nhị trưởng lão liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, duỗi tay đem ngọc hồ ôm vào trong ngực, tràn ngập ghét bỏ mở miệng, một kiện phá linh khí, liền muốn đổi lão phu cực phẩm, liệt lão nhân, ngươi thật không biết xấu hổ. Cái gì phá pháp khí a, kia chính là thượng phẩm linh khí a, ngươi nhưng thật ra hảo hảo xem rõ ràng đang nói chuyện a. Nhị trưởng lão chịu không nổi đại trưởng lão ghét bỏ chính mình linh khí, lập tức phản bác nói. Đại trưởng lão bĩu môi, một kiện thượng phẩm linh khí liền muốn đổi lão phu cực phẩm linh ngưỡng. Nam mơ. Chương 347 dùng tiên khí đổi. Đại trưởng lão xem đều không xem hắn, trực tiếp mở miệng nói, ngươi thượng phẩm linh khí như vậy chân quý, còn sẽ thu hồi đi, lão phu cũng không thiếu pháp khí, lão phu thiếu uống rượu, không đổi. Nhị trưởng lão giữa mày hung hăng nhảy lên một chút, biết đại trưởng lão là không cùng chịu có hại người, vì thế cắn chặt răng, lại từ chính mình không gian lấy ra hai dạng pháp khí, phẩm chất đều là thượng phẩm linh khí. Lại thêm hai kiện, như vậy tổng có thể đi. Tam kiện thượng phẩm linh khí, đổi một tiểu bầu rượu, tổng đủ rồi đi. Đại trưởng lão không có bất luận cái gì phản ứng, nhị trưởng lão thấy thế, lại cắn một chút nha, lấy ra 4-5 cái viên hồ hồ mâm tròn ném ở trên bàn, đây là ta Vân Du thời điểm đoạt được cực phẩm trận bàn. 3 cái công kích trận pháp, 2 cái phòng ngự trận pháp trận bàn, đều là 15 cấp trận pháp trận bàn tới, cực kỳ hi hữu, hơn nữa tam đem thượng phẩm linh khí, không thành giao nói, lão phu cần phải đoạt lâu. Muốn uống lão phu rượu, trừ phi ngươi lấy tiên khí trao đổi, nếu không không bàn nữa. Nhị trưởng lão tính toán muốn cướp. Đột nhiên nghe được đại trưởng lao nói, thiếu chút nữa một hơi không nghẹn hộp máu. Một phen tiên khí, đổi một bầu rượu. Nhị trưởng lao trừng lớn đôi mắt, xem đại trưởng lao ánh mắt giống như xem một cái vô lương gian thương. Hắn vội vàng từ ghế trên đứng lên, một tay chống nạnh, mặt khác một bàn tay chỉ vào đại trưởng lão. Thổi cần lục mắt lớn tiếng mắng lên, Quách lao đầu, làm người không cần quá lòng tham, tiên khí, đó là cái gì? Tu chân giới có bao nhiêu đem tiên khí, cơ hồ đều có thể số đến lại đây. Ngươi dùng một hồ nho nhỏ linh tiểu, liền tưởng đổi lão phu một phen tiên khí, ngươi bộ dáng này công phu sư tử ngoạm, bộ dáng này ngươi sẽ mất đi lão phu. Nghe xong nhị trưởng lão nói lúc sau, đại trưởng lão khinh bỉ nhìn nhị trưởng lão, dùng cực kỳ ghét bỏ ngữ khí nói, mất đi ngươi. Đừng đem chính mình nói được như vậy quan trọng, ngươi cái này chết tiểu quỷ mỗi ngày tới lão phu nơi này cọ uống rượu, lão phu ghét bỏ ngươi đều không kịp đâu, mất đi liền mất đi đi, đi thong thả không tiễn. Hắc hắc, nghe được đại trưởng lão cũng không có bởi vì chính mình nói mà động dung, nhị trưởng lão cũng biết chính mình ngày thường đức hạnh, hắn vội vàng một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, thay một bộ chân chó azure tươi cười. Quách lão đầu, vừa mới lão phu chỉ là chỉ đùa một chút sao? Đừng đương nhiên, ngươi này rượu nghe thật sự hương, nhưng là lão phu hiện tại dùng tam kiện thượng phẩm pháp khí hơn nữa 5 cái 15 cấp trận bàn đổi cũng là đồng giá trao đổi a, phải biết rằng trung đẳng linh nhưỡng cũng chỉ là cái này giá cả a. Hừ. Đại trưởng lão điểu đều không điểu nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão là cái lao ngon đồng, cùng đại trưởng lão hai người là mấy trăm năm sư huynh đệ, hai người cảm tình thực hảo, cũng không ngại hắn biểu tình, tiếp tục nói, nếu không như vậy, trừ bỏ pháp khí, lao phu lấy mấy ngày hôm trước được đến linh nhưỡng cùng ngươi trao đổi uống thế nào. Đại trưởng lão nghe xong hắn nói sau, rốt cuộc dùng khỏe mắt xem hắn, ngươi mấy ngày hôm trước thế nhưng được đến linh nhưỡng. Ngươi là không tính toán cùng ta nói. Nhị trưởng lão nhìn đến đại trưởng lão này biểu tình lúc sau. Hận không thể một cái tát chịu chết chính mình, làm ngươi lanh mồm lanh miệng, làm ngươi lanh mồm lanh miệng, ngươi lấy mặt khác đổ vật đi theo lão nhân chu toàn không tốt, vì cái gì muốn tự bạo chính mình thật vất vả được đến linh ngưỡng đâu. Hắc hắc, nhị trưởng lão trong lòng hận không thể hung hăng phiên chính mình mấy cái đại cái tát, bất quá một trương mặt già lại cười đến giống như một đóa lão cúc hoa giống nhau sán lạ. Lão phu được đến thời điểm, liền muốn lấy lại đây cùng ngươi chia sẻ, bất quá gần nhất ta Quy Vân Phong có một số việc, làm ta không thể phân thân. Cho nên mới đã muộn điểm nói cho ngươi, này không, ta hiện tại không phải tới theo như ngươi nói sao. Ha ha, đại trưởng lão sớm đã thành thói quen nhị trưởng lão không biết xấu hổ, hắn vô tình vạch trần nhị trưởng lão lời nói dối, sai rồi, ngươi là ngửi được lão phu rượu mùi hương mới đến. Nhị trưởng lão, tưởng uống chút rượu như thế nào liền như vậy khó đâu, Quách lão đầu này quỷ hẹp hỏi quá keo kiệt. Chương 348 thất tình phi toàn diệp. Nhị trưởng lão khó chịu đại trưởng lão như thế keo kiệt, rồi lại không nhẹ giọng từ bỏ. Hắn cùng đại trưởng lão xem như quen biết đã lâu, mấy trăm năm giao tình, đánh tiểu liền cùng nhau lớn lên, cơ hồ là xuyên cùng cái quần lớn lên. Ngày thường này lão tiểu tử cũng không đến mức như thế keo kiệt, chỉ cần hắn tới thảo uống rượu, cứ việc hắn lại luyến tiếp, cũng sẽ không như thế, chẳng lẽ trong lòng ngực hắn chính là thứ tốt không thành. Tinh tế quan sát một chút đại trưởng lão biểu tình, phát hiện hắn lúc này ánh mắt chính dừng ở trong lòng ngực bầu rượu phía trên, kia biểu tình nhìn qua giống như nhìn cái gì trí bảo giống nhau, trên mặt thần sắc thận trọng lại kích động. Đại trưởng lão tính cách ổn trọng, thông thường không dễ dàng biểu lộ chính mình biểu tình, lần trước nhìn đến hắn xuất hiện như vậy biểu tình, là hắn thu được một cái mười mấy tuổi, thiên phú lại rất tốt nữ hoa hoa đường quan môn đệ tử. Hiện giờ hắn thế nhưng đối với một bầu rượu lộ ra như vậy biểu tình, bộ dáng này càng thêm làm nhị trưởng lão tâm ngứa khó nhịn, hắn nghĩ nghĩ, rộng đi ra ngoài. Vì thế lập tức từ không gian lấy ra một cái hộp gấm, đặt ở đại trưởng lão trước mắt, ân, tiên khí. Đại trưởng lão tầm mắt từ bầu rượu thượng chuyển qua nhị trưởng lão trong tay hộp gấm thượng, hắn thần thức đảo qua đi, phát hiện hộp gấm thượng còn phong ấn kết giới, không chỉ như thế, kết giới còn tản ra thập phần cường đại hơi thở. Hắn ánh mắt sáng lên, vươn tay đem hộp gấm cầm lấy tới, hủy diệt mặt trên kết giới phong ấn, mở ra hộp gấm, phát hiện bên trong chính phóng một mảnh màu xanh lục lá cây. Này lá cây an tĩnh nằm ở hộp thượng, nhìn qua cũng không có bất luận cái gì đặc biệt, bất quá cẩn thận cảm thụ một chút, ngươi sẽ phát hiện, mặt trên hơi thở thập phần cường đại, thần thức tới gần thời điểm, mặt trên còn có lưu quang hiện lên. Nhìn đến này phiến lá cây, đại trưởng lão biểu tình chấn động, cũng không phải bởi vì đồ vật không tốt, mà là bởi vì đồ vật thật tốt quá, làm trên mặt hắn biểu tình cực kỳ ngưng trọng. Nếu lão phu không nhìn lầm nói, đây là trong truyền thuyết tiên giới pháp khí, thất tinh phi toàn diệp. Nhị trưởng lão hơi hơi chọn chọn màu trắng trường mi, gật gật đầu, đúng là. Ngươi như thế nào được đến vật ấy? Nghe nói, này ngoạn ý thật là tiên giới sở hữu vật, vẫn là một người tiên giới đại năng bản mạng pháp khí, chỉ thuộc về truyền thuyết. Thất tinh phi toàn diệp này tiên khí, là tu chân giới truyền lưu 10 đại tiên khí đứng đầu, hơn nữa xếp hạng đệ nhất vị, 10 đại tiên khí, chỉ cần là tiên khí, uy lực đều rất cường đại. Tu chân giới rất lớn, đương nhiên không ngừng 10 kiện tiên khí, chi sở hữu có 10 đại tiên khí nói đến, là tu chân đại năng tiền bối ở vạn năm trước tiên ma đại chiến trung, cùng tiên giới tiên nhân có điều tiếp xúc. Sau đó cơ duyên xảo hợp dưới, hiểu biết tới rồi tiên khí tên cùng người sử dụng, căn cứ chúng nó bản thân uy lực cùng người sử dụng thực lực, tới tiến hành xếp hạng. Lúc ấy tiên ma đại chiến, rất nhiều tiên nhân cùng ma tộc cùng với người tu chân đại năng đều ngã xuống, mà các tiên nhân sử dụng pháp khí cũng theo đại chiến chủ nhân nhà mình ngã xuống, mà lưu lạc đến tiên ma đại chiến chiến trường phía trên. Rất nhiều người tiến đến nơi đó mạo hiểm, tìm kiếm tiên khí, chỉ là tồn tại trở về người lại rất thiếu. Tiên ma đại chiến chiến trường, sát khí thực trọng, liền tính là hợp thể phân thần kỳ đại năng tiến đến, đều không nhất định chống cự được những cái đó sát khí. Cho nên cứ việc trên chiến trường có lẽ có rất nhiều di lưu tiên khí, nhưng là chân chính có thể ở bên trong mang ra tới lại thiếu chi lại thiếu. Hiện giờ nhị trưởng lão lại lấy ra 10 đại tiên khí xếp hạng đệ nhất thất tinh phi toàn diệp, như thế quý trọng đồ vật, chỉ là dùng để đổi một bầu rượu uống. Đại trưởng lão không cấm có chút vô ngữ, này tử quỷ, thật sự không cứu. Thế nào? Lão phu đủ thành ý đi. Nhị trưởng lão cũng không có bởi vì thất tinh phi toàn diệp là tiên khí, uy lực cường đại, liền không bỏ được. Hắn đôi mắt vẫn luôn đều đặt ở đại trưởng lão trong lòng ngực ngọc hồ thượng, còn không ngừng nuốt nước miếng, thoạt nhìn một bộ cơ khát khó nhịn bộ dáng. Xem đại trưởng lão cực kỳ vô ngữ, hắn đem thất tinh phi toàn diệp thu hồi tới, đẩy hồi nhị trưởng lão trong tay. Chương 349 cực phẩm a cực phẩm. Nhị trưởng lão mắt thấy đại trưởng lão đem trang có tiên khí hộp lui về tới, không rõ có ý tứ gì, nghi hoặc nhìn hắn, lão già này sẽ không thay đổi đến nhỏ mọn như vậy đi, vừa rồi còn nói lời nói một kiện tiên khí uống một hồ đâu. Hiện tại thế nhưng lật lọng. Tiên khí từ bỏ, là ghét bỏ này tiên khí đâu, vẫn là không nghĩ cho hắn nhấm nháp đâu. Ta nói Quách lão đầu. Nhị trưởng lão vừa mới bắt đầu nói chuyện, đại trưởng lão liền đánh gậy hắn nói, một kiện như thế cực phẩm tiên khí chính là vì đổi một hồ linh ngưỡng, liệt lão nhân, ngươi có phải hay không tưởng uống rượu tưởng điên rồi. Đại trưởng lão tức giận trắng nhị trưởng lão liếc mắt một cái, đem trong tay ngọc hồ lấy ra tới đặt ở trên mặt bàn. Sau đó đem nhị trưởng lão tam đem thượng phẩm linh khí cùng 5 cái trận bàn thu hồi tới. Tính, lão phu không cùng ngươi này thèm miêu chấp nhận, ngươi mấy thứ này ta thu hồi tới, kia tiên khí liền từ bỏ, rượu cùng nhau uống. Nói, đại trưởng lão lấy ra 2 cái chén rượu, sau đó đảo mang rượu, này rượu mới ra tới, nên diện đánh tới mùi hương cùng linh khí làm nhị trưởng lão rất là xúc động. Thơm quá a. Nói hắn vội vàng bưng lên trong đó một ly, tiến đến chóp mũi nghe nhẹ nhàng nghe thấy một chút không đủ. Lại nghe thấy một chút, theo sau hắn hai mắt sáng lên nhìn trong tay tiểu chén rượu. Ngọc ly bóng loáng tinh tế, bên trong rượu thanh triệt sáng trong, ngón trỏ nhẹ nhàng đạn một chút cái ly, kia thanh triệt chất lỏng sinh ra từng vòng sóng gợn, một vòng lại một vòng đẩy ra, xứng với thúy lục sắc ngọc ly, thoạt nhìn giống như là một cái thu nhỏ lại ao hồ. Thoạt nhìn có loại yên lặng cảm giác, tốt đẹp cực kỳ. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng đem chén rượu phóng tới bên miệng, tinh tế nhấm nháp một ngụm, nhập khẩu thuần hậu rượu hương tràn ngập hắn khoang miệng, mang theo nhẹ nhẹ ngọt lành. Hương thơm cam thuần chất lỏng theo yết hầu thực quản chảy vào bụng, một cổ dòng nước gấm theo mà sinh, ôn hòa năng lượng bắt đầu lan tràn len lỏi với hắn toàn thân kinh mạch. Cuối cùng này đó loạn lưu tại thân thể len lỏi một vòng thiên lúc sau, đưa về đan điền, hóa thành đan điền linh lực, lượng không nhiều lắm, bất quá đan điền năng lượng lại là gia tăng rồi. Nhị trưởng lão thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía đại trưởng lão ánh mắt tràn ngập chấn động, đồng thời còn không quên nâng chén đến bên miệng, tiếp tục nhấm nháp một ngụm linh tửu. Rượu ngon, này linh tửu phẩm chất mãi lão phu gặp qua tối cao linh tửu, không gì sánh nổi, Quách lão đầu, ngươi nào làm ra cực phẩm. Khó trách gia hỏa này chết đều nói muốn một kiện tiên khí mới bằng lòng cho hắn nhấm nháp, tốt như vậy phẩm chất rượu, đáng giá. Này rượu cùng bình thường linh nhưỡng bất đồng, đồng dạng là linh nhưỡng, bất quá linh nhưỡng công hiệu cũng có điều bất đồng, có chút có thể chữa thương, có chút có thể tăng lên linh khí trở. Vừa rồi hắn uống rượu vị tinh tế tinh khiết và thơm, rượu chảy vào thân thể lập tức liền hóa thành từng trận dòng nước gấm dễ chịu kinh mạch quy về đan điền, sở hóa thành năng lượng thế nhưng là hắn tu luyện một ngày gấp đôi nhiều. Đây là gia tăng linh lực, tăng lên tu vi linh ngưỡng, ngàn vạn thượng phẩm linh thạch khó có thể được đến một hồ, thập phần chân quý, khó trách, này Quách lão đầu vừa rồi như thế liên tiếp. Nếu là lão phu được đến như vậy rượu, thật đúng là không biết có hay không cái này dũng khí lấy ra tới chia sẻ đâu, thật sự linh ngưỡng ở tu chân giới quá mức chân quý. Linh ngưỡng không giống đan dược có đan độc, bách hợp không một hại, đối thân thể hảo, đối tu vi hảo, tuy rằng hiệu quả không có đan dược lập côn thấy hiệu quả, nhưng là lại ôn hòa không có tác dụng phụ. Trương kỳ dùng để uống, đối thân thể có rất lớn cải thiện kinh mạch, cải thiện người thể chất, làm người tu chân có thể càng thêm nhanh chóng hấp thu linh khí, có thể nhanh chóng trị liệu thương thế, có thể tăng lên thiên phú, đều có. Đủ loại linh tửu, đều là quảng đại người tu chân tha thiết ước mơ, càng cao phẩm chất linh tửu, liền càng là chân quý không người muốn kia ra tới bán đi. Liền tính dùng vài đem cao phẩm chất pháp khí, trừ bỏ tiên khí, cùng đan dược, đùa chú như cũ mặt khác chân quý đồ vật tới trao đổi. Cũng không nhất định có thể đổi đến. Quách lão đầu là như thế nào tìm được như vậy cực phẩm? Chương 350 tiên khí bay đi. Nhìn nhị trưởng lão vẻ mặt say mê bộ dáng, đại trưởng lão cực kỳ đắc ý, thế nào? Này rượu không tồi đi. Phi thường hảo, hảo thật sự a. Nhị trưởng lão liên tục gật đầu, mạnh mẽ khen ngợi lên, ta nói ngươi lão giả này, nơi nào làm ra như vậy cực phẩm đâu? Khó trách ngươi muốn tiên khí mới bỏ được đổi này uống rượu. Hừ hừ, kia khẳng định nếu không phải ngươi này xú không biết xấu hổ vẫn luôn dây dưa, lão phu mới sẽ không cho ngươi uống đâu. Quách trưởng lão đắc ý nói. Nói xong lúc sau, hắn trong lòng bổ sung nói, đây chính là ta bảo bối đồ đệ hiếu kính lão phu đâu, bảo bối đồ vật đâu. Nhị trưởng lão vô đuổi, kinh hô nói, tao lạp, Quách lão đầu, đều tại ngươi a. Không thể hiểu được nói xong này một câu lúc sau, hắn một tay đem ly chung uống rượu xong, sau đó đoạt quá bầu rượu tiếp tục vì chính mình đổ một ly tràn đầy rượu, bưng lên tới uống một hơi cạn sạch. Lại vì chính mình bảo mãn, lần này hắn cũng không có đem bầu rượu đặt ở trên bàn, mà là chính mình dùng tay che chở. Thân thức tỏa định hộp gấm hướng vẻ mặt ngộng bức đại trưởng lao trước mặt đầy, Quách lao đầu, đều tại ngươi, ngươi này rượu quá mức mỹ vị, lao phu cảm thấy, uống lên cái này rượu ở ngoài, lại uống mặt khác rượu nói, liền đần độn vô vị, này tiên khí ngươi thu, nói cho ta, này rượu từ đâu ra. Bị vừa rồi nhị trưởng lão hành động lộng ngộng bức đại trưởng lão lúc này cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, hắn liền nói. Như thế nào em đẹp, lao già này nói không xong, đều do lão phu nói như vậy đâu. Nguyên lai gia hỏa này miệng thèm, muốn độc chiếm này rượu, còn muốn tìm ra linh nhưỡng nơi phát ra, hừ hừ, thật là rảo hoạt gia hỏa. Này rượu là lão phu trong lúc vô ý được đến. Đại trưởng lão một ngửa đầu, đắc ý nói, hừ, lão phu mới sẽ không nói cho ngươi này đáng khinh lùn lão nhân, đây là lão phu ngoan đồ đệ đưa. Nhị trưởng lão nhiều khôn khéo à, hắn tuy rằng nghe đại trưởng lão nói rượu là ngẫu nhiên được đến. Nhưng là lại không có xem nhẹ hắn kia đắc ý biểu tình. Hắn vội vàng mở miệng nói, trong lúc vô ý được đến, ở địa phương nào được đến? Ai cấp đâu? Lao tiểu tử muốn lừa lao tử. Hừ hừ, lao tử dùng một cây tóc đánh đố, này rượu căn bản không phải trong lúc vô ý được đến, mà là được đến thật sự có con đường. Đại trưởng lao trắng nhị trưởng lao liếc mắt một cái, nói, nào có cái gì con đường, chính là trong lúc vô ý du lịch thời điểm, được đến, ngươi cũng đừng hỏi, uống xong này một hồ, lao phu liền không có. Đại trưởng lão đánh chết cũng không chịu nói cho nhị trưởng lão chân tướng. Nếu như bị này lão tiểu tử biết, là lão phu bảo bối đồ đệ đưa, lấy này lão tiểu tử tính cách, khẳng định sẽ quấn lấy bảo bối đồ đệ cho hắn đủ rượu đâu, hừ hừ, nghĩ đến mị a. Đại trưởng lão đánh chết đều không nói, nhị trưởng lão kiên nhận thực đủ, vẫn luôn ở nơi đó cùng đại trưởng lão háo, một bên uống rượu còn một bên lấy ra tốt nhất nướng thú thịt ăn. Hai cái lão nhân liền ở nơi đó háo, ai cũng không phục ai thời điểm, ai cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ đột phát tình huống đã xảy ra. Ở trên mặt bàn cái kia trang có thất tinh phi toàn diệp tiên khí hộp gấm đột nhiên tự động mở ra, tiên khí ở đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, hưu một chút bay đi. Tốc độ cực nhanh làm người liễu lưới, hai vị trưởng lão phản ứng cũng thực mau, phát hiện không thích hợp, lập tức phi thân đuổi theo ra đi, nhị trưởng lão ở vội vàng bên trong, còn không quên đem đại trưởng lão thỉnh hắn uống kia hồ cực phẩm linh nhượng thu vào chính mình không gian. Đại trưởng lão khỏe mắt thoáng nhìn hắn hành động, không cấm hơi hơi run rẩy một chút khỏe miệng. Tiên khí đều chạy, gia hỏa này không vội mà đuổi theo, trước tiên thế nhưng nghĩ đem rượu thu hồi tới, đây là có bao nhiêu thèm ăn mới làm được ra tới đâu. Này không phải bình thường tiên khí A, là tiên khí bảng xếp hạng đứng hàng đệ nhất vị cực phẩm tiên khí A, tỉnh tỉnh đi. Nhị trưởng lão, ngươi này tiên khí là chuyện như thế nào? Như thế nào chính mình còn sẽ bay đi? Đại trưởng lão một bên ở trong lòng đối nhị trưởng lão không ngừng phun tào, một bên nghiêm túc hỏi. Chương 351 ai biết nó sẽ chạy trốn? Nhị trưởng lão cũng không nghĩ tới, này tiên khí còn sẽ chạy trốn, hắn được đến cái này tiên khí thời gian cũng không ngắn, này tiên khí vẫn luôn thử can tĩnh, nếu không phải thần thức thăm dò đến nó có thần bí năng lượng, lại còn có thập phần cường đại. Hơn nữa ngoại hình như thế đặc biệt, cùng tiên khí bảng thượng sở miêu tả giống nhau, như thế trầm tĩnh pháp khí, hơn nữa vẫn là một mảnh lá con hình dạng. Mặc cho ai nhìn, đều sẽ không cho rằng nó là tiên khí. Thất tinh phi toàn diệp bản thể là một khối màu xanh lục lá cây, nhưng là căn cứ ghi lại. Nếu thành công điều khiển nó nói, kia phiến lá cây sẽ phân ra 7 phiến lá cây, trình xoay tròn hình, mỗi một mảnh lá cây uy lực rất cường đại. Mặt trên thậm chí còn viết đến, có thể chúa tể một phương chiến trường sinh tử, một phương chiến trường sinh tử, đây chính là phi thường đáng sợ khái niệm, đơn giản tới nói, chỉ cần ngươi là thất tinh phi toàn diệp chủ nhân. Ngươi đã vì hoàn toàn không chế cái này tiên khí, như vậy ở quá trình chiến đấu chung, ngươi hoàn toàn có thể vận dụng cái này tiên khí, tới đem một phương người vây chết. Vô luận người này số lượng là nhiều ít, chỉ cần thúc giục cái này tiên khí, bị nhốt ở cái này tiên khí nội người. Sinh tử của bọn họ mặc cho bằng ngươi chúa tể, ngươi chính là nơi đó thần giống nhau, vô luận bao nhiêu người, tu vi cùng người sử dụng kém không lớn. Kém một hai cái giai đoạn, cũng không có vấn đề gì, này một hai cái giai đoạn chênh lệch, liền tương đương với trúc cơ kỳ đối kim đan kỳ đối nguyên anh kỳ đối hợp thành kỳ. Đại giai đoạn vượt qua, hơn nữa vẫn là hai cái đại giai đoạn, nói cách khác. Ngươi nếu là có cái kia bản lĩnh, ở kim đan kỳ hoàn toàn khống chế này thất tinh phi toàn diệp, như vậy liền tính ngươi gặp nguyên anh kỳ đại năng, hợp thành kỳ đại năng, ngươi cũng không cần hoảng. Dùng cái này cực phẩm tiên khí đối phó bọn họ, tới mười mấy cũng không có vấn đề gì. Ngẫm lại xem, nếu ngươi một cái kim đan kỳ, lợi dụng cái này tiên khí giết chết là cái nguyên anh kỳ hoặc là hợp thành kỳ đại năng, như vậy ở tu chân giới, cơ hồ đại bộ phận tu sĩ đều sợ hãi ngươi. Tiên khí xếp hạng bảng đệ nhất danh tiên khí là danh bất hư truyền. Đương nhiên, ngươi muốn được đến như vậy hiệu quả, ngươi đến có cái kia năng lực hoàn toàn khống chế cái này tiên khí, bình thường khế ước lấy máu nhận chủ luyện hóa, cũng không thuyết minh ngươi đã khống chế tiên khí. Cho nên, tu chân giới đại bộ phận người đều muốn được đến này thất tinh phi toàn diệp, nhưng chân chính hiểu biết đến nó người, rồi lại đối nó lại ái lại hận. Tiên khí, muốn thu phục điều kiện quá cao, không phải người bình thường có thể làm được đến. Giống vậy nói nhị trưởng lão, hắn được đến này tiên khí thời điểm cũng nếm thử luyện hóa, lại bởi vì điều kiện không đủ, cho nên vô pháp luyện hóa, lúc này mới có lần này hắn lấy ra tới cùng đại trưởng lão đổi uống rượu. Hắn được đến cái này tiên khí thời điểm, cái này tiên khí liền rất an tĩnh, trừ bỏ hắn muốn luyện hóa nó thời điểm, nó có chút phản kháng ở ngoài, mặt khác thời điểm nó đều không hề động tĩnh. Nhị trưởng lão vô pháp chính mình luyện hóa, liền nếm thử cho chính mình đệ tử, bất quá hắn đệ tử cũng vô pháp luyện hóa. Hắn mới phát hiện, chính mình tuy rằng trời xui đất khiến được cái này tiên khí, nhưng là lại là một cái thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc gà cánh. Đối với vẫn luôn đều không có bất luận cái gì động tinh tiên khí, hiện giờ lại tự hành chạy trốn, làm được đến nó nhị trưởng lão cũng vẻ mặt một bức. Hắn biểu tình khó được cũng nghiêm túc lên, một bên nhanh hơn thân pháp đi theo đại trưởng lão truy đuổi tiên khí, một bên nói, lão phu cũng không biết, này tiên khí ngày thường thực can tĩnh, liền tính ngươi muốn luyện hóa nó cũng chỉ là chống cự ngươi mà thôi, căn bản sẽ không chính mình chạy trốn. Đại trưởng lão thấy nhị trưởng lão vẻ mặt một bức, không cấm có chút chán nản, ngươi được đến này tiên khí đều không có hảo hảo nghiên cứu sao? Nhị trưởng lão nói, nghiên cứu, lão phu nghiên cứu nó đã nhiều năm, biết nó trừ phi có người luyện hóa nó, nếu không nó sẽ vẫn luôn thực an tĩnh đại ở hộ bên trong. Ngay cả nó là tiên khí hơi thở, nếu không phải dùng thần thức cố tình dò xét, chỉ là bình thường phán đoán, ngươi vô pháp biết nó là một kiện tiên khí. Này hoàn toàn không thể trách hắn hảo không, ai biết, này vẫn luôn thực an tĩnh thực thành thật ngoạn ý, đột nhiên lại chạy trốn đâu. Chương 352 tiên khí đặc thù. Đại trưởng lão đối với nhị trưởng lão cách nói cực kỳ bất đắc dĩ, hiện tại không phải nói những lời này thời điểm, đến trước đem tiên khí mang về tới mới được. Tiên khí ở tu chân giới cực kỳ thưa thớt, bọn họ thiên vân phái cũng không có mấy cái, nếu này một phen đào tẩu, trưởng môn biết, không biết có thể hay không khí điên. Tuy rằng, thứ này là nhị trưởng lão, hơn nữa nhị trưởng lão đã cho hắn, hơn nữa, hắn cũng không có muốn ý tứ, bất quá này ngoạn ý cứ việc hắn không cần, cũng là nhị trưởng lão đồ vật, tiên khí khó được, đương nhiên không thể đủ làm nó rời đi. Tiên khí chạy trốn tốc độ phi thường mau, hai vị phân thần kỳ trưởng lão toàn lực thi triển thân pháp, đều bị nó quăng hảo cự ly xa, bởi vì là không có khế ước tiên khí. Cho nên hai vị trưởng lão vô pháp dùng thần thức đem nó gọi trở về, chỉ có thể đủ liều mạng đi đuổi theo, lại sợ làm ra động tĩnh quá lớn, quấy nhiễu những người khác, cho nên bọn họ cũng không dám lộ ra, chỉ là đem tình huống nói cho trưởng môn mà thôi. Bất quá gần nhất trưởng môn ở nhọc lòng Diệp Vĩnh Nhạc sự tình, vội vàng xem một cái tin tức lúc sau, phân phó bọn họ nếu có thể truy liền truy hồi tới, không thể truy liền tính. Tiên khí mà thôi, nơi nào so được với chủ tử quan trọng, ném liền ném đi, ai ai, chủ tử như vậy trọng thương, đều đã bế quan có một tháng, còn không thấy xuất quan, thật là làm người lo lắng a. Đại trưởng lão thu được trưởng môn hồi phục lúc sau, không cấm âm thầm run rẩy một chút khoe miệng, trưởng môn hồi phục cũng quá vi diệu đi, cái gì là có thể truy hồi tới liền truy hồi tới, không thể truy hồi tới liền tính đâu. Đây chính là tiên khí A, không phải bình thường tiên khí A. Đại trưởng lão mạc danh cảm thấy hảo sốt ruột, một cái nhị trưởng lão không có đem tiên khí để ở trong lòng liền tính, hiện tại trưởng môn thế nhưng cũng là cái này đức hạnh, khi nào tiên khí thế nhưng trở nên như thế không chịu coi trọng. Nhị trưởng lão tắc không có gì, hắn nhìn đến đại trưởng lão một bộ hối hận bất đắc dĩ bộ dáng, không cấm an ủi nói, sư minh, không nên gấp gáp, chúng ta tận lực là được, này tiên khí muốn thu phục thực khó khăn. Điều kiện hảo hà khắc. Không luyện hóa thu phục nói, chúng ta cầm cũng phát huy không được tác dụng, nếu thật sự truy không trở lại cũng không cái gọi là. Ngươi lời này là ý gì? Đại trưởng lão nhất thời không phản ứng lại đây nhị trưởng lão lời nói ý tứ. Nhị trưởng lão nói, này tiên khí, ta nghiên cứu đã nhiều năm, phát hiện nó trừ bỏ thư trung viết như vậy lợi hại ở ngoài, người bình thường muốn thu phục nó quả thực không có khả năng. Nga. Đại trưởng lão bị nhị trưởng lão nói gợi lên hứng thú, một bên truy một bên chờ đợi này hắn giải thích. Nhị trưởng lão tiếp tục nói, ta dưới tòa có 10 tên thân truyền đệ tử, thiên tư đều không tồi, đơn linh căn cũng có mấy cái. Mặt khác đều là song linh căn, các loại linh căn thuộc tính đều có, ta đã từng cố ý vô tình làm cho bọn họ tiến đến nếm thử thu phục luyện hóa tiên khí, không có một cái thành công, bao gồm ta chính mình ở bên trong. Tiên khí khí linh đều cực kỳ có cá tính, thực lực của bọn họ có thể so với ta chờ này đó người tu chân, ngươi làm đệ tử của ngươi thu phục bọn họ thất bại thực bình thường. Đại trưởng lão mở miệng nói, hắn cũng không có làm thấp đi nhị trưởng lão đệ tử, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, tiên khí cũng không phải là mỗi người đều có thể khế ước. Nhị trưởng lão cũng không có không cao hứng, hắn gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, tuy rằng không ai có thể đủ khế ước luyện hóa này pháp khí, nhưng là lại bị ta phát hiện một bí mật. Cái gì bí mật? Ta dưới tòa có một cái thủy mộc song linh căn đệ tử, linh căn thiên phú là 100%, tư chất không thua gì những cái đó đơn linh căn thiên tài. Ở tiếp xúc này tiên khí thời điểm, cùng những đệ tử khác hoàn toàn không có phản ứng bất đồng, tiên khí nó có phản ứng, liền ở ta cho rằng tên kia thủy một song linh căn đệ tử có thể đem này thu phục khế ước thành công là lúc, cuối cùng lại thất bại. Đại trưởng lão đôi mắt hơi hơi dao động một chút, hắn mở miệng nói, ý của ngươi là. Nhị trưởng lão mở miệng nói, vì nghiệm chứng ý nghĩ của ta, ta lại tìm hai gã thủy một song linh căn đệ tử, còn có hai gã thủy linh căn cùng hai gã một linh căn đệ tử phân biệt nếm thử. Cuối cùng phát hiện, chỉ có một hệ linh căn đệ tử mới có thể đủ ở luyện hóa tiên khí là lúc, không có gặp đến thật lớn bài xích, đương nhiên này không phải không bài xích. Là tiên khí ở khế ước thời điểm, cấp lão phu một loại hảo kỳ quái cảm giác, hình như là này tiên khí không phải tùy tiện người có thể khế ước, tuy rằng nó hiện tại thoạt nhìn như là vật vô chủ. Chương 350 bà truy. Đại trưởng lão nghe đến đó hơi hơi nhíu mày, thần sắc lược hiện kinh ngạc, liệt trưởng lão, ý của ngươi là, này tiên khí chẳng lẽ nhìn qua như là vật vô chủ? Nhưng là, nó chủ nhân kỳ thật còn ở. Nhị trưởng lão gật gật đầu, ta suy đoán là cái dạng này, đương nhiên, này không quá khả năng, bởi vì nếu nó chủ nhân còn ở lời nói, không có khả năng như vậy tùy ý làm lão phu được đến. Tính, đi trước truy đi, phỏng chừng kia tiên khí khí linh phía trước cũng là tìm không thấy cơ hội chạy trốn đi. Đại trưởng lão mở miệng nói. Nhị trưởng lão trầm mặc, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng rất có đạo lý, vì thế liền không hề nói thêm cái gì, hai người nhanh hơn tốc độ đuổi theo tiên khí mà đi. Tiên khí tốc độ thật sự thật nhanh, nháy mắt liền đi ra ngoài Thiên Vân phái, một đường bay nhanh quá trình giữa thế nhưng không có kinh động đến môn phái hộ sơn đại trận cùng với các loại kết giới. Dưới tình huống như thế, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người càng thêm xác định, này đem tiên khí là một phen vô chủ tiên khí, bởi vì chỉ có vô chủ linh khí, hơn nữa sẽ không có chứa địch ý mới có thể làm lơ kết giới. Xuyên qua kết giới lúc sau, linh khí phi hành tốc độ liền giảm xuống dưới, nó ở không trung xoay hai cái vòng, giống như đang tìm kiếm cái gì dường như. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thấy thế nhìn nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt nghi hoặc, này tiên khí vừa rồi rõ ràng là một bộ muốn chạy trốn giật bộ dáng. Hiện tại nhìn đến bọn họ hai đến gần rồi, vì cái gì ngược lại không đi rồi đâu. Chẳng lẽ là nó biết chính mình trốn không thoát, cho nên dứt khoát không chạy thoát. Sự thật chứng minh hai vị trưởng lão suy nghĩ nhiều quá, tiên khí ở không trung dạo qua một vòng lúc sau, hướng tới tây nam phương hướng lần thứ hai bay nhanh rời đi. Truy! Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người thấy thế lập tức đuổi kịp, hai người theo đuôi linh khí một đường đuổi theo mấy chục dặm lộ, trên đường khí linh còn thay đổi vài cái phương hướng. Thoạt nhìn giống như ở trốn bọn họ hai người, lại hình như là đang tìm kiếm thứ gì, thật là quá kỳ quái. Tuy rằng như thế, bất quá hai vị trưởng lão lại như thế nào cũng vô pháp bắt lấy tiên khí, bọn họ đã từng là đuổi kịp tiên khí, cũng nghĩ tới phải bắt được nó. Nhưng là đang nhận được tiên khí mãnh liệt phản kháng, bọn họ cường lực muốn áp chế tiên khí khí linh tựa hồ cuối cùng bị chọc giận, thế nhưng ở vô chủ dưới tình huống, tự động đối bọn họ phát động công kích. Một cổ cường đại uy áp bao phủ bọn họ hai người. Làm cho bọn họ nhúc nhích không được, bất quá lại không có thương tổn bọn họ, tiên khí chỉ là đưa bọn họ hai người định tại chỗ, chờ nó rời khỏi sau, hai vị trưởng lão liền khôi phục tự do. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người nhìn nhau, đều cảm thấy tiên khí như vậy hành động hảo kỳ quái, đồng thời cũng âm thầm may mắn nó ở vừa rồi thời điểm, cũng không có hạ sát thủ. Quách lão đầu, ngươi nói này tiên khí nó rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Nhị trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão cũng không biết, hắn lắc đầu nói. Lão phu cũng không biết, bất quá vừa rồi nó rất lợi hại, khí linh tu vi tuyệt đối ở ngươi ta phía trên, vừa rồi nó nếu thật sự cùng chúng ta đối thượng nói, chúng ta trốn không thoát. Nhị trưởng lão cũng gật gật đầu, tuy rằng thời gian thực đoạn, nháy mắt biến mất, nhưng là ở bị tiên khí vây khốn nháy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tiên khí phát ra tiên khí uy áp. Kia uy áp không phải bọn họ loại này phân thần kỳ người tu chân có thể thừa nhận được, bất quá kia ti uy áp cũng chỉ là xuất hiện thực ngắn ngủi, nháy mắt biến mất. Bất quá lại làm người cả đời khó quên. Chúng ta đây hiện tại còn truy sao? Nhị trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão trầm tư một lát, nói, dù sao cũng là ngươi tiên khí, nó đi rồi, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Nhị trưởng lão hơi hơi mỉm cười, là ta tiên khí, nhưng là ta đã cho ngươi, ngươi nói truy, lão phu liền phụng bồi rốt cuộc, ngươi nói không truy, kia chúng ta liền trở về. Đại trưởng lão tức giận trừng mắt nhìn nhị trưởng lão liếc mắt một cái, đi lên nhìn xem đi. Hảo. Nhị trưởng lão ha hả cười, lấy ra ngọc hồ đối với hồ miệng uống một ngụm rượu. Đại trưởng lão xem một chút, phát hiện đây đúng là vừa rồi ngoan đồ nhi hiếu kính chính mình linh ngưỡng, gia hỏa này thu hồi tới lúc sau, truy đuổi tiên khí còn không quên uống thượng một ngụm, này rốt cuộc là có bao nhiêu tham ăn a? Mẹ nó, làm đến hắn cũng tưởng uống một ngụm, nhưng là này bầu rượu đã bị nhị trưởng lão cái này đáng khinh lão nhân uống qua, lão nhân này chính là nghĩ chính mình bá chiếm một chỉnh bầu rượu. Chương 354 cổ quái quái tiên khí. Bất quá hiện tại cũng không phải uống rượu thời cơ tốt nhất, bọn họ còn phải đuổi theo tiên khí đâu. Đại trưởng lao trắng nhị trưởng lao liếc mắt một cái lúc sau, lập tức thi triển thân pháp lần thứ hai truy đuổi tiên khí. Chỉ cần bọn họ không nếm thử chảo tiên khí trở về, tiên khí là sẽ không công kích bọn họ, trải qua vài lần nếm thử lúc sau, bọn họ cuối cùng là biết việc này. Tiên khí không công kích bọn họ, nhưng vẫn quẹo trái quẹo phải, giống như đang tìm kiếm thứ gì dường như, nó rốt cuộc muốn tìm cái gì đâu. Hai vị trưởng lão lòng hiếu kỳ ở ngay lúc này, bị tiên khí gợi lên tới. Hai người dứt khoát không chức không đem tiên khí chảo trở về, đi theo nó nhìn xem nó rốt cuộc muốn làm cái gì hảo. Cứ như vậy từ hai người đi theo một phen tiên khí, đuổi theo thượng trăm dặm lộ, cuối cùng ở một chỗ hẻm núi là lúc, tiên khí rốt cuộc không đuổi theo, nó ngừng ở tại chỗ. Đây là tây nam khu vực một chỗ bình thường hẻm núi, tiên khí ở chỗ này dừng lại, rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu. Đại trưởng lão ra tiếng nói. Có phải hay không nó tìm đồ vật liền ở cái này địa phương đâu? Nhị trưởng lão nói. Liền ở hai vị trưởng lão đều không rõ tiên khí rốt cuộc muốn làm gì đó thời điểm. Một cổ quen thuộc cường đại uy áp bao phủ xuống dưới. lần thứ hai đưa bọn họ hai người vây ở tại chỗ. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, tiên khí hưu một chút, trực tiếp thoán tiến kia hẻm núi thực mau không thấy bóng dáng. Đáng chết, kia tiên khí khí linh thế nhưng lại đem chúng ta vây khốn, nó rốt cuộc muốn làm cái gì? Đại trưởng lão không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát, nhưng là vô luận hắn thế nào giãy giụa đều không thể tránh thoát. Nhị trưởng lão lại hoàn toàn không giãy giụa, hắn lấy ra bầu rượu, chậm gì gì uống một ngụm, nói, Quách lão đầu, không cần giãy giụa, tiên khí muốn vây khốn chúng ta thực lực không bằng nó lợi hại, giãy giụa cũng là bạch giãy giụa. Đại trưởng lão nhìn nhị trưởng lão một bộ vui vẻ thoải mái bộ dáng, nếu không phải biết tiên khí không có bị hắn khế ước, đều hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không chơi hắn chơi đâu. Nơi nào có người ném tiên khí còn như vậy bình tĩnh đâu, kia chính là tiên khí à, ngươi tưởng ném viên cải trắng sao. Thấy đại trưởng lão trầm khuôn mặt, nhị trưởng lão đem trong tay bầu rượu đưa cho đại trưởng lão, đừng nóng giận, uống chút rượu. Đại trưởng lão một tay đem hắn tay chụp bay, vô tâm tình uống, muốn uống chính ngươi uống đi. Quách lão à, muốn ta nói như thế nào ngươi hảo đâu, tiên khí cố nhiên là thứ tốt, nhưng là loại này khả ngộ bất khả cầu đồ vật, nếu chú định là của ngươi, không cần ngươi ta truy đến như vậy vất vả. Nó tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi, không phải ngươi, ngươi như thế nào truy đều không thể được đến tay, ngươi tu luyện thời gian dài như vậy, chẳng lẽ liền điểm này đạo lý đều nhìn không thấu sao? Nhị trưởng lão không chút nào để ý an ủi nói. Kỳ thật nếu là thay đổi mấy năm trước hắn, nếu tiên khí bay đi, nói không chừng hắn sẽ giống hiện tại như vậy truy hồi tới, bất quá hiện tại sao, hắn đã đối cái này tiên khí chết lặng, nó ái đi nơi nào liền đi nơi nào đi. Được đến nó thời gian dài như vậy, hoàn toàn không có cách nào thu phục. Muốn tới có ích lợi gì? Đại trưởng lão trừng mắt nhìn nhị trưởng lão liếc mắt một cái, theo sau cúi đầu nói, đạo lý lão phu đều hiểu, bất quá lão phu trong lòng tò mò, tiên khí vì sao đột nhiên đem chúng ta đều vây khốn, rõ ràng chúng ta cũng không có tính toán chào nó, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ nó rốt cuộc muốn làm cái gì sao? Nhị trưởng lão lắc lắc đầu, không hiếu kỳ. Nói dối, không hiếu kỳ, ngươi cổ dối như vậy trường nhìn hẻm núi cái kia phương hướng làm cái gì? Đại trưởng lão khinh bỉ nhìn nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão bị đại trưởng lão đương trường vạch trần, cũng không giận, cười hắc hắc, nói, tò mò cũng vô dụng, chúng ta vô pháp lao ra cái này giam cầm ta hai người kết giới. Đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên là tiên khí bảng xếp hạng thượng đệ nhất danh tiên khí A, thế nhưng như thế lợi hại, như thế có linh tính, hoàn toàn không thua gì một vị tu chân đại năng đâu. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão không ngừng nhìn hẻm núi phương hướng, rất muốn đi xem tiên khí rốt cuộc làm cái gì. Còn có thể làm cái gì? Chờ kết giới tự động cởi bỏ lúc sau, chúng ta đi tìm hiểu một chút, nếu không có phát hiện, liền trở về đi, này tiên khí phỏng trừng cùng chúng ta vô duyên. Đại trưởng lão thở dài nói, chương 355 nhất định là yêu thực. Tiên khí rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nếu nhìn đến nói, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì lúc này hai vị trưởng lão vẫn luôn đều truy đuổi muốn trảo trở về tiên khí, chính như cùng điều đáng yêu tiểu chó nhật giống nhau, vây quanh một người tố y thiếu nữ xoay quanh. Thường thường dùng lá cây nhọn nhọn nhẹ nhàng đụng vào một chút thiếu nữ khuôn mặt cùng thân thể. Đâu ra toát ra tới kỳ quái lá cây, như thế nào vẫn luôn vây quanh tỉ tỉ ta xoay quanh đâu. Diệp Hiểu Vũ đầy mặt tò mò nhìn ở chính mình trước mắt xoay quanh một mảnh lớn bằng bàn tay màu xanh lục lá cây. Diệp sư muội, nay hẻm núi có rất nhiều yêu thú cùng yêu thực, nói không chừng này lá cây là yêu thực một mảnh lá cây, bộ phận yêu thực tàn nhẫn thị huyết, hơn nữa giảo hoạt vô cùng, chúng nó vì công kích cắn nuốt tu luyện giả. Thông thường sẽ phái ra chính mình một mảnh lá cây, giả bộ một bộ thiện ý bộ dáng, mê hoặc chúng ta tu sĩ, chờ chúng ta thả lỏng cảnh giác lúc sau. Chúng nó liền sẽ hạ độc thủ, theo ta thời à, chúng ta vẫn là trực tiếp đem này phiến lá cây vỡ vụn hảo, không cần bị trước mắt loại này biểu hiện giả dối mê hoặc đôi mắt. Diệp Hiểu Vũ bên người một người vóc dáng tương đối cao, dáng người cũng thực gầy thiếu niên mở miệng nói. Mặt khác một người diện mạo tương đối kiều thiếu, thoạt nhìn tính tình tương đối ổn trọng nữ tử cũng gật gật đầu. Trương Dực sư đệ nói có đạo lý, này hẻm núi rất nhiều yêu thực, chúng nó khó lòng phòng bị, tuy rằng hiện tại vẫn là ở bên ngoài, nhưng là chúng ta không thể đủ thiếu cảnh giác. Tên kia kêu Trương Dực nam tử thấy có người giúp đỡ chính mình nói chuyện, vội vàng nói, Diệp sư muội, ngươi xem Tô Cẩm sư tỷ cũng là nói như vậy, chúng ta không cần để ý tới này yêu thực lá cây, trực tiếp đem nó vỡ vụn đi. Diệp Hiểu Vũ theo bản năng nhìn về phía ở chính mình bên cạnh Bắc Thần Linh, hắn lúc này chính che giấu thân ảnh ấy đi theo nàng này chi nhiệm vụ đội ngũ. Ở tông môn thời điểm, Diệp Hiểu Vũ tiếp mấy cái tìm kiếm vật phẩm nhiệm vụ, trong đó một cái là muốn đoàn đội cùng nhau hoàn thành, nàng tính toán trước hoàn thành đoàn đội nhiệm vụ, lại chính mình đi rèn luyện. Bác Thần Linh vẫn luôn cất giấu thân ảnh theo tới, bất quá Trương Dực cùng Tô Cẩm cũng không có phát hiện. Nay không phải yêu thực lá cây, đây là một kiện tiên khí, uy lực còn tính không tồi. Bác thần linh liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra trước mắt này phiến lá cây bất đồng. Diệp Hiểu Vũ nghe được bác thần linh truyền âm, đôi mắt co rụt lại, đây là tiên khí. Một mảnh lá cây. Trước nay không nghe nói qua có lá cây hình dạng tiên khí, quá đặc biệt. Diệp Hiểu Vũ cùng bác thần linh truyền âm. Dọc theo đường đi nàng cùng bác thần linh câu thông đều là thông qua truyền âm phương thức tiến hành. Ở nghe được hắn nói trước mắt này phiến vẫn luôn vây quanh nàng xoay quanh lá cây là một phen tiên khí, Diệp Hiểu Vũ thật đúng là kinh ngạc ở. Nàng không phải không tin bác thần linh ánh mắt kiến thức, chỉ là cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, giống nhau tiên khí hoặc là linh khí chờ mặt khác pháp khí, đều là đao kiếm linh tinh, nếu không chính là truy thủ, cung tiễn, lại vô dụng chính là âm luật pháp khí, các loại cầm, cây sáo tiêu, chiên trống linh tinh. Như thế nào sẽ có một mảnh lá cây làm pháp khí đâu? Nay vẫn là tiên khí, này chế tác tiên khí người cũng quá kỳ quái đi. Này phiến lá cây có ích lợi gì đâu? Diệp Hiểu Vũ lẩm bẩm khai thanh. Lần này nàng nói chuyện cũng không có truyền âm, mà là nói thẳng ra tới. Trương Dực cùng Tô Cầm đều nghe được nàng lời nói, hai người cho rằng nàng nghi hoặc yêu thực lá cây tác dụng, bác thần linh đều còn không có trả lời Diệp Hiểu Vũ vấn đề. Trương Dực liền mở miệng, sư muội, ngươi xem lá cây như thế chân chó vây quanh ngươi chuyển, nhất định là đánh ngươi chủ ý, nói không chừng nó là nhìn chúng ngươi, muốn đem ngươi cắn nuốt rớt, rốt cuộc ở chúng ta ba cái bên trong, chỉ có ngươi là một linh căn tu sĩ. Giống nhau yêu thực đều thích tìm những cái đó một linh căn tu sĩ tiến hành cắn ướt, bộ dáng này đối với chúng nó tăng lên tu vi tới đem thập phần có lợi. Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Dực, sau đó lại nhìn về phía Tô Cầm, Tô Cầm thấy nàng nhìn về phía chính mình, vội vàng nhẹ nhàng gật gật đầu, Trương Sư Đệ nói được có đạo lý. Chương 356 hại hắn ở muội tử trước mặt mất mặt. Trương Dực đối Diệp Hiểu Vũ nói, Diệp Sư muội, ngươi cẩn thận một chút, ngươi là một linh căn, này yêu thực vừa thấy chính là không ấn hảo tâm. Xem sư huynh ta giúp ngươi giải quyết nó. Trương Dực là một người trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hắn cùng Tô Cầm còn có Diệp Hiểu Vũ đồng loạt Vọng Nguyệt Phong đệ tử, ba người ở nhiệm vụ đường bên trong tương ngộ, biết được đều là một cái phong, liền quyết định cùng nhau kết bạn đi làm nhiệm vụ. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ tính tình ôn hòa, tuổi còn trẻ liền đạt tới trúc cơ sơ kỳ, trở thành đại trưởng lão quan môn đệ tử, lại không có bởi vậy mắt cao hơn thiên, không có kiêu ngạo ương ngạnh, thiện lương khiêm tốn, làm cho bọn họ cảm thấy nàng thực hảo ở chung. Trương Dực cùng Tô Cầm đều thực thích cùng nàng ở chung lui tới, bọn họ cảm thấy Diệp Hiểu Vũ là tân nhân, rất ít ra tới làm nhiệm vụ, không có kinh nghiệm, thông thường gặp được nguy hiểm đều không có bọn họ loại này lao đệ tử như vậy nhạy bén. Hiện tại nhìn đến thế nhưng có một yêu thực muốn đánh Diệp Hiểu Vũ chủ ý, sợ nàng gặp được cái gì tổn thất, Trương Dực vội vàng đem Diệp Hiểu Vũ kéo ra, đem nàng đẩy đến Tô Cầm bên người. Hắn mắt lạnh nhìn phiêu ở không trung màu xanh lục lá cây, xù mặt rút ra tự thân linh khí kiếm đối với kia phiến lá cây liền chặt bỏ đi. Sư Minh, ngươi cẩn thận. Không cần xúc động A, đó là tiên khí tới. Diệp Hiểu Vũ nói còn chưa nói xong, chỉ nghe được ai u. Hét thảm một tiếng vang lên, ngay sau đó, Trương Dực thân thể liền giống như diều đứt dây dường như bay ngược đi ra ngoài. Thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất, dơ lên một trận cường đại bụi đất. Khu khu khu khu một trận kịch liệt ho khan thanh truyền đến, Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm vội vàng chạy tới đem ngã xuống đất Trương Dực nâng dậy tới. Trương Sư Minh, ngươi cảm giác như thế nào? Chính là có bị thương. Diệp Hiểu Vũ lo lắng hỏi, vội vàng từ chính mình không gian lấy ra một quả chữa thương đan dược đưa cho hắn. Tô Cầm đỡ Trương Dực, quan tâm nhìn hắn. Trương Dực che lại ngực, vận chuyển linh lực, vận chuyển một cái chu thiên lúc sau, bình phục một chút tự thân quần cuộn khí huyết, vây vây tay nói, Tô sư tỷ, Diệp sư muội, ta không có việc gì, vừa rồi sơ suất quá, này yêu thực thực lực giống như có chút cường đại, chúng ta phải cẩn thận điểm. Diệp Hiểu Vũ biểu tình có chút phức tạp nhìn Trương Dực. Nàng tưởng nói cho hắn, này không phải yêu thực, đây là một kiện pháp khí, nhưng là rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Bởi vì nàng nếu như vậy vừa nói, bọn họ hai người nhất định sẽ tò mò nàng như thế nào biết, nàng tổng không thể nói là bác thần linh nói cho nàng. Sư Minh, sư tỷ, này lá cây tuy rằng kỳ quái, nhưng là ta cũng không có cảm giác có cái gì không ổn, nếu không cũng đừng quản nó. Diệp Hiểu Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nàng biết chính mình kiến thức không có Trương Dực cùng Tô Cầm như vậy quảng. Tùy tiện nói ra đây là tiên khí, bọn họ hai cái nhất định sẽ không tin tưởng. Bởi vì nàng vừa rồi nghe bác thần linh nói, cũng không tin, nếu nói như vậy ra tới, nói không chừng sẽ bị bọn họ hai người chê cười đâu. Trương Dực cho rằng Diệp Hiểu Vũ sợ hãi, liền mở miệng nói, sư muội, này lá cây vẫn luôn đi theo ngươi, nhất định có cổ quái, ngươi yên tâm, sư minh vừa rồi đại ý, mới bị nó thực hiện được, ngươi trước đứng ở một bên đi, ta lại đến gặp nó, nhìn xem rốt cuộc là cái gì yêu thực như thế có năng lực. Nói hắn không đợi Diệp Hiểu Vũ khai thanh, liền lập tức tiến lên đối với màu xanh lục lá cây dùng hết toàn lực chính là một chém. Thình thịch. Ai nha? Một cái bóng đen lần thứ hai ở Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm trước mắt bay ngược đi ra ngoài, Trương Dực bị kia cổ quái lá cây đánh bay. Uống. Ngươi này đáng chết lá cây, thế nhưng đánh lén lão tử liều mạng với ngươi. Còn không đợi Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm qua đi đem hắn nâng dậy. Trương Dực chính mình liền đứng lên, nổi giận đùng đùng rút kiếm lần thứ hai nhằm phía kia phiến hại hắn té ngã hai lần lá cây, đều do này lá cây, nếu không phải nó, hắn cũng sẽ không ở sư tỷ sư muội hai vị muội tử trước mắt mất mặt. A a a. Quá mất mặt, lão tử muốn vãn hồi mặt mũi. Trương Dực trong lòng phẫn nộ nghĩ, đối với lá cây lần thứ hai phát động đại chiêu, bất quá lần này cùng phía trước công kích trước hai lần giống nhau, công kích còn không có đụng tới lá cây, hắn đã bị một cổ quái lực lượng văng ra. Thình thịch người lại lần nữa bị bay ngược đi ra ngoài ngã trên mặt đất. Diệp Hiểu Vũ. Tô Cầm. Chương 357 hẻm núi thiết trương thụ. Trương Dực liên tiếp bị trước mắt này phiến cổ quái lá cây làm cho chật vật bất ham, hắn quả thực phải bị khí điên rồi. Kia phiến lá cây tuy rằng không có đối hắn tạo thành thực tế tính thương tổn. Bất quá mỗi lần hắn công kích nó thời điểm, chẳng những không có cho nó tạo thành thương tổn, nhưng thật ra hắn lại bị nó lực bắn ngược đẩy đến trên mặt đất, làm cho thân thể dơ hề hề. Diệp Hiểu Vũ kiểm tra quá Trương Dực trên người, trừ bỏ dơ một ít ở ngoài, cũng không có mặt khác thực tế tính thương thế, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Thấp giọng nói, sư minh, chúng ta vẫn là không cần lo cho này cổ quái lá cây, nó vừa thấy liền thật là lợi hại. Hiện tại nó không có thương tổn chúng ta, nếu là chúng ta chọc giận nó nói không chừng sẽ bị nó công kích đâu. Tô Cầm cũng gật gật đầu, Trương sư đệ, thôi bỏ đi, này lá cây chúng ta để phòng một chút, tiếp tục lên đường, nếu là nó thật sự đối chúng ta bất lợi, chúng ta mới ra tay. Không cần phải hiện tại chọc giận nó, có khả năng là một gốc cây mới vừa khai linh trí yêu thực, phát hiện sư muội trên người hơi thở tương đối quen thuộc, tưởng đồng bạn, mới có thể cùng lại đây. Trương Dực cùng lá cây giao quá vài lần tay, cũng biết lá cây quỷ dị chỗ. Trong lòng tràn ngập cảnh giác lại cũng gật gật đầu, hảo đi, chúng ta liền trước mặc kệ nó. Diệp Hiểu Vũ thấy Trương Dực không cùng lá cây háo đi xuống, cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng không biết cái này cái gọi là tiên khí rốt cuộc sao lại thế này. Từ vừa rồi quan sát, này lá cây đối bọn họ cũng không có ác ý, nhưng là nếu bị chọc giận, vậy khó mà nói, để ngừa vặn nhất, nàng cảm thấy vẫn là không cần trêu chọc thứ này tương đối hảo. Vì thế Diệp Hiểu Vũ đoàn người liền không hề để ý tới bay lui lá cây, cùng bình thường như vậy. Nên làm cái gì, lá cây trừ bỏ vẫn luôn vây quanh ở Diệp Hiểu Vũ bên người chuyển tới chuyển khởi ở ngoài, liền không có mặt khác hành động. Ba người vừa đi, một bên thương nghị tìm kiếm nhiệm vụ vật phẩm kế hoạch. Lá cây đại thời gian cũng không phải rất dài, một canh giờ lúc sau, nó chính mình lại rời đi, Diệp Hiểu Vũ, Trương Dực, Tô Cầm ba người liền tính dùng thần thức tìm hiểu, cũng tìm hiểu không ra nó rơi xuống. Nó giống như đã hoàn toàn biến mất giống nhau, to như vậy hẻm núi. Này phiến thoạt nhìn bình thường đến không hề bình thường lá cây mai danh ẩn tích. Ba người chỉ biết này lá cây là hướng hẻm núi xuất khẩu phương hướng mà đi, hơn nữa đi rồi một đoạn đường lúc sau liền biến mất, không biết nó đi nơi nào. Nó hướng hẻm núi chỗ sâu trong đi rồi. Bác thần linh vẫn luôn chú ý này tiên khí hướng đi, kịp thời nói cho Diệp Hiểu Vũ. Hướng hẻm núi chỗ sâu trong rời đi. Vừa mới nó rõ ràng hướng hẻm núi bên ngoài đi, chẳng lẽ là đường vòng đi hẻm núi chỗ sâu trong. Diệp Hiểu Vũ nghi hoặc một chút liền không có đem việc này để ở trong lòng, mà là thật cẩn thận cảnh giác bốn phía, để ngừa có mặt khác nguy hiểm. Trương Dực cùng Tô Cầm trong lòng như cũ bảo trì này cảnh giác, đối lá cây cảnh giác, cùng bốn phía hoàn cảnh không biết nguy hiểm cảnh giác, đoàn người chậm rãi hướng hẻm núi chỗ sâu trong mà đi. Nay hẻm núi càng đi bên trong đi, liền càng nhiều thụ, này đó thụ cao ngất trong mây, cành lá tươi tốt, lộ ở bên ngoài rễ cây có thể so với một gốc cây hiện đại đường cái biên dài quá đã nhiều năm thụ thân cây giống nhau đại. Nay hẻm núi thụ rậm rạp, chúng nó rễ cây ngang dọc đan xen bàn ở bên nhau, xa xa xem qua đi, giống như từng con to lớn quái thú giống nhau, mang theo từng trận thâm ý. Trên mặt đất thật dày lá rụng một chân giẫm đi xuống, chiều sâu rất sâu, thẳng tới cẳng chân, có thể so với đạp lên hắc long giang tuyết động thượng giống nhau. Nơi này thụ thật lớn, cùng một tòa thật lớn phòng ở giống nhau. Diệp Hiểu Vũ cảm thán nói. Nàng nói được thật sự một chút đều không khoa trương, này thụ à, nếu có cái kiến trúc gia ở chỗ này nói, đối thủ gia công một chút, tuyệt đối có thể ở người. Trương Dực biết Diệp Hiểu Vũ lần đầu tiên ra tới rèn luyện, kiến thức rất ít, vì thế liền đối với nàng giải thích nói, này phiến hẻm núi thụ đều đã dài quá mấy trăm hơn 1000 năm, loại này gọi là thiết trương thụ. Là sơn cốc này bình thường nhất thụ, đối tu luyện giả vô hại, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, trừ bỏ sinh mệnh lực thập phần ngoan cường ở ngoài, không có khác đặc điểm. Ngươi đem nó chỉnh cây cắt bỏ, dư lại cọc cây hơn nữa dùng lửa đốt một phen, như cũ có thể sinh tồn. Chương 358 bí mật thông đạo nhập khẩu. Ngoa tào, như vậy bưu hãn. Căn cứ Diệp Hiểu Vũ biết, rất nhiều thụ chặt bỏ tới chỉ còn lại có cọc cây, đại bộ phận đều không thể tái sinh dài quá, càng đừng nói bị lửa đốt qua, quả thực chết đến không thể càng chết. Này cái gọi là thiết trương thụ thế nhưng như thế thần kỳ, thật là không có mai một nó tên tuổi a. Một đường thâm nhập, Trương Dực cùng Tô Cầm đều nhất nhất cùng Diệp Hiểu Vũ giới thiệu này chỗ mấy ngày liền hẻm núi nội bọn họ sở nhận thức thực vật, manh thú. Theo bọn họ một đường thâm nhập hẻm núi, đã không có vừa mới ở hẻm núi bên ngoài như vậy an nhàn, bọn họ thường thường sẽ gặp được một ít loại nhỏ yêu thú tập kích. Bất quá ba người tu vi đều ở bãi tại nơi đó, Diệp Hiểu Vũ là trúc cơ sơ kỳ, Trương Dực là trúc cơ trung kỳ, Tô Cầm là trúc cơ đại viên mãn, ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ ở nơi đó, tuy rằng không phải cái gì đại năng. Nhưng là đối phó này đó hai ba giai yêu thú vẫn là thực dễ dàng, mà này hẻm núi bên ngoài cũng không có gì cao giai yêu thú lui tới, cho nên ba người cũng không cần lo lắng. Đợi lát nữa xuyên qua hẻm núi bên trong thời điểm, mới có thể gặp được một ít cao cấp yêu thú, cho đến lúc này liền phải cẩn thận điểm. Xuyên qua hẻm núi là kiện thực gian nan sự tình, giống nhau tu sĩ rất ít sẽ xuyên qua cái này hẻm núi. Bất quá bọn họ nhiệm vụ lần này vật phẩm liền phải xuyên qua hẻm núi, nhiệm vụ này nếu hoàn thành lúc sau, liền có rất nhiều tích phân. Bởi vì Trương Dực cùng Tô Cầm ở ngẫu nhiên một lần nhiệm vụ chúng phát hiện một cái tương đối an toàn thông đạo. Từ nơi đó thông qua có thể tránh đi đại bộ phận cao giai yêu thú, cho nên mới tiếp nhiệm vụ này. Mấy người không ngừng thâm nhập hẻm núi, gặp được yêu thú thời điểm, số lượng không nhiều lắm nói, Diệp Hiểu Vũ đều sẽ cùng Trương Dực cùng Tô Cầm nói chính mình giải quyết. Nàng hiện tại trúc cơ sơ kỳ, nhưng là cực kỳ khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nàng muốn nhiều cùng yêu thú luận bàn, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, không có gặp được yêu thú thời điểm. Nàng có đôi khi cũng sẽ cùng Trương Dực cùng Tô Cầm luận bàn. Một hai giai yêu thú tuy rằng chưa khai linh trí, nhưng là chúng nó cũng là có cầu sinh ý thức, đương chúng nó phát hiện, tới mấy cái nhân loại chính mình vô pháp đối phó thời điểm, liền sẽ lập tức chạy trốn. Mà Diệp Hiểu Vũ đám người tuy rằng cùng này đó một hai giai yêu chiến, nhưng là lại không có nghĩ tới muốn lấy chúng nó tánh mạng, nếu đào tẩu những cái đó, khiến cho chúng nó rời đi. Đương nhiên cũng có một ít chết cân não, như thế nào đánh đều không đi. Thậm chí còn muốn theo chân bọn họ đồng quy vu tận yêu thú, gặp được như vậy yêu thú, bọn họ cũng chỉ hảo ra tay tàn nhẫn. Đoàn người đình đình đi một chút, rốt cuộc đi tới Trương Dực sở phát hiện cái kia bí mật thông đạo phụ cận. Diệp Hiểu Vũ bốn phía nhìn nhìn, nàng không dám triển khai thần thức phạm vi lớn xem xét, bởi vì sợ kinh động phụ cận cao giai yêu thú, thần thức là có thứ tốt, nhưng có đôi khi cũng sẽ cấp tu sĩ mang đến một ít không có phương tiện sự tình. Bởi vì sợ thần thức có đôi khi sẽ quấy nhiễu mặt khác không biết nguy hiểm tồn tại. Tỉ như tại đây hẻm núi nội, liền không thể đủ tùy tiện triển khai thần thức, nếu không sẽ đưa tới cao giai yêu thú chú ý, cho rằng ngươi khiêu khích chúng nó. Này bí mật thông đạo kỳ thật là một cái sơn động, cửa động hảo bí ẩn, hơn nữa còn có kết giới cùng tiêu trừ dấu vết trận pháp ở, bất quá trận pháp đã thời gian rất lâu, có chút mất đi hiệu lực. Nhưng là lại bởi vì địa hình vấn đề, tạm thời cũng không có yêu thú phát hiện, hơn nữa cũng rất ít người biết cái này địa phương, căn cứ Trương Dực theo như lời, hắn cũng là ngẫu nhiên đảo vong thời điểm phát hiện quá. Phòng chứng nơi này chỉ có hắn một người biết đến. Sơn động nhập khẩu phụ cận đều là rất cao lùng cây, lại hướng bên ngoài một chút chính là che trời đại thụ, cùng với thật dày lá rụng, hơn nữa mấy khối đan sen có hứng thú, độ cao chừng một cái người trưởng thành cao, hình dạng đá lởm chẩm cục đá làm yểm hộ. Nếu không phải Trương Dực dẫn đường, Diệp Hiểu Vũ chính mình một người tới nói, căn bản phát hiện không được cái này sơn động. Sư tỷ, sư muội, đợi lát nữa các ngươi theo sát ta, này bí mật thông đạo tuy rằng không có gì nguy hiểm. Nhưng là nó nhập khẩu có trận pháp, bị nhốt trụ rất phiền thoái. Chương 359 xuyên qua hẻm núi. Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm gật gật đầu, vẫn luôn ẩn nấp thân hình Bắc Thần Linh tinh tế đánh giá một chút cái này sơn động, phát hiện đây là một cái hẻm núi che giấu nhất tuyến thiên, tàng đến tương đối bí ẩn, nhưng thật ra không có gì nguy hiểm. Đến nỗi bên ngoài trận pháp cùng kết giới, đều là nhân vi lộng đi lên, thời gian đã lâu, lộng này trận pháp kết giới người là căn cứ địa hình mà bố trí. Thông thường chỉ cần có trận pháp, muốn trận pháp hoặc là kết giới vẫn luôn vận chuyển đi xuống nói, liền phải có nhất định linh khí điều khiển, nơi này linh khí tuy rằng so giống nhau rừng rậm nồng đậm, nhưng là lại không đủ để chống đỡ một cái trận pháp cùng kết giới đồng thời vận hành thời gian lâu như vậy. Xem trận pháp cùng kết giới thời gian, ước chừng có thượng và năm. Nếu gần dùng linh thạch chống đỡ trận pháp kết giới nói, trận pháp không có khả năng tồn tại thời gian lâu như vậy, không có trận pháp che nhiễu, này che giấu nhất tuyến thiên cũng sẽ tùy theo hiển lộ ra tới. Bác thần linh đôi mắt hơi hơi nheo lại, bất động thanh sắc triển khai thần thức, tinh tế tìm hiểu này nhất tuyến thiên phụ cận tình huống, hắn tu vi rất cường đại, toàn bộ tu chân giới không có người là đối thủ của hắn. Cho nên hắn thần thức có thể thần không biết quỷ không hay triển khai thử nơi này, vô luận là tu vi cường đại nữa yêu thú, đều phát hiện không đến hắn thần thức. Diệp Hiểu Vũ còn có Tô Cầm ở Trương Dực tiểu tâm cẩn thận dẫn dắt dưới, chậm rãi đi vào này nhất tuyến thiên, theo càng ngày càng vào sơn động, bốn phía hoàn cảnh bởi vì ánh sáng không đủ mà càng ngày càng ám. Trừ bỏ hoàn cảnh hắc ám một ít ở ngoài, mặt khác nguy hiểm cũng không có phát sinh, hơn nữa người tu chân xây dựng cơ lúc sau, là có thể đủ đêm coi, này hắc ám hoàn cảnh đối với Diệp Hiểu Vũ đám người tới nói cũng không có cấu thành phiền toái. Một nén nhang thời gian lúc sau, phía trước còn bởi vì vào sơn động mà có điểm tối tăm bốn phía dần dần sáng ngời lên, ba người ổn định vững chắc vượt qua này thật dài thông đạo. Cùng nhập khẩu giống nhau, này xuất khẩu cũng thập phần bí ẩn, thế nhưng ở một chỗ thác nước khẩu phụ cận, đồng dạng cũng có trận pháp kết giới vây quanh, không ra cửa động, cũng đã không phải hẻm núi. Ra cửa động lúc sau, chính là bọn họ nhiệm vụ lần này mục đích địa, sương mù rừng rậm, cái này rừng rậm so hẻm núi còn muốn nguy hiểm, hoàn cảnh cũng thực khắc liệt, nếu tên đã là kêu sương mù rừng rậm, như vậy có thể thấy được tới, này rừng rậm đặc thủ chính là sương mù. Rừng rậm trừ bỏ cá biệt địa phương là bình thường ở ngoài, đại bộ phận địa phương đều bao phủ sương mù, này đó sương mù thập phần kỳ quái, sẽ căn cứ thời gian bất đồng mà thay đổi nhan sắc. Ban ngày sương mù là màu trắng, ban đêm sương mù là màu đen. Hơn nữa này đó sương mù có thể che đậy người từ ngoài đến đại bộ phận thần thức, bao gồm nhân tộc tu sĩ cùng yêu tu, ma tu chờ, không phải cái này địa phương sinh trưởng ở địa phương, xông tới nói, liền sẽ bị che đậy đại bộ phận thần thức. Nơi này sinh trưởng ở địa phương yêu thú, yêu tu, liền không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chúng nó thông thường giấu ở sương mù dày đặc bên trong, nắm lấy cơ hội đánh lén những cái đó bên ngoài xông tới tu sĩ, bao gồm nhân tu, yêu tu, ma tu, đều không buông tha. Sương mù rừng rậm đáng sợ chỗ còn không ngừng này đó, tới rồi ban đêm, này màu đen sương mù liền sẽ trở nên có độc, chỉ cần có người đại ở chỗ này đợi cho đêm tối, hút vào này đó khói độc lúc sau, liền sẽ chậm rãi đánh mất linh lực. Liền tính kịp thời rời đi, cũng vô pháp khôi phục, muốn giải độc, nhất định phải đến chờ đến hừng đông, sương đen biến thành sương trắng thời điểm, người hấp thu sương trắng, linh lực liền sẽ chậm rãi khôi phục. Ban đêm ngoại lai tu sĩ mất đi linh lực, mà này rừng rậm nguyên trụ dân yêu thú lại trở nên càng ngày càng lợi hại, tùy tiện một con một vài giai yêu thú đều có thể đủ đưa bọn họ đánh chết. Rất nhiều tu vi thâm hậu đại năng đều ngã xuống ở cái này rừng rậm. Cho nên này sương mù rừng rậm cũng là tu chân giới 10 đại hiểm địa chi nhất, bất quá tuy rằng nơi này rất nguy hiểm, nhưng là lại tài nguyên phong phú, này sương mù rừng rậm có rất nhiều hy hữu dược liệu, linh thực, niên đại đều thực đủ. Cho nên cứ việc địa phương rất nguy hiểm, nhưng là cũng ngăn cản không được các tu sĩ quần quận không ngừng mạo hiểm tầm bảo. Lần này Diệp Hiểu Vũ bọn họ chính là tiếp tìm kiếm dược liệu nhiệm vụ, muốn tìm kiếm 100 cây 300 năm phân tím quyên thảo. Chương 360 sương mù rừng rậm. Tím quyên thảo là luyện chế thất phẩm tụ linh đan cùng thất phẩm phá ách đan tài liệu, tím quyên thảo thập phần khó tìm, thông thường phẩm chất không cao tụ linh đan, không cần 300 năm phân tím quyên thảo, nhưng là đan dược thượng thất phẩm lúc sau, tím quyên thảo niên đại liền phải tương đối ứng bay lên, nếu không thể đủ luyện chế thành công. Mà phá ách đan nhất định phải dùng 200 năm trở lên tím quyên thảo, nếu không vô pháp luyện chế thành công. Bình thường tím quyên thảo ở đại bộ phận rừng rậm đều sẽ có, bất quá số lượng lại không nhiều lắm, hơn nữa trích người nhiều, cho nên rất ít có 200 năm trở lên, càng đừng nói 300 năm. Bất quá này sương mù rừng rậm lại có tím quyên thảo, hơn nữa căn cứ ghi lại, nơi này chuyên môn có một chỗ sinh trưởng này tím quyên thảo, niên đại cũng rất cao, vị trí lại là tới gần sương mù rừng rậm bên trong. Sương mù rừng rậm rất lớn, tựa hồ mênh mông vô bờ, rừng rậm hết sức vây, nội vây, trung tâm khu vực, càng thâm nhập liền càng nguy hiểm, bởi vì cao giai yêu thú quá nhiều, hơn nữa sương mù cũng nồng đậm, tầm nhìn rất thấp, thần thức hoàn toàn thi triển không khai. Tu chân giới sách sử thượng, không có về sương mù rừng rậm ghi lại, chỉ là ghi lại đã từng có một người độ kiếp kỳ tu sĩ, tưởng dựa vào chính mình tu vi cao thâm, muốn tới trung tâm khu vực nhìn xem, bất quá đi vào lúc sau, liền không gặp người đã trở lại. Không lâu lúc sau, liền bản mạng ngọc bài đều vỡ vụn, nói cách khác hắn tiến vào rừng rậm lúc sau, liền ngã xuống, độ kiếp kỳ tu sĩ đều không thể đối kháng này sương mù rừng rậm, có thể nghĩ, nơi này có bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Hiểu Vũ đám người muốn ngắt lấy 300 năm tím quyên thảo, liền phải ở chỗ này tìm kiếm. Ba người ở tiếp nhiệm vụ thời điểm, đều đối nhiệm vụ địa điểm cùng nhiệm vụ vật phẩm có nguyên vẹn hiểu biết, cho nên lúc này đi vào sương mù rừng rậm lúc sau, cũng không nói thêm gì. Đây là bọn họ lần đầu tiên đi vào sương mù rừng rậm, cho nên nhìn đến trước mắt phiến phiến xương trắng bao phủ trụ toàn bộ rừng rậm, xương trắng chi gian còn có thật mạnh hắc ảnh, đó là cây có bóng tử, nhìn đến này đó thời điểm, ba người không cấm mặt lộ chấn động chi sắc. Đương nhiên, Trương Dực đã lần thứ hai tới này xương mù rừng rậm, bất quá cứ việc là cái dạng này, hắn thấy trước mắt tràn đầy xương trắng cảnh tượng là lúc, cũng không khỏi lần thứ hai chấn động một chút. Lần trước hắn tới sương mù rừng rậm thời điểm, bởi vì lần đầu tiên tiến vào, không dám thâm nhập, liền ở sương mù tương đối thiếu địa phương xoay một chút, hơn nữa thiên mau hắc thời điểm, liền rời đi. Cũng chính là ở kia một lần, hắn đã từng phát hiện quá một ít linh tinh tím quyên thảo, hiện tại liền mang theo Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm lại đây, bằng bọn họ ba người lực lượng, hắn tin tưởng 100 cây 300 năm phân tím quyên thảo thực mau là có thể đủ tìm được, hơn nữa thu thập xong. Diệp Hiểu Vũ ba người liền đứng ở nhất tuyến thiên cửa động chỗ, cái này địa phương vừa vặn không có xương trắng, là số lượng không nhiều lắm một cái không có xương trắng địa phương. Liếc mắt một cái nhìn lại, nơi này hoàn cảnh thập phần ưu tĩnh, một cái thác nước tự cao cao trên vách núi phi lưu thẳng hạ, thật lớn nước chảy thanh đập đá núi, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm. Ánh sáng mặt trời chiếu ở thác nước thượng, còn hình thành một cái cầu vồng thập phần đẹp, chẳng qua này cảnh đẹp chỉ có cái này địa phương mới có, toàn bộ sương mù rừng rậm, ở hướng trong một chút chính là nồng đậm sương mù, hơn nữa càng nội đi vào, liền càng dày đặc, cơ hồ là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nơi này hảo thần kỳ, nơi xa rừng rậm hảo nồng đậm sương trắng. Cái này địa phương lại liền một tia đều không có, giống như bị thứ gì chặn xương mù giống nhau, thiên nhiên thật đúng là chính là điêu luyện sắc xảo a. Trương Dực cùng Tô Cầm gật gật đầu, đúng vậy, tu chân giới rất lớn, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái địa phương, là chúng ta này đó tu luyện giả cùng cực cả đời cũng không tất đạp cho hết. Ân. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta đây hiện tại đi tìm tím quyên thảo vẫn là nghỉ ngơi một chút, hảo hảo kế hoạch một chút ở đi đâu. Tô Cầm mở miệng nói, cái này địa phương cũng không có sương mù dày đặc, chúng ta có thể đi trước nghỉ ngơi một chút, một bên nghỉ ngơi một bên thương nghị tìm kiếm tím quyên thảo sự tình. Chương 361 Bạch Mao một sừng tê. Tô Cầm kiến nghị, Diệp Hiểu Vũ cùng Trương Dực không có bất luận cái gì ý kiến, vì thế bọn họ ba người liền ở thác nước phía trước đất trống ngồi xuống nghỉ ngơi. Thác nước phía dưới là một cái dòng suối nhỏ, suối nước thập phần thanh triệt, có thể nhìn đến phía dưới đá cuội cùng tê sa, mặt trên còn có một ít con cá tiểu tôm ở bơi lội. Tuy rằng nói trúc cơ kỳ tu sĩ đã tích cốc, ngày thường không ăn cái gì chỉ dựa vào hấp thu linh khí cũng có thể đủ sinh tồn, nhưng là cũng rất nhiều tu sĩ ngẫu nhiên cũng sẽ ăn vài thứ đỡ thèm. Mỹ vị ăn ngon đồ vật rất nhiều người đều thích, Diệp Hiểu Vũ ba người cũng không ngoại lệ, các nàng quyết định dàn xếp nghỉ ngơi một chút, nhìn đến dòng suối nhỏ bên trong màu mỡ cá tôm, không cấm có chút chảy nước miếng. Vì thế ba người bắt đầu phân công hợp tác, một người nhóm lửa, một người chảo cá, một người phụ trách rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, thực mau cá nướng. Nướng tôm, còn có một nồi tươi ngon thịt cá tôm tươi canh liền bắt đầu có từng trận mùi hương bay ra. Diệp Hiểu Vũ bởi vì Bắc Thần gia là mở tiểu lầu, phía trước ở sơn thôn bên trong thời điểm, có rảnh liền sẽ đến tiểu lầu đưa rượu trái cây, có đôi khi cùng tiểu lầu đầu bếp cũng hôn chín, cổ đại trong phòng bếp cũng có rất nhiều thiên nhiên tài liệu. Cho nên nàng liền cùng đầu bếp cùng nghiên cứu mấy thứ gia vị liêu, hiện tại cư nhiên có tác dụng, thịt nướng dùng bột thì là, còn có tiêu xay, mật ong trở, nàng đều có. Đêm này đó gia vị liêu dùng tới lúc sau, nguyên liệu nấu ăn càng là mùi hương nồng đậm, nghe thấy đều làm người muốn ăn mở rộng ra. Chờ đồ vật đều chín lúc sau, ba người liền bắt đầu ăn uống thỏa thích lên, một bên ăn một bên liêu, bầu không khí thập phần ấm áp hài hòa. Mà liền mọi người ăn đến chính vui vẻ thời điểm, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, ba người tức khắc chấn động, ở nghe được này thanh thật lớn chạy giáo sinh lúc sau, vội vàng buông trong tay đồ vật, đồng thời để phòng lên. Tiếng gầm gừ xuất hiện cùng với một trận cường đại gió thổi tới, đem trên mặt đất đồ ăn toàn bộ đều thổi đến lung tung rối loạn, này phong bí mật mang theo một trận cường đại uy áp. Diệp Hiểu Vũ ba người theo bản năng bắt đầu vận chuyển linh lực, chống cự này tràn ngập uy áp phong, chờ phong không có như vậy cường đại thời điểm, một con toàn thân tuyết trắng đại hình manh thú xuất hiện ở ba người trước mắt. Nay chỉ manh thú diện mạo tựa như Diệp Hiểu Vũ ở hiện đại động vật thế giới chứng kiến quá tê giác giống nhau, ngoại hình cơ hồ là giống nhau, so hiện đại tê giác đại gấp đôi. Hơn nữa cả người là màu trắng. Duy nhất không nghe chính là, hiện đại tê giác trên người liếc mắt một cái nhìn qua là trụi lủi, không có mao, cho dù có cũng là tương đối tế, tương đối thưa thớt, nhưng trước mắt này manh thu toàn bộ trên người đều trưởng thật dài mao. Bên ngoài nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến này manh thú, khỏe miệng có chút run rẩy, này ngoạn ý lớn lên quá chịu tượng, đây là biến chủng tê giác sao. Nàng cái này ý niệm vừa ra, Trương Dực kinh ngạc thanh âm liền truyền đến. Là bạch mao một sừng tê, đã có tam giai. Diệp Hiểu Vũ lược hiện khiếp sợ nhìn về phía Trương Dực, đây là tê giác. Tô Cầm nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, tê giác. Diệp Hiểu Vũ có chút xấu hổ nói, ta nhìn đến nó trên đầu có giác, cảm giác giống như quê quán cày ruộng như không đều lại giác sao, ha ha, ta nói bậy. Trương Dực nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, tức khắc vui vẻ, hắn mở miệng nói, sư muội, này không phải như, đây là một sừng tê, tuy rằng nó trên đầu có giác, nhưng là này cùng Ngưu khác nhau rất lớn. Này ngoạn ý nghe nói là viễn cổ thần thú cùng hung thú hậu duệ, có một tia loang thần thú huyết mạch, rất lợi hại, là hỏa thuộc tính. Còn sẽ phun hỏa. Diệp Hiểu Vũ đối yêu thú hiểu biết cũng không phải rất nhiều, nàng gần nhất vẫn luôn đều ở nghiên cứu chú thuật, nếu không chính là nghiên cứu linh thực, cho nên rất nhiều tu chân giới tương đối hiếm thấy yêu thú cũng chưa làm sao vậy giải. Tô Cầm gật gật đầu, loại này bạch mao một sừng tê bên ngoài tu chân giới rất ít thấy, chúng nó là quần cư động vật, hiện tại nơi này xuất hiện một con, cũng không biết này chỉ một sừng tê là đơn độc kiếm thức ăn vẫn là thế nào, chúng ta hiện tại có chút phiền phức. Chương 362 một sừng tê công kích. Quần cư một sừng tê, gia hỏa này hình thể lớn như vậy, đối phó một con đều rất khó, nếu đối thượng một đám nói, vậy phiền toái lớn. Diệp Hiểu Vũ thần sắc tức khắc có chút không tốt, không nghĩ tới như thế xui xẻo, vừa mới đi vào này sương mù rừng rậm, đều còn không có bắt đầu tìm kiếm tím quyên thảo đâu, liền gặp được như vậy yêu thú. Tuy rằng là tam giai, bọn họ ba người hợp lực, đối phó một đầu vẫn là có thể, nhưng là phải đối phó một đám nói, vậy quên đi đi, vẫn là nhân lúc còn sớm tìm cơ hội chạy trốn hảo. Trương Dực cùng Tô Cầm hai người ý tưởng cũng cùng Diệp Hiểu Vũ nhất trí, này ngoạn ý thật sự thật không tốt đối phó à, một con còn có thể đối phó, chính là sợ giết chết một con lúc sau, sẽ đưa tới một đám như vậy đại gia hỏa. Sư tỷ, sư muội, hiện tại chúng ta trước rời đi vẫn là trực tiếp nhanh chóng đem này đầu đại gia hỏa giết chết đâu. Trương Dực ở lâm hành động trước cố vấn Tô Cầm cùng Diệp Hiểu Vũ. Tô Cầm mở miệng nói, một đầu dễ đối phó, một đám khó đối phó, chúng ta còn sẽ trước chết đi, sư muội ngươi có hay không ý kiến? Diệp Hiểu Vũ nhăn nhăn mày, mở miệng nói, hảo, trước trốn một chút. Vì thế ba người tính toán trước tạm thời rút lui về nhất tuyến thiên, nhưng là này bạch mao một sừng tê lại không nghĩ buông tha bọn họ, nó là bị mùi hương đưa tới. Đương nó đi vào nơi này thời điểm, phát hiện thế nhưng có ba nhân loại, thật sự thật tốt quá, đã lâu không có gặp được nhân loại xông tới nơi này, nó muốn đem mấy tên nhân loại này đều ăn luôn, mấy tên nhân loại này thoạt nhìn giống như có trúc cơ kỳ đi. Trúc cơ kỳ tu sĩ. Huyết nhục nhất định có rất nhiều năng lượng, lập tức tới ba cái, đưa bọn họ đều ăn luôn, bổn tê tu vi khẳng định có tiến triển một mảng lớn, bộ dáng này so ở chỗ này cùng đoàn người đoạt con ngồi có lời nhiều. Nhất định không thể đủ làm cho bọn họ rời đi nơi này. Nghĩ, trường mao một sừng tê hét lớn một tiếng, phát động chính mình cường đại nhất công kích, phun ra một cái đại hỏa cầu chặn Diệp Hiểu Vũ đám người đường lui. Hỏa cầu độ ấm rất cao, vừa xuất hiện, bốn phía cây cối nháy mắt bị nướng đến cháy đen, mặt cỏ thượng thảo cũng đốt trọi. Nếu không phải nơi này tới gần thác nước, này hỏa nhất định sẽ lan tràn mở ra. Cực nóng vô cùng hỏa cầu ngăn cản ba người đường đi, hơn nữa hướng tới bọn họ lăn lộn lại đây. Diệp Hiểu Vũ ba người thấy thế, trong lòng căng thẳng, sôi nổi ra tay đem hỏa cầu đánh tan. Mới vừa đem hỏa cầu đánh tan, một sừng tê đệ nhị chiêu công kích khẩn tiếp mà đến, từng đoàn đại hình ngọn lửa giống như hỏa vũ giống nhau rầm rạp hướng tới ba người công kích mà đến. Diệp Hiểu Vũ ba người vội vàng vận khởi toàn thân linh lực, nhanh chóng né tránh. Hơn nữa lấy ra chính mình pháp khí, đem ngọn lửa đánh thiên đồng thời vận khởi linh lực cháo, để ngừa bị ngọn lửa tạp trung bị thương. Sư huynh, sư tỷ, này một sừng tê cũng không giống như tưởng phong chúng ta rời đi, chúng ta như thế nào làm? Diệp Hiểu Vũ không ngừng huy động trong tay kiếm, đem quần quận không ngừng mà đến ngọn lửa đánh thiên. Tô Cầm là thủy linh căn, nàng không ngừng vận chuyển thủy linh lực, hình thành một đám đại thủy cầu, đem nên diện đánh tới ngọn lửa toàn bộ dập tắt, sau đó triển khai thần thức, nhìn quét một chút bốn phía. Bốn phía trừ bỏ này một đầu một sừng tê ở ngoài, cũng không có mặt khác yêu thú hơi thở, cũng không biết mặt khác một sừng tê giấu ở xương trắng bên trong, nàng thần thức tiếp xúc đến xương trắng lúc sau, liền mất đi hiệu lực xem xét không đến duyên cớ. Nàng mở miệng nói, các ngươi trước rời đi, ta tới cản phía sau, không cần cùng nó chống chọi, để ngừa bị mặt khác một sừng tê vây công. Là, Trương Dực cùng Diệp Hiểu Vũ lập tức gật đầu. Sư tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Hiểu Vũ biết chính mình tu vi thấp kém. Hiện tại không phải sát một sừng tê, mà là chạy trốn, cho nên nàng rất có tự mình hiểu lấy bay nhanh rời đi. Trương Dực cũng đi theo bên người nàng, đồng thời không ngừng đánh ra công kích, tới trợ giúp Tô Cầm. Tô Cầm thần sắc nghiêm túc, thủy linh lực quần quận không ngừng phát ra, hình thành từng đạo thủy tường ngăn trở một sừng tê ngọn lửa công kích, đồng thời nhanh chóng hướng nhất tuyến thiên phương hướng thối lui. Chương 363 chiến đấu một sừng tê. Một sừng tê nhìn đến Diệp Hiểu Vũ đám người muốn chạy trốn, trong lòng thập phần phẫn nộ. Lần thứ hai ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tăng lớn công kích lực độ, từng đạo ngọn lửa tường giống như biển rộng sóng gió động trời giống nhau. Tấn mãnh nào hướng Tô Cầm, uy lực to lớn là vừa mới gấp hai, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đối thượng tam giai yêu thú thực cố hết sức, huống chi này một sừng tê tu vi đã là tam giai đỉnh sắp tiến vào tứ giai. Ở trong nháy mắt, Tô Cầm áp lực thập phân đại, này một đợt tiếp một đợt quần quận không ngừng ngọn lửa nhanh chóng đem nàng dựng nên tầng tầng thủy tường cấp bốc hơi rớt. Cực nóng ngọn lửa làm bốn phía độ ấm kịch liệt lên cao, dòng suối nhỏ thủy đều bị bốc hơi rất nhiều, ở không trung hình thành từng trận sương mù. Tô Cẩm trên trán bởi vì linh lực phát ra quá lớn, mà toát ra một tia hãn, nàng có chút kiên trì không được, liên tục không ngừng cao tần suất phát ra linh lực, làm nàng linh lực thực mau khô kiệt, nếu không kịp thời bổ sung linh lực, nàng đợi lát nữa liền vô pháp chống cự. Ở lui hướng nhất tuyến Thiên Diệp Hiểu Vũ cùng Trương Dực thấy thế, lập tức phản hồi tới, Trương Dực là thổ linh căn, cũng là hỏa khắc tinh, mắt thấy những cái đó ngọn lửa đã sắp tới linh khí khô kiệt Tô Cẩm trước người. Hắn lập tức điều động linh lực, dựng nên một phiến tường đất ngăn trở những cái đó thế tới rào rạt ngọn lửa. Diệp Hiểu Vũ tắc thúc dục một linh lực, vô số linh lực thực thể hóa, biến thành một cái mạn đằng bay nhanh cuốn hướng Tô Cẩm đem nàng kéo về chính mình bên người. "Sư tỷ, ngươi không bị thương đi?" Diệp Hiểu Vũ quan tâm hỏi. Tô Cẩm chỉ là thoát lực mà thôi, cũng không lo ngại, nàng lắc lắc đầu, "Ta không có việc gì." Nói nàng từ chính mình không gian triệu hồi ra một lọ khôi phục linh lực đang ăn dược, ăn mấy viên, khôi phục một ít linh lực lúc sau, liền mở miệng nói, "Này chỉ một sừng tê tu vi đã đạt tới tam giai đỉnh, sắp đột phá tứ giai. Nó đại khái là muốn đem chúng ta ăn luôn, hảo đánh sâu vào tứ giai, chúng ta hôm nay vô luận như thế nào đều trốn không thoát đâu, không bằng đua một chút. Chúng ta ba người hợp lực, đem nó đánh chết, sau đó sấn mặt khác một sừng thú không tới rồi thời điểm nhanh lên trở về nhất tuyến thiên tránh né, nhìn xem tình huống ở đi tìm tím quên thảo đi." Diệp Hiểu Vũ cũng cảm thấy này chỉ yêu thú là không nghĩ buông tha bọn họ, nó trên người hơi thở rất cường đại, nàng một người đối phó hoàn toàn không phải đối thủ. Đương nhiên nàng là có thể tiến vào không gian tranh né. Bất quá sư huynh cùng sư tỷ không được à, nàng tuy rằng mấy ngày nay theo chân bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ, cũng coi như quen thuộc, nhưng là cũng không có đến phát tâm phát phổi nông nỗi. Cho nên không có khả năng làm cho bọn họ tiến vào chính mình không gian, hiện tại duy nhất biện pháp chính là ba người hợp lực, tốc chiến tốc thắng, đêm này chỉ tam giai đỉnh một sừng tê giết chết hảo. Nàng không phải không nghĩ tới làm một bên Bắc Thần Linh động thủ, nhưng nàng lần này ra tới là rèn luyện. Nếu gặp được một chút nguy hiểm liền tìm Bắc Thần Linh giải quyết nói, như vậy nàng dứt khoát không rèn luyện. Cho nên ở vừa rồi, nàng liền phân phó Bắc Thần Linh, không được nhúng tay. Hết thể nghe theo sư tỷ an bài. Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói. Trương Dực cũng gật gật đầu, chúng ta cùng nhau đem này xuất sinh giết chết đi, thế nhưng muốn lợi dụng chúng ta thăng cấp, thật sự quá đáng giận. Giống nhau bọn họ gặp được dâu ria yêu thú tiến đến khiêu khích, nếu đối phương không có ác ý nói, bọn họ đều sẽ không hạ sát thủ. Nhưng là trước mắt này một con một sừng tê mục đích tính quá cường. Nó là không có khả năng làm cho bọn họ rời đi, nếu bộ dáng này, như vậy liền hợp lực đem nó giải quyết rất hảo. Ba người đạt thành chung nhận thức, tác chiến kế hoạch cũng không cần an bài, bọn họ tại đây mấy ngày một đường lại đây cũng mệt mỏi tích rất nhiều kinh nghiệm, cùng yêu thú đánh nhau, ba người đã phối hợp đến thiên ý hề vô phùng. Nay chỉ một sừng tê là hỏa thuộc tính, Trương Dực cùng Tô Cầm Linh căn quen thuộc vừa vặn có thể khắc chế nó, mà Diệp Hiểu Vũ có thể tiến hành đánh lén. Quấy rầy nó. Trương Dực tường đất vây khốn một sừng tê hành động phạm vi, Tô Cầm mũi tên nước công kích một sừng tê đôi mắt cùng bụng, này hai cái địa phương là nó nhược điểm. Chương 364 đánh chết một sừng tê. Một sừng tê thập phần bưu hãn, vô luận như thế nào, hôm nay nó nhất định phải đem này ba người nhân loại tu sĩ đều ăn luôn, chỉ cần nó thành công thăng cấp tứ giai, như vậy nó liền có thể khiêu chiến hiện tại một sừng tê vương, trở thành tân một sừng tê vương. Một sừng tê tuy rằng nói có một tia thượng cổ thần thú kỳ lân huyết mạch, nhưng đây là đã thực thưa thớt, nhiều năm như vậy, một sừng tê nhất tộc đều không thể kích hoạt này ti thần thú huyết mạch. Cho nên chúng nó chỉ là bình thường yêu thú, thăng cấp tương đối khó, rất nhiều một sừng tê đều ở nhị giai bồi hồi, thượng tam giai trở lên liền rất lợi hại, tứ giai một sừng tê đã là một sừng tê nhất tộc vương. Nếu một đám một sừng tê bên trong, có hai cái tứ giai một sừng tê, thậm chí càng nhiều tứ giai một sừng tê, như vậy mặt khác một sừng tê muốn đương vương nói, liền có thể đi khiêu chiến một sừng tê vương, chỉ cần khiêu chiến thành công. Nó liền trở thành tân giác tê tộc đàn vương. Nay chỉ một sừng tê đã là tam giai đỉnh, nó vẫn luôn muốn tìm kiếm thăng cấp phương pháp, tu luyện đã thỏa mãn không được hắn thăng cấp nhu cầu, nó không nghĩ chờ lâu lắm, nó hy vọng lập tức thăng cấp. Cho nên rời đi một sừng tê đàn, đơn độc đi tìm cơ duyên, không nghĩ tới tại đây sương mù rừng rậm bên ngoài, thế nhưng bị nó gặp ba cái trúc cơ kỳ nhân loại tu sĩ. Thật sự thật tốt quá, nó có thể đưa bọn họ giết chết, sau đó ăn bọn họ tăng cường tu vi. Tưởng tượng đến chính mình chỉ cần ăn luôn nhân loại, thăng cấp đến tứ giai, liền có cơ hội trở thành một sừng tê vương, nó liền cả người máu đều sôi trào đi lên. Đưa một sừng tê vương, là nó cho tới nay mộng tưởng. Yêu thú phải có mộng tưởng, một sừng tê càng phải có mộng tưởng, không có mộng tưởng một sừng tê liền cùng cá mặn không có bất luận cái gì khác nhau, nó muốn thăng cấp, nó phải làm vương, nhân loại tu sĩ, các ngươi hôm nay gặp được bổn tê, các ngươi chết chắc rồi. Một sừng tê càng nghĩ càng hưng phấn. công kích cũng càng ngày càng ra sức, không ngừng há to miệng phun ra cực nóng hỏa cầu, mỗi cái hỏa cầu ước chừng có chậu rửa mặt như vậy đại. Thay đổi mặt khác tu vi thấp một chút tu sĩ, nhìn đến tình huống này, nhất định sẽ dọa đến chân mềm, bất quá Trương Dực cùng Tô Cầm hai người kia thân kinh bách chiến, hai người tu vi cũng cao, Trương Dực trúc cơ trung kỳ, Tô Cầm trúc cơ đại viên mãn. Tuy rằng Diệp Hiểu Vũ tu vi hơi chút kém một ít, nhưng là nàng át chủ bài vẫn là rất nhiều, có không gian, có bác thần linh cái này đại sát khí ở. Tuy rằng nàng có chút khẩn trương, nhưng là cũng không có hoảng loạn, dựa theo phía trước cùng yêu thú đánh nhau kinh nghiệm, đâu vào đấy bắt đầu tiến hành công kích, cùng một sừng tê chu toàn lên. Trương Dực không ngừng dựng nên tường đất cùng thổ thứ, tường đất vây khốn một sừng tê, thổ thứ thứ nó chân, tuy rằng một sừng tê chân ra rất dày, không nhất định có thể đâm bị thương nó, nhưng là đâm vào nó đau đớn, vô pháp tập trung tinh thần cũng là tốt. Mà Tô Cầm tắc không ngừng ở một bên phóng ra mũi tên nước, thường thường đem một sừng thú hỏa cầu diệt vài cái, làm nó công kích vô pháp tạo thành thương tổn, mà lại không thể không phòng thủ. Diệp Hiểu Vũ càng thêm xảo quyệt, nàng biết một sừng tê nhược điểm, Tô Cầm mũi tên nước vô pháp đánh trúng, nàng liền bổ sung công kích, không ngừng đi theo Tô Cầm cùng nhau công kích một sừng tê mắt bộ cùng bụng. Một sừng tê nguyên bản đối phó một cái trúc cơ kỳ người còn thành thạo, nhưng là hiện tại liên tục đối phó ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa này ba người phối hợp còn như thế nối liền, thật sự làm nó lập tức vô pháp thắng lợi, hơn nữa bị buộc phòng thủ, nó không ngừng phun ra hỏa cầu triệt tiêu Tô Cầm mũi tên nước công kích, còn không ngừng tả hữu trên dưới né tránh Diệp Hiểu Vũ mạn đằng công kích, có đôi khi nhảy dựng lên rơi xuống trên mặt đất thời điểm không biết sao xui xẻo, Trương Dực ngưng tụ ra tới ước chừng có một trượng lớn lên thổ thứ đâm vào nó bốn chân đều tê dại, nếu không phải nó chân ra thịt hậu, thay đổi mặt khác phòng ngự không nó tốt thú. Nói không chừng đã bị đâm vào tứ chi xuyên động, đổ máu không thôi, mấy tên nhân loại này tu sĩ thật sự quá giảo hoạt, thế nhưng lấy người nhiều khi dễ thu thiếu, quả nhiên nhân loại đều là dối trá. Dần dần ở vào hạ phong một sừng tê ở trong lòng hung hăng mắng Diệp Hiểu Vũ đám người, hoàn toàn quên mất chính mình rơi vào hiện tại kết cục này. Là nó chính mình tìm đường chết mang đến. 200 cái hiệp đi qua, một sừng tê bởi vì linh lực không được, cuối cùng bị Diệp Hiểu Vũ đám người hợp lực đánh chết, ở chết một khắc trước, một sừng tê hoàn toàn không thể tin được. Không thể tin được chính mình sẽ rơi xuống như thế kết cục, sớm biết rằng sẽ bộ dáng này, nó liền không đuổi giết này ba nhân loại. Ô, đáng tiếc đây là trên thế giới là không có thuốc hối hận ăn, vô luận là người vẫn là yêu thú, đều phải vì quyết định của chính mình tái nhậm trước đại giới. Chương 365 không nên gấp gáp. Một sừng tê ở trước khi chết thập phần phẫn nộ giống lớn một tiếng, nó thanh âm hóa thành từng trận đặc thù sóng âm, truyền thật sự xa rất xa. Trương Dực đám người sắc mặt không cấm có chút khó coi, bọn họ tuy rằng chém giết trước mắt này đầu bạch mao một sừng tê, nhưng là nó ở trước khi chết lại cho chính mình đồng bọn phát tín hiệu. Này không phải chuyện tốt, bọn họ kế tiếp khẳng định sẽ gặp được một đoàn một sừng tê công kích, có lẽ sau nửa canh giờ, hoặc là càng mau, bọn họ liền sẽ gặp được đệ nhị sóng công kích. Phi, thật là xuất sư bất lợi, như vậy xui xẻo gặp được này xuất sinh. Trương Dực dùng sức phẫn nộ một chân đá vào một sừng tê thi thể thượng. Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm sắc mặt cũng không phải rất đẹp, các nàng tới nơi này mục đích là tìm kiếm tím quyên thảo, không nghĩ tới còn không có hành động, liền chọc phải đại sự, cái này làm cho các nàng kế tiếp như thế nào làm tốt đâu. Đúng lúc này, bác thần linh ở Diệp Hiểu Vũ bên thai nhẹ giọng nói, không nên gấp gáp, vừa rồi bổn quân đã đem một sừng tê trước khi chết đưa tin sóng âm cấp chặn lại xuống dưới. Tương lai mấy ngày, này một sừng tê đàn sẽ không phát hiện bất luận cái gì kỳ quặc. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, tức khắc buông trong lòng lo lắng, chỉ cần không phải cùng một sừng tê đàn đối thượng nói, các nàng liền không cần sợ hãi. Bất quá tìm kiếm tím quyên thảo sự tình, cũng không thể kéo lâu lắm, đến làm sư tỷ sư huynh bọn họ sớm một chút xuất phát mới được. Nàng không thể đủ trực tiếp đem Bắc Thần Linh nói cùng Trương Dực cùng Tô Cầm nói, bởi vì vô pháp giải thích Bắc Thần Linh tồn tại, suy nghĩ một chút đành phải bộ dáng này nói. Tô sư tỷ, Trương Sư Minh, chúng ta sấn hiện tại một sừng tê đàn còn không có tới, đến rời đi nơi này đến rừng rậm bên trong tìm kiếm tím quyên thảo, chỉ cần nhanh lên tìm được tím quyên thảo, chúng ta là có thể đủ sớm một chút rời đi nơi này. Một sừng tê ở chỗ này chết, chúng ta hiện tại rời đi, ta có phương pháp che đậy chúng ta hơi thở, cứ như vậy, liền tính đám kia một sừng tê tới, cũng không nhất định phát hiện là chúng ta giết chúng nó tộc nhân. Tím quyên thảo nhiệm vụ rất quan trọng, bởi vì tài liệu khan hiếm sở hữu nhiệm vụ này tích phân rất cao. Nếu bọn họ trăm cây ngàn đắng xuyên qua hẻm núi, đi vào cái này địa phương, mục đích chính là tím quyên thảo. Nếu bởi vì gặp được khó khăn liền từ bỏ nói, kia hoàn toàn không phải một cái tích cực hướng về phía trước tu sĩ việc làm. Trương Dực cùng Tô Cầm hai người đều là thiên vân phái ưu tú đệ tử. Hai người mạo hiểm tinh thần cũng rất cao, lúc này nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, càng thêm không có lý do gì lùi bước, vì thế sôi nổi gật đầu. Sư muội nói được có đạo lý, chúng ta liền trực tiếp đi vào tìm kiếm tím quên thảo hảo, hiện tại vừa vặn là buổi sáng, tốc độ nhanh lên, cẩn thận một chút nói, hẳn là có thể trước khi trời tối tìm được tím quên thảo, đến lúc đó lại nghĩ cách gấp trở về. Ba người không hề lưu lại, nhanh chóng đem bốn phía rửa sạch một phen, hơn nữa đem một sừng tê thi thể cũng thu hồi tới, này ngoạn ý cầm đi môn phái đổi tích phân lúc sau, kia tích phân ba người điểm trung bình. Diệp Hiểu Vũ theo sau ném ra mấy lá bùa là cái ngụy trang, kỳ thật nàng là ở thi triển tiêu trừ hơi thở chú thuật, bởi vì chú thuật ở các tu sĩ trong mắt địa vị có chút xấu hổ. Nghe được chú thuật, đại bộ phận tu sĩ trước tiên liền sẽ nghĩ đến nguyền rủa, âm hiểm độc ác nguyền rủa giết hại không ít tu sĩ, vô luận ngươi tu vi có bao nhiêu cao, chỉ cần bị hạ nguyền rủa, có chút người liền sẽ thập phần xui xẻo, hoặc là chịu không với thi chú giả. Có chút thậm chí sẽ chết vào nguyền rủa bên trong. Có chút đời đời kiếp kiếp đều không thể thoát khỏi nguyền rủa, cho nên nguyền rủa thành tu sĩ mỗi người trong lòng ác mộng, mỗi người đều đối nguyền rủa sư hận thấu xương. Ở tu chân giới, đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng chú thuật là tà ác đại biểu, cơ hồ là tà tu mới có đủ loại tà ác chú thuật hại người, thường thường chính là bộ dáng này, làm mọi người xem nhẹ, chú thuật kỳ thật nhiều mặt. Liên cùng nhân loại có người tốt có người xấu giống nhau, chú thuật tốt xấu thường thường xem người sử dụng, có chút chú thuật thực âm ngoan. Bất quá cũng có rất nhiều chú thuật lại rất quang minh chính đại, tỉ như chúc phúc chú, vận may chú, bình an chú trở. Chương 366 xương trắng vần quanh. Bởi vì không biết Tô Cầm cùng Trương Dực hai người đối chú thuật là thế nào cái nhìn, cho nên Diệp Hiểu Vũ không dám quang minh chính đại thi triển tiêu trừ chú. Tô Cầm cùng Trương Dực hai người nhìn đến Diệp Hiểu Vũ lấy ra bùa chú che đậy bọn họ hơi thở, không cấm nhẹ nhàng thở ra, cũng không có hỏi nhiều nàng trong tay bùa chú là nơi nào tới. Bởi vì không cần hỏi. Diệp sư muội sư phụ là đại trưởng lão là cái toàn năng tu sĩ, luyện khí, trận pháp, luyện đan, chế phủ, mọi thứ tinh thông. Nhà mình bảo bối tiểu đồ đệ ra tới rèn luyện, khẳng định là cho một đống lớn thứ tốt cho nàng phong thân, này không có gì hảo kỳ quái. Mà bọn họ hai người cũng không hiểu chú thuật, cho nên cũng không biết Diệp Hiểu Vũ lúc này cũng không phải dùng đùa chú che đậy hơi thở, mà là ở thi triển tiêu trừ chú. Diệp Hiểu Vũ chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền đối với Tô Cầm cùng Trương Dực nói, sư tỷ. Sư Minh, chúng ta hiện tại xuất phát đi, nơi này đã không có chúng ta vừa rồi cùng một sừng tê chiến đấu hơi thở. Không có hơi thở, những cái đó một sừng tê cũng tìm không thấy nơi này, cũng sẽ không phát hiện bọn họ giết một sừng tê, thật sự diệu thay. Tô Cẩm cùng Trương Dực cũng không biết Bắc Thần Linh đã sớm đã đem một sừng tê phát ra đi triệu hoán đồng bạn sóng âm cấp chặn lại tiêu trừ rớt, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ sở làm này hết thảy, cảm thấy thập phần an tâm. Ba người để ngừa sẽ lại lần nữa gặp được cái gì kỳ quái yêu thú. Đều mã bất đình để hướng tới rừng rậm phương hướng mà đi, vừa tiến vào rừng rậm lúc sau, ba người theo bản năng triển khai thần thức, bất quá thần thức ở 5 mét tả hữu liền mất đi tác dụng. Nói cách khác bọn họ chỉ có thể dựa thần thức dò xét 5 mét trong phạm vi sự vật, so đôi mắt còn không bằng, Diệp Hiểu Vũ dứt khoát không cần thần thức. Ba người bốn phía vờn quanh xương trắng, tiến vào này xương trắng bao phủ địa phương, cho bọn hắn một loại nói không nên lời quỷ dị cảm giác, này xương trắng tuy rằng nói không làm bọn họ linh lực giảm xuống. Nhưng là tổng cảm giác có chút không ổn, bọn họ theo bản năng khởi động linh lực cháo, làm này đó xương trắng đừng rơi xuống trên người mình, hiện tại bọn họ vẫn là ở xương mù rừng rậm bên ngoài, cho nên mặc dù gặp được một ít yêu thú, cũng không quá cao, đều là một ít nhất giai yêu thú. Vừa rồi kia đầu tam giai đỉnh một sừng tê hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Xương mù rừng rậm không hổ là 10 đại hiểm địa chí nhất, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ba người chỉ là ở bên ngoài dạo qua một vòng, liền phát hiện rất nhiều hy hữu linh thảo. Hơn nữa niên đại còn đặc biệt cao. Diệp Hiểu Vũ đám người một bên ngắt lấy một bên hướng bên trong đi, tìm kiếm tím quyên thảo. Diệp Hiểu Vũ ở tiểu bạch chỉ đạo dưới, thật cẩn thận đem chân quý linh thảo liền căn đào ra, nhổ trồng đến một linh không gian. Tím quyên thảo là một loại thập phần khan hiếm linh thảo, 300 năm phân tím quyên thảo càng là khuyết thiếu. Ba người vẫn luôn tìm kiếm hai cái canh giờ, đều như cũ không có tìm được, nhưng thật ra 50 niên đại tím quyên thảo ở một đường lại đây thời điểm, ngẫu nhiên có thể nhìn đến. Niên đại không đủ, muốn tới cũng vô dụng, Diệp Hiểu Vũ nhưng thật ra có thể đem chúng nó nhổ trồng đến một linh không gian, lợi dụng không gian sai giờ dục sinh tím quyên thảo. Nhưng là cứ như vậy, liền vô pháp giải thích nàng có được không gian sự tình, căn cứ trong khoảng thời gian này đối tu chân giới hiểu biết, giống một linh không gian như vậy linh khí đầy đủ, có thể gieo trồng các loại linh thực không gian, rất ít tu sĩ có được. Cho dù có, cũng người khác cũng sẽ không bại lộ ra tới, tài không lộ bạch đạo lý này rất nhiều người đều hiểu. Tuy rằng nói Trương Dực cùng Tô Cầm hai người tính tình đều không tồi. Nhưng này cũng chỉ là mặt ngoài, Diệp Hiểu Vũ cũng không có theo chân bọn họ thâm giao, không cần phải đem chính mình át chủ bài đều lượng ra tới cấp tất cả mọi người biết đến, để tránh ngày sau cho chính mình mang đến không cần thiết phiền toái. Hai cái canh giờ đi qua, bọn họ còn không có tìm được 300 năm phân tím quyên thảo, Tô Cầm nhịn không được mở miệng hỏi, Trương Dực, lần trước ngươi nói ngươi phát hiện có cái địa phương có tím quyên thảo, hiện tại chúng ta đi rồi hai cái canh giờ, còn không có gặp được, ngươi có thể hay không nhớ lầm chỗ ngồi. Trương Dực trên mặt cũng có chút xấu hổ, hắn rôi tay gãi gãi cái óc, nói, khi đó ta đi được tương đối cấp, chỉ là mơ hồ nhìn thoáng qua, cái này địa phương lại có sương mù che nhiễu, thần thức vô pháp xuyên thấu, ta đều quên mất cụ thể phương hướng rồi. Tô Cầm, kia này không phải uổng phí sao? Đại khái phương hướng ngươi tổng nên biết đi. Tô Cầm cũng biết nơi này quỷ dị, cũng không có trách cứ Trương Dực, theo sau lại mở miệng hỏi. Chương 367 đã lâu không có cùng tiểu nương tử. Trương Dực vội vàng khai thanh nói, biết đến, liền vẫn luôn hướng bên trong đi, ta nhớ rõ tím quyên thảo liền ở rừng rậm bên ngoài tiếp cận nội vây bên cạnh, ở nơi đó ta đã từng phát hiện một mảnh nhỏ tím quyên thảo. Trong đó có 200 niên đại cũng có vài cây, nói vậy 300 năm cũng ở phụ cận, hiện tại đã lục tục xuất hiện tím quyên thảo, tin tưởng lại qua không lâu, liền nhất định có thể nhìn đến càng nhiều tím quyên thảo. Tô Cầm gật gật đầu, sau đó tiếp đón Diệp Hiểu Vũ, sư muội đi theo ta phía sau, không cần chạy loạn, nơi này rất nguy hiểm. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, Tô sư tỷ yên tâm. Đoàn người lần thứ hai đi trước, Bắc Thần Linh thần thức thập phần cường đại, hơn nữa hoàn toàn không chịu này xương trắng ảnh hưởng, hắn đi ở Diệp Hiểu Vũ bên người, nói, cái này phương hướng căn bản sẽ không tìm được 300 năm phân tím quyên thảo, 300 năm phân tím quyên thảo tại đây sương mù trong rừng rậm vây. Nơi đó xương trắng nồng đậm trình độ đã sắp ngưng thật, hơn nữa còn có vô số tứ giai yêu thú dù đã ở phía trước đi trên đường, các ngươi bộ dáng này qua đi hảo nguy hiểm. Diệp Hiểu Vũ ngẩn ra một chút, truyền âm nói, có tứ giai yêu thú tuần tra, kia thật đúng là chính là thập phần nguy hiểm. Bắc Thần Linh nhìn Diệp Hiểu Vũ vẻ mặt thận trọng bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, ngươi thân bổn quân một chút, bổn quân giúp ngươi lấy về tới, như thế nào? Diệp Hiểu Vũ, này ngốc tử phu quân, khôi phục bình thường, liên quan yêu cầu cũng nhiều lên, cũng không có việc gì liền chơi khởi thân thân tới, hiện tại tỷ tỷ ta là ở làm nhiệm vụ, không phải ở tầm điện, có thể hay không đừng đùa. Tô sư tỷ cùng Trương sư huynh còn ở đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ biết ngươi tồn tại sao? Trong lòng yên lặng phun tảo, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Linh, Tô Cầm cùng Trương Dực hai người là nhìn không tới Bắc Thần Linh, chỉ có Diệp Hiểu Vũ có thể nhìn đến. Chỉ thấy từng trận xương trắng vờn quanh dưới, Diệp Hiểu Vũ phát hiện Bắc Thần Linh thằng nhãi này tựa hồ lại tuấn mỹ không ít, xương trắng vờn quanh dưới, da hỏa này so ngày thường nhiều một tia thần bí hơi thở, khí chất cao quý nghiêm nghị giống như thiên thần hạ phàm giống nhau, nhìn qua thập phần trang bức. Đừng náo loạn, Tô sư tỷ bọn họ còn ở, nếu như bị bọn họ phát hiện, còn tưởng rằng ta là ngốc tử, đối với không khí thân thân đâu. Diệp Hiểu Vũ tuy rằng trong lòng phung tạo, nhưng là nhìn đến Bắc Thần Linh như vậy tuấn mỹ, một bộ ngươi mau tới hôn ta nha, ta liền ở chỗ này, ngươi nhanh lên tới A bộ dáng. Nói thật, nàng thật đúng là có chút ý động. Bắc Thần Linh hơi hơi nâng lên tay tới, đối với Tô Cầm cùng Trương Dực nhẹ nhàng điểm hai hạ, ngay sau đó Diệp Hiểu Vũ liền nhìn đến hai người bị định tại chỗ. Mà lúc này Trương Dực chính khom lưng nhìn phía trước tím quyên thảo, phân rõ phương hướng, mà Tô Cầm tắc hơi hơi quay đầu tới, tựa hồ muốn cùng nàng nói cái gì lời nói. Nàng cặp kia mang chút đạm nhiên ánh mắt dừng ở Diệp Hiểu Vũ trên người, miệng hơi hơi mở ra, một con tiểu phi trùng chính hướng miệng nàng bay đi. Hiện tại có thể, bọn họ đã bị bổn quân định trụ, sẽ không biết phát sinh sự tình gì. Bác Thần Linh đương nhiên mở miệng nói. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi run rẩy một chút khoe miệng. Đem kia chỉ lập tức liền phải phi tiến Tô Cầm trong miệng tiểu sâu đuổi đi, đến lúc này nàng đã xác định, Tô Cầm bọn họ là không biết phát sinh sự tình gì. Bởi vì nếu là nàng có ý thức nói, tuyệt đối sẽ không mặc cho tiểu sâu bay đến trong miệng mặt còn không dao động. Đừng náo loạn, ngươi, Ân Diệp Hiểu Vũ đuổi đi phi trùng lúc sau, xoay người lại tính toán cùng Bắc Thần Linh có kẻ mà cả. Chỉ là vừa mới nói mấy chữ, một đôi ấm áp ướt át cảm xúc thẳng tắp bao trùm trụ nàng cái miệng nhỏ, làm nàng lời nói đều bao trùm trụ. Vô pháp nói ra. Hiểu Hiểu bé ngoan, bổn quân rất nhớ ngươi. Bắc Thần Linh gắt gao ôm Diệp Hiểu Vũ, một bên ôn nhu hôn môi nàng, một bên thấp giọng kể ra chính mình khát vọng. Tuy rằng mấy ngày nay hắn đều ở Diệp Hiểu Vũ bên người, nhưng là bởi vì có Tô Cầm cùng Trương Dực này hai cái đặc đại hào bóng đèn ở. Ân, nếu Bắc Thần Linh ở hiện đại sinh hoạt nói, hắn nhất định biết bóng đèn ngụ ý. Hắn vô pháp cùng chính mình tiểu kiểu thê thân thiết, thật sự nghẹn hỏng rồi, tuy rằng hiện tại còn không thể đủ làm quá mức thân mật sự tình. Nhưng là thân thân cái miệng nhỏ, hắn cũng thực thỏa mãn, hắn đã vài thiên không cùng tiểu nương tử thân cái miệng nhỏ. Chương 368 sư muội, ngươi miệng làm sao vậy? Diệp Hiểu Vũ ban đầu là tương đối dây rủa, phóng không khai, một bên Tô Cầm chính nhìn đâu, nếu là nàng cùng ngốc tử phu quân bộ dáng này thân thân, nàng thấy được làm sao bây giờ? Bất quá hiển nhiên nàng là suy nghĩ nhiều quá, Tô Cầm bị Bắc Thần Linh định trụ lúc sau, nàng ý thức cũng dừng lại ở bị định trụ kia một khắc, vô luận thời gian qua đi bao lâu, nàng cũng sẽ không biết đã xảy ra sự tình gì. Cho nên ở Diệp Hiểu Vũ một bên bị Bắc Thần Linh mạnh mẽ thân thân, một bên thật cẩn thận nhìn về phía Tô Cẩm, phát hiện nàng biểu tình bất biến, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Nội tâm mới vừa tùng xuống dưới, ngay sau đó, nàng đã bị Bắc Thần Linh giống như mưa rền gió giữ cực nóng dày đặc hôn cấp bao phủ, cả người đều trầm mê ở đối phương ôn nhu bên trong. Tính, đều là lao phu lao thê, cho hắn thân một chút liền thân một chút đi, dù sao ngốc tử phu quân như vậy tú sắc khả san, bị như vậy xoáy khí lao công thân, nàng cảm giác cũng khá tốt. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ cũng chậm rãi mang theo một tia trúc chắc đáp lại lên, bốn phía nồng đậm xương trắng vờn quanh ở hai người bên người, hơn nữa càng ngày càng đủng, thực mau liền đem hai người thân ảnh cấp che đậy ở. Liền tính Tô Cầm cùng Trương Dực lúc này thanh tỉnh, cũng phát hiện không được cái gì khác thường, một nén nhang thời gian trôi qua, Bắc Thần Linh rốt cuộc cảm thấy mị mãn buông tha trong lòng ngực đầy mặt đỏ bừng Diệp Hiểu Vũ. Nhìn nàng cái miệng nhỏ đỏ bừng, hai tròng mắt mang theo từng trận ướt át, ngập nước bộ dáng, làm hắn thiếu chút nữa cầm giữ không được. Được rồi, nếu nương tử đã thỏa mãn vi phu nguyện vọng, như vậy vi phu hiện tại liền đi giúp nương tử trích tím quyên thảo trở về, Tiểu Hiểu Hiểu, ngươi an tâm ở chỗ này chờ ha. Nói xong lúc sau, Bắc Thần Linh nhẹ nhàng vung tay lên, vờn quanh ở bọn họ bên người bốn phía xương trắng ở nháy mắt tan thành mây khói hỏa tốc biến mất. Bắc Thần Linh thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất ở Diệp Hiểu Vũ trước mắt. Diệp Hiểu Vũ nhìn Bắc Thần Linh thân ảnh biến mất phương hướng, nghĩ đến vừa rồi đối phương bá đạo mà ôn nhu thân thân, làm nàng lúc này tim đập còn có chút mau. Trên mặt nhiệt lượng thừa đều còn không có tiêu tán, một phen bình tĩnh giọng nữ truyền tiến Diệp Hiểu Vũ trong tai, "Diệp sư muội, ngươi không sao chứ?" Đó là Tô Cầm thanh âm này đem Diệp Hiểu Vũ trong lòng tiểu diễm đều đánh mất, Tô sư tỷ tỉnh táo lại. Diệp Hiểu Vũ cả người run lên, vội vàng đem tầm mắt phóng tới Tô Cầm trên người, chỉ thấy nàng thần sắc có chút phức tạp, có chút nghi hoặc nhìn nàng, "Diệp sư muội, ngươi làm sao vậy?" "A, ta không có việc gì a." Diệp Hiểu Vũ sợ hãi vừa rồi cùng Bắc Thần Linh thân thân sự tình bị Tô Cầm phát hiện, vội vàng cưỡng chế chính mình kịch liệt nhanh hơn tim đập, ra vẻ chấn định nói, "Ta chỉ là cảm thấy càng đi bên trong đi, sương mù lại càng lớn, trong lòng có chút bất an." "Phải không?" Tô Cầm nghe xong nàng lời nói lúc sau, càng thêm nghi hoặc. Nàng chậm rãi tới gần Diệp Hiểu Vũ, con mắt sáng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ. Chậm rãi tới gần, càng rửa càng gần, Tô Cầm một tới gần, Diệp Hiểu Vũ liền theo bản năng sau này lui, Tô Cầm không ngừng tới gần, nàng mặt cơ hồ đều dán lên Diệp Hiểu Vũ mặt. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Tô Cầm như thế chuyên chú nhìn chính mình, không cấm có chút khẩn trương, Tô sư tỷ nên không phải là phát hiện cái gì đi. Quả nhiên Tô Cầm kế tiếp nói làm Diệp Hiểu Vũ cả người đều hỏng mất, "Sư muội, ngươi miệng như thế nào sưng đi lên? Là phát sinh sự tình gì sao?" Tô Cầm là cái thực bình tĩnh người, nàng bình tĩnh nhìn Diệp Hiểu Vũ miệng, duỗi tay muốn sờ một chút trước mắt này trường sưng đỏ đến có chút giống thịt chàng giống nhau miệng. "Sư muội miệng vì cái gì biến thành bộ dáng này đâu? Cũng quá kỳ quái." Nghe xong Tô Cầm nói lúc sau, Diệp Hiểu Vũ hận không thể một đầu đâm chết tính, "A a a, đáng chết, nàng thế nhưng quên việc này." Đều do ngốc tử phu quân, hắn nhất định là cố ý, hắn rõ ràng nhìn đến tỷ tỷ ta miệng biến thành bộ dáng này, lại không nói cho ta, thật quá đáng. Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến Bắc Thần Linh, nghĩ đến vừa rồi hai người tiến hành sự tình, liền không cấm soát một chút đỏ lên. Nàng vội vàng lấy ra một khối gương, đối với nó chiếu một chút, hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa té xỉu, ta miệng. Chương 369 đụng vào thụ. Nhìn đến trong gương chính mình kia lược hiện sưng đỏ môi. Diệp Hiểu Vũ thật sự không biết như thế nào giải thích, nàng thật muốn hai mắt vừa lật trực tiếp té xỉu tính. Dương mắt nhìn xem Tô Cầm, phát hiện nàng chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình, trong lúc nhất thời Diệp Hiểu Vũ không biết nên nói như thế nào lời nói hảo. Tô Cầm không biết Diệp Hiểu Vũ nội tâm phức tạp, nàng nhìn chằm chằm nàng ngôi nhìn hơn nữa xem đến thực cẩn thận nghiêm túc. Diệp Hiểu Vũ có nghĩ thầm muốn che lấp một chút, lại phát hiện đối mặt Tô Cầm xích quả quả ánh mắt, nàng cảm thấy liền tính lại che lấp, cũng chỉ là nơi đây vô bạc mà thôi. Thông minh như nàng, lúc này cũng không biết nên như thế nào giải thích việc này, mà đúng lúc này, Tô Cầm nói chuyện, xem ngươi môi xương trình độ, ngươi hẳn là đụng vào đồ vật, là đụng vào thụ. Không đúng, này có dấu vết, hình như là bị cái gì cắn. Nhìn Tô Cầm bình tĩnh phân tích nghiêm túc bộ dáng. Diệp Hiểu Vũ quả thực muốn hỏng mất. Sư tỷ, chẳng qua miệng có điểm đỏ mà thôi, ngươi vì mau phân tích đến như thế kỹ càng tỉ mỉ đâu. Nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ đột nhiên linh quang chợt lóe, theo sau nàng vẻ mặt oán giận nói. Sư tỷ, ta vừa rồi không cẩn thận bị sâu cắn. Bị sâu cắn? Diệp Hiểu Vũ liên tục gật đầu, chết cũng không nói là bị thân, ngốc tử phu quân chính là kia đáng giận tiểu sâu, cắn tỉ tỉ ta không bỏ, hừ hừ. Tô Cẩm cặp kia đạm nhiên thanh triệt đôi mắt hiện lên một tia hiểu rõ, ta liền nói sao, em đẹp sao có thể xưng thành bộ dáng này. Nói xong lúc sau, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, vô cùng nghiêm túc nói, này sương mù rừng rậm rất nguy hiểm, nho nhỏ một con sâu nói không chừng đều có kịch độc, ta xem ngươi sắc mặt có chút ửng hồng, ngươi thân thể nhưng có không thoải mái. Diệp Hiểu Vũ, ta không có không thoải mái, chỉ là bị ngươi bộ dáng này nhìn, có chút không được tự nhiên mà thôi. Tô Cẩm cũng không biết Diệp Hiểu Vũ nội tâm phức tạp phun tào, nàng vẻ mặt cẩn thận từ chính mình không gian lấy ra một cái tròn tròn tiểu hộp ngọc, mở ra cái nắp, lộ ra bên trong một tầng thúy lục sắc nửa trong suốt thuốc mỡ. Này thuốc mỡ tản ra từng trận thanh hương, Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng nghe một chút, phát hiện đó là nhàn nhạt hoa sen hương, này mùi hương thực thanh đạm, nghe lên rất dễ nghe. Đây là cái gì? Sư tỷ, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Hiểu Vũ có chút mộng bức nhìn Tô Cẩm, không biết nàng muốn làm cái gì. Tô Cẩm dùng tay lau một chút thuốc mỡ, vẻ mặt nghiêm túc chiều Diệp Hiểu Vũ trên môi mạn, này thuốc mỡ thực hảo sử, có thể giải trăm độc, ta trước giúp ngươi đổ điểm, đợi lát nữa liền sẽ tiêu sưng lên. Diệp Hiểu Vũ, thiên A, nguyên lai sư tỷ là thật sự tin tưởng ta nói, cho rằng ta bị sâu cắn, trúng độc. Diệp Hiểu Vũ tâm tình vô cùng phức tạp, có chút ngượng ngùng nhìn Tô Cẩm. Trúng độc. Xem như đi, ngốc tử phu quân thoạt nhìn tú sắc khả san, luôn là làm nàng ở bất chi bất giác chung chúng hắn độc, trầm mê ở hắn ôn nhu lốc xoáy chung. Ai ai, hảo mất mặt à, bị ngốc tử phu quân thân thân, miệng bị thân đến có chút sưng đỏ, bị sư tỷ hiểu lầm là bị độc trùng cắn, còn bị cẩn thận che chở. Tô sư tỷ, ngươi đây là có bao nhiêu đơn thuần a? Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ tinh tế quan sát khởi Tô Cẩm, phía trước cũng không có nhìn kỹ Tô Cẩm, đều chỉ là mơ hồ xem một chút. Lúc ấy liền cảm thấy vị này Tô sư tỷ diện mạo thanh tú tiếu lệ. Hiện tại nhìn kỹ xem, đối phương làn da non mềm, tinh ánh dịch thấu giống như cực bắc tuyết sơn đỉnh không hề ô nhiễm tuyết mịn, ngũ quan tinh xảo vô cùng. So nàng gặp qua rất nhiều mỹ nhân đều phải đẹp hơn vài lần, quang này mỹ trình độ, thế nhưng cùng ngốc tử phu quân không phân cao thấp, đặc biệt nàng cặp mắt kia. Tế mi mắt to, mỹ lệ con ngươi thực bình tĩnh, giống như thế gian thượng liếc mắt một cái nhất thanh triệt hồ sâu. Hảo thanh triệt lại hướng không thấy đế. Liếc mắt một cái xem qua đi, đối phương trong mắt mang theo một tia đạm mạc, phảng phất rời xa thế gian sở hữu phàm trần thế sự, chỉ cần là này một đôi mắt, Diệp Hiểu Vũ phảng phất thấy được một người lãnh đời cao nhân. Chương 370 ngươi bộ dáng này sẽ không có nữ tu thích. Nhìn đến nơi này, Diệp Hiểu Vũ không ngọn nguồn nội tâm chấn động, lập tức thu hồi ánh mắt, nàng như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Tuy rằng Tô sư tỷ tu vi so nàng cao thâm, nhưng là cũng không thâm nhiều ít, trúc cơ đại viên mãn mà thôi, như vậy tu vi tu sĩ Thiên Vân phái một chảo một đống. Tô sư tỷ nếu là lãnh đời cao nhân nói, như thế nào sẽ xuất hiện ở Thiên Vân phái đâu, liền tính xuất hiện ở Thiên Vân phái, cũng không có khả năng là bình thường nội môn đệ tử sao, ta thật là suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ lần thứ hai nhìn về phía Tô Cẩm, lúc này Tô Cẩm đã giúp nàng đổ xong thuốc mỡ, cùng nàng kéo ra khoảng cách, chờ nàng lại xem nàng thời điểm. Phát hiện trước mắt người diện mạo rất là mỹ lệ, hai mắt cũng thâm thúy có thần, mang theo một tia đạm mạc. Lại không có vừa rồi cái loại này thế ngoại cao nhân cảm giác. Diệp Hiểu Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền nói sao, Tô sư tỷ chính là một người bình thường nội môn đệ tử, trừ bỏ tính tình tương đối ổn trọng tương đối đạm mạc ở ngoài, không có gì đặc biệt. Nếu là trên người nàng thực sự có cái gì đặc biệt nói, ngốc tử phu quân là thần quân, không có khả năng nhìn không ra tới. Tô sư tỷ, Diệp sư muội, các ngươi đang làm cái gì? Lúc này ở phía trước dò đường Trương Dực nghi hoặc thanh âm truyền đến. Ngay sau đó hắn xuất hiện ở Tô Cẩm bên người, vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cẩm. Diệp Hiểu Vũ đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, Tô Cẩm bình tĩnh thanh âm truyền đến, Diệp sư muội nàng không cẩn thận bị độc trùng cắn được, ta giúp nàng thượng dược, hiện tại không có việc gì. Diệp sư muội bị độc trùng cắn? Cắn nơi nào? Trương Dực nghe xong Tô Cẩm nói lúc sau, tức khắc khẩn trương đi lên, tinh tế đánh giá Diệp Hiểu Vũ, đương hắn tầm mắt rơi xuống nàng còn có chút hồng ngoài miệng thời điểm, ánh mắt tức khắc quái dị đi lên. Nhìn đến Trương Dực ánh mắt, Diệp Hiểu Vũ vừa rồi thật vất vả bình phục xuống dưới tâm không cấm lại nhắc tới, gặp, Trương Sư Huynh vừa thấy chính là cái tài xế. Tạm thời không biết hắn có phải hay không tài xế giả, nhưng có thể khẳng định chính là, hắn nhất định không phải Tô Sư tỷ cái loại này đơn thuần vô tri người. Quả nhiên, kế tiếp, Trương Dực mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu thanh âm truyền đến, sâu cắn. Cắn thành bộ dáng này. Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu liền thấy được Trương Dực trong mắt kia ý vị thâm trường ánh mắt. Ánh mắt kia cùng Tô sư tỷ cái loại này mở mịt nghi hoặc đơn thuần hoàn toàn không giống nhau, hắn phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Diệp sư muội miệng là bị sâu cắn. Thấy thế nào đều không giống a, như thế giống bị người thân sưng, nhưng là nơi này liền ba người, ta, Tô sư tỷ, Diệp sư muội. Ta không thân quá Diệp sư muội, Tô sư tỷ là cái nữ tử, cũng không có khả năng, bất quá nơi này lại không những người khác, theo đạo lý tới nói, sư muội miệng không có khả năng biến thành bộ dáng này a. Chẳng lẽ là Tô sư tỷ cùng Diệp sư muội hai người? Trương Dực nghĩ, thật sâu nhìn Diệp Hiểu Vũ giống nhau, lại nhìn bên cạnh vẻ mặt đạm nhiên bình tĩnh Tô Cẩm, thực mau hắn liền đánh mất cái này kỳ ba không đàng hoàng ý niệm. Không có khả năng là Tô sư tỷ, xem Tô sư tỷ như vậy liền biết, tình căn còn không có khai đâu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Diệp sư muội a, miệng của ngươi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này đâu? Chẳng lẽ thật là bị sâu cắn? Trương Dực nhướng mày, ánh mắt trở nên có chút thản nhiên lên, nói, hắn vừa rồi giống như trầm mặc thời gian có chút trường, vừa rồi hắn chỉ là cong lưng xem một chút trên mặt đất tím quyên thảo, như thế nào đứng lên eo liền có chút toan đâu. Hảo quỷ dị cảm giác a, này sương mù rừng rậm giống như nơi trốn lộ ra này cổ quái đâu. Nghĩ đến đây, Trương Dực lại ngẩng đầu lên, tinh tế nhìn bốn phía. Nếu Diệp Hiểu Vũ biết hắn lúc này ý tưởng, nhất định biết hắn vừa rồi trầm mặc cùng với eo đau nguyên nhân. Đó là bởi vì vừa rồi hắn cùng Tô Cầm bị Bắc Thần Linh dùng bí pháp định trụ thân thể cùng thần thức. Đương nhiên Diệp Hiểu Vũ không biết Trương Dực nội tâm ý tưởng, liền tính biết, nàng cũng sẽ không nói cho hắn. Tài xế giả, này Trương Dực tuyệt đối là cái tài xế giả. Giám định hoàn tất. Diệp Hiểu Vũ nhìn Trương Dực, nội tâm quả thực cùng Tất Ông giống nhau. Trương Sư Minh là một người nam nhân, ngươi như thế bắt quái thật sự hảo sao. Ta miệng có chút sưng đỏ, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi bộ dáng này sẽ không có nữ tú thích. Liên ở Diệp Hiểu Vũ không biết như thế nào tống cổ Trương Dực thời điểm, đột nhiên một trận nhẹ nhàng long long long thanh truyền đến. Chương 371 Hắc Ngọc Công Đàn. Ong long long long long long. Thanh âm càng ngày càng vang dội, ba người nghe xong thanh âm này lúc sau, đều không cấm có chút da đầu tê dại, thanh âm này bản thân liền mang theo tinh thần công kích. Ba người nghe được lúc sau, choáng váng đầu một chút, ngay sau đó sôi nổi điều động thần thức dựng thẳng lên cái chắn ngăn cản này đó cổ quái thanh âm. Này hình như là ong mật thanh âm. Là từ cái kia phương hướng chuyển đến. Diệp Hiểu Vũ chỉ vào bên tay phải phương hướng mở miệng nói. Vừa dứt lời, xương trắng chung ba người mơ hồ thấy được một đại đoàn màu đen ảnh chính bay nhanh hướng tới bọn họ phương hướng mà đến, chỉ chốc lát sau bọn họ liền thấy được hắc ảnh gương mặt thật. Đó là từng con trừng thành nhân ngón tay cái lớn nhỏ màu đen phi trùng, loại này phi trùng Diệp Hiểu Vũ cảm thấy hảo quen mắt, cẩn thận tưởng một chút, nàng rốt cuộc nghĩ tới. Kia phi trùng đúng là phía trước Bắc Thần Linh định trụ Tô Cầm cùng Trương Dực hai người thời điểm. Kia chỉ nghĩ muốn phi tiến Tô Cầm trong miệng cái loại này sâu, bất qua phía trước kia đành phải giống tiểu nhất hảo. Thiên A, đây là Hắc Ngọc Ong. Trương Dực khiếp sợ thanh âm đem Diệp Hiểu Vũ tư duy kéo về hiện thực, nàng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa đen như mực một đoàn, không ngừng phát ra ong ong ong tiếng kêu phi trùng. Hắc Ngọc Ong, đây là Hắc Ngọc Ong A, cùng thư thượng họa quả nhiên giống nhau như lúc, vừa rồi bởi vì Bắc Thần Linh quan hệ, Diệp Hiểu Vũ cũng không có cẩn thận quan sát, hiện tại hồi tưởng lên. Vừa rồi kia chỉ tiểu phi trùng giống như cùng thư thượng họa giống nhau ra. Hắc Ngọc Ong, một loại trùng loại yêu thú, ngày thường thích thải các loại linh thực yêu thực mật, địa bàn ý thức rất mạnh, bất quá chỉ cần không trêu chọc chúng nó, không tiến vào chúng nó địa bàn nói, giống nhau sẽ không tiến hành công kích. Nếu gặp được chúng nó cảm thấy hứng thú đồ vật, vô luận là nhân tu, thực vật hệ yêu tu, yêu thú, chúng nó đều sẽ tiến lên thử một phen, có chút sẽ phát động công kích. Loại này Hắc Ngọc Ong là quần thể sinh hoạt, mỗi một con Hắc Ngọc Ong tu vi rất thấp. Chỉ có nhất giai, tuy rằng như thế, nhưng là chúng nó thân thể lại mang theo kịch độc, một đám Hắc Ngọc Ong cùng nhau công kích, liền tính là kim đàn tu sĩ gặp được đều chỉ có chạy trốn phân. Cái này địa phương thế nhưng có Hắc Ngọc Ong, chúng nó thế tới rào rạt, chẳng lẽ là nhằm vào chúng ta? Trương Dực thanh âm có chút run rẩy nói. Một đoàn Hắc Ngọc Ong, chúng nó tu vi chỉ có nhất giai, nhưng là khí thế lại thập phần cường đại hơn nữa còn mang theo kịch độc đâu. Diệp Hiểu Vũ ba người nháy mắt cảm thấy một trận nồng đậm cảm giác áp bách. Không thể dễ dàng cùng chúng nó sinh ra xung đột, nơi này nguy hiểm, chúng ta đến trước cùng chúng nó câu thông một chút. Tô Cầm dương mắt nhìn trước mắt ong đàn khai thanh nói. Diệp Hiểu Vũ có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Cầm, tỷ tỷ ta không nghe lầm đi. Cùng Hắc Ngọc Ong câu thông. Nếu nhớ không lầm nói, trừ bỏ ong hậu ở ngoài, Hắc Ngọc Ong đều không có cái gì linh trí, này muốn như thế nào cùng chúng nó câu thông đâu. Trương Dực càng là trực tiếp, hắn mở miệng nói, Tô sư tỷ, đến lúc này. Chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào chạy trốn đi. Tô Cầm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trên mặt nàng nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, thần sắc bình tĩnh đến giống như một cái đầm vạn năm hồ sâu, không hề dao động, nàng bình tĩnh mở miệng nói, ngươi xác định, hiện tại chúng ta có thể bình yên rời đi sao? Diệp Hiểu Vũ cùng Trương Dực nghe xong nàng lời nói lúc sau, bốn phía nhìn một chút, phát hiện không biết khi nào, bọn họ tới trên đường cùng với mặt khác phương hướng cũng đều xuất hiện Hắc Ngọc Ong, này đó Hắc Ngọc Ong chính đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Trương Dực. Này đó Hắc Ngọc Ong khi nào xuất hiện? Như thế nào cùng quỷ dường như? Diệp Hiểu Vũ nhìn này đó Hắc Ngọc Ong, trong lòng toát ra một loại điểm xấu dự cảm. Trương Dực sốt ruột nói, sư tỷ, chúng ta lại không phải Hắc Ngọc Ong, như thế nào có thể cùng chúng nó câu thông đâu? Những lời này còn chưa nói xong, từng tiếng giai điệu phi thường quái dị thanh âm từ Tô Cầm trong miệng truyền ra tới, kia tần suất cùng sóng âm thế nhưng cùng Hắc Ngọc Ong giống nhau như lúc. Trương Dực đôi mắt chừng đến lao đại, nhìn Tô Cầm ánh mắt giống như thấy quỷ giống nhau. Diệp Hiểu Vũ cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Cầm, sư tỷ nàng thế nhưng. Chương 372 ghê gớm Tô sư tỷ. Ong long long long long long long. Từng tiếng cùng Hắc Ngọc Ong giống nhau như lúc thanh âm từ Tô Cầm trong miệng truyền ra tới, như vậy tình hình quả thực chính là đổi mới Diệp Hiểu Vũ cùng Trương Dực hai người thế giới quan. Làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Ong long long long long long long ở Tô Cầm phát ra kia liên tiếp Hắc Ngọc Ong tiếng kêu lúc sau, chu vi Hắc Ngọc Ong trở nên sôi trào đi lên. Kia từng đợt ong long long thanh âm so vừa rồi còn muốn đại. Thậm chí có một ít Hắc Ngọc Ong không ngừng ở không trung lung tung bay múa, xem tình hình giống như muốn đem bọn họ ba người cắn nuốt rất giống nhau. Vô số Hắc Ngọc Ong thanh âm ở ba người bên thai quần quận không ngừng truyền đến, kia sóng âm còn mang theo một loại đặc thù năng lượng, làm người nghe xong cảm giác hảo không thoải mái. Diệp Hiểu Vũ cùng Trương Dực không thể không lần thứ hai điều động thần thức gắt gao bảo vệ chính mình thức hải, hai người một bên phòng ngự sóng âm công kích, một bên bất động thanh sắc nhìn về phía Tô Cẩm. Phát hiện nàng sắc mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa, hoa hồng sắc thủy nhuận môi anh đào hơi hơi rung động hai hạ, lại là liên tiếp Hắc Ngọc Ong sóng âm truyền ra tới. Không biết có phải hay không Diệp Hiểu Vũ ảo giác, nàng cảm giác Tô Cầm lần này phát ra sóng âm có chút đặc biệt, giống như so với phía trước hiếu thắng thế một ít. Ảo giác đi, ong mật tiếng kêu không đều như vậy sao? Không đợi nàng ý niệm rơi xuống, vừa rồi phảng phất muốn sôi trào Hắc Ngọc Ong đàn lại ly kỳ an tĩnh lại, sau đó đàn ong bên trong mười mấy chỉ cái đầu khá lớn Hắc Ngọc Ong từ ong đàn trung bay ra tới. Ong long long long cầm đầu một con Hắc Ngọc Ong hơi chút đi phía trước bay phi, phát ra liên tiếp thanh âm. Kế tiếp, Diệp Hiểu Vũ cùng Trương Dực hai người liền nghe được Tô Cầm trong miệng đáp lại liên tiếp ong long long thanh. Sau đó chính là Hắc Ngọc Ong thanh âm truyền đến, tiếp theo Tô Cầm dẫn âm. Diệp Hiểu Vũ cùng Trương Dực hai người nhìn nhau, đều từ hai bên trong mắt nhìn ra khiếp sợ, này Tô sư tỷ thật đúng là cùng Hắc Ngọc Ong giao lưu đi lên. Này quá trình lại nói tiếp hảo chậm, kỳ thật cũng chỉ là qua ngắn ngủn mấy tức thời gian. Tô Cầm thực mau liền từ Hắc Ngọc Ong được đến tin tức, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ cùng Trương Dực, nói ra một cái làm hai người cảm thấy không thể tưởng tượng đáp án. Hắc Ngọc Ong nói, chúng ta bên trong, có người giết chết chúng nó Hắc Ngọc Ong đàn tộc nhân, chúng nó là tới báo thủ. Chúng ta, Trương Dực cái thứ nhất ra tiếng, hắn thanh âm mang theo kinh ngạc cùng vô ngữ, ta trước nay chưa thấy qua Hắc Ngọc Ong đâu, nói nữa Hắc Ngọc Ong đều là quần cư. Căn bản không có khả năng một mình một con bay tới bay lui. Liên tính thấy được, biết là Hắc Ngọc Ong chúng ta sao có thể sẽ trêu chọc nó đâu, sắt chúng nó tộc nhân. Không có khả năng. Tô Cầm không để ý đến Trương Dực, mà là đem ánh mắt phóng tới Diệp Hiểu Vũ trên người. Trương Dực không có nghe được Tô Cầm đáp lại, tò mò nhìn nàng, thấy nàng nhìn Diệp Hiểu Vũ, nghĩ đến vừa rồi Diệp Hiểu Vũ nói, miệng nàng bị sâu cắn. Nội tâm không cấm có loại dự cảm bất hảo, hắn trên dưới xem một chút Diệp Hiểu Vũ, ánh mắt kia giống như đang nói. Nên không phải là ngươi đi. Diệp Hiểu Vũ rất muốn lắc đầu, nhưng là lại không cách nào làm được, nàng có chút chột dạ cúi đầu, ánh mắt nhìn dưới mặt đất thượng thật dày lá cây tầng thượng, nơi đó đang nằm một con nho nhỏ màu đen sâu. Kia đúng là vừa rồi kia chỉ nghĩ muốn phi tiến Tô Cầm trong miệng tiểu phi trùng, phía trước nàng phất phất tay đem nó đuổi đi, không nghĩ tới vật nhỏ này như thế không cấm chụp, nàng giống như không cẩn thận đem nó chụp đã chết. Không thể nào, sư muội. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ biểu tình, Trương Dực còn có cái gì không rõ, hắn ánh mắt theo Diệp Hiểu Vũ tầm mắt xem qua đi. Phát hiện kia chỉ nằm ở lá khô thượng vẫn không nhúc nhích màu đen sâu, cả người mặt đều tái rồi, hắn hiện tại rốt cuộc tin, Diệp sư muội miệng thật sự bị sâu cắn. Tuy rằng này xương trình độ có chút kỳ quái, bất quá, hiện tại giống như không phải tưởng việc này thời điểm đi, Diệp sư muội thế nhưng giết Hắc Ngọc Ong. Sư muội a. Trương Dực cười khổ nhìn Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ cũng cảm thấy hảo bất đắc dĩ, nàng cười khổ một chút, nói: Ta không phải cố ý, ta chỉ là nhẹ nhàng đem nó chụp bay, không nghĩ tới nó này liền chết mất. Hơn nữa lúc ấy như vậy tình hình, nàng cũng không có thời gian phán đoán đó là Hắc Ngọc Ong hảo không, ai ai. Chương 373 sư huynh ta không phải rùa đen rút đầu. Vô luận là côn trùng loại yêu thú vẫn là côn trùng loại linh thú, dù sao chỉ cần là quần cư, này đó yêu thú đều thực đoàn kết, hơn nữa thù địch ý thức phi thường cường, ai giết chúng nó tộc nhân, liền tính là bình thường nhất tộc nhân. Đều sẽ lọt vào chúng nó cường thế trả thù. Cho nên không đến bất đắc dĩ thời điểm, vô luận là nhân tu vẫn là mặt khác yêu thú, đều sẽ không dễ dàng trêu chọc này đó côn trùng loại sinh linh. Bởi vì chúng nó trả thù thật là đáng sợ. Diệp Hiểu Vũ cũng biết chính mình lần này trong lúc vô ý sấm hạ đại họa, này Hắc Ngọc Cong phỏng chừng là biết nàng giết chúng nó tộc nhân. Nàng cười khổ một chút, nhìn về phía Trương Dực cùng Tô Cẩm, mở miệng nói, Tô sư tỷ, này Hắc Ngọc Cong là ta không cẩn thận lộng chết, này đó Hắc Ngọc Cong nó chỉ là tới báo thù, phỏng chừng sẽ không làm khó dễ các ngươi, phiền thoái ngươi cùng chúng nó nói rõ ràng, sau đó nói cho chúng nó, muốn báo thù, cứ việc tìm ta đi. Tô Cẩm không có ra tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn Diệp Hiểu Vũ, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Diệp Hiểu Vũ trong lúc nhất thời nhìn không thấu Tô Cẩm suy nghĩ cái gì, nàng đem tầm mắt nhìn về phía Trương Dực, phát hiện hắn biểu tình thực phức tạp, ánh mắt mang theo một tia trách cứ, lại mang theo một tia bất đắc dĩ, đây mới là người bình thường ánh mắt. Trương sư huynh so Tô sư tỷ thoạt nhìn càng thêm giống cái có được thất tình lục dục người. Diệp Hiểu Vũ hít sâu một hơi, cũng không có bởi vì Trương Dực biểu tình mà cảm thấy không vui, nàng ngược lại cảm thấy hay nấy, chính là bởi vì nàng một lần vô tâm có lỗi, làm cho bọn họ đi theo cùng nhau lâm vào nguy hiểm bên trong. Trương sư huynh, Tô sư tỷ, các ngươi đi thôi, ta tới ứng phó bọn người kia. Nàng không thể đủ liên lụy bọn họ, dù sao cũng là hai cái đồng môn, bọn họ chi gian quan hệ còn không có hảo đến vì ai xả thân cứu giúp trình độ, làm cho bọn họ tưởng rời đi tương đối hảo. Rốt cuộc nàng một mình ứng đối này đó hắc gong, có rất lớn sinh tồn hy vọng, nàng có thể trốn vào trong không gian mặt, trốn đến trong không gian mặt, chờ này đó hắc gong tìm không thấy nàng thời điểm, tự nhiên sẽ rời đi, lại vô dụng chính là Linh Nhi phu quân đã trở lại, nhất định có biện pháp đối phó này đó hắc ngọc gong. Càng muốn đến nơi đây, Diệp Hiểu Vũ liền càng bình tĩnh, nàng thần sắc kiên định nhìn Trương Dực cùng Tô Cẩm, Tô sư tỷ, phiền thoái ngươi cùng Hắc Ngọc Cong câu thông một chút, làm chúng nó tha các ngươi rời đi. Tô Cẩm biểu tình như cũ bình tĩnh, nàng chậm rãi mở miệng nói, không cần, ngươi không phải chúng nó đối thủ, ta lưu lại cùng ngươi cùng nhau đối kháng, đến lúc đó sát ra một cái chỗ hổng, đại gia cùng nhau đi. Nói xong lúc sau, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trương Dực, Trương sư đệ, ngươi cảm thấy đâu? Trương Dực không có lập tức đáp lời. Hắn đầu tiên là nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, sau đó nhìn nhìn bốn phía đen như mực một tầng tầng hắc ngọc gọng, hơi hơi nhăn nhăn mày. Hắn nhưng thật ra muốn lập tức rời đi à, nhưng là, nếu bộ dáng này đi rồi nói, chỉ để lại hai cái nũng nịu nữ tu ở chỗ này chống cự ong đàn, này quả thực không phải một người chính nghĩa tu sĩ cái gọi là sao. Ta Trương Dực mới ra thành, Tô Cầm liền mở miệng, ngươi nếu không muốn lưu lại nơi này, ta có biện pháp làm ngươi đi trước rời đi. Trương Dực giật mình, vội vàng khai thanh nói, không. Tô sư tỷ, nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi cảm thấy ta Trương Dực là cái loại này tham sống sợ chết hạ người sao? Nói hắn giật giật tay cùng chân, cười tủm tỉm nhìn Diệp Hiểu Vũ đối nàng nói, Diệp sư muội, tuy rằng sư huynh có chút ảo não ngươi vì cái gì như vậy không cẩn thận đem này Hắc Ngọc Cong giết chết. Bất quá sư huynh ta cũng không phải là cái loại này ném xuống nữ tu chính mình một người chạy trốn rùa đen rút đầu đâu, yên tâm, các ngươi hai cái muội tử liền đứng ở ta phía sau, để cho ta tới đem này bầy yêu trùng toàn bộ giết chết. Nói Trương Dực trên người khí thế đột nhiên điều động lên, trên mặt đất chui ra vô số thổ thứ, từng cây xếp hạng ba người bốn phía, rậm rạp bài, hình thành một đạo kín không kẽ hở tường đất. Tô Cẩm tốc độ cũng không chậm, đôi tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo mũi tên nước xuất hiện ở bên người nàng, mũi tên nước vừa ra, tốc độ bay nhanh lướt qua Trương Dực thổ thứ, mỗi một đạo mũi tên nước đều đánh trúng một con hắc ngọc ong. Chương 374 chiến đấu hắc ngọc ong. Xuy xuy xuy xuy. Theo Tô Cẩm mảnh khảnh tay một lóng tay, từng đạo thật nhỏ thanh âm vang lên, Diệp Hiểu Vũ thấy được ít nhất có thượng trăm chỉ hắc ngọc cong bị mũi tên nước đánh trúng rơi trên mặt đất, đi đời nhà ma. Hảo tuấn thân thủ, hảo nhanh nhẹn công kích, không có dư thừa hành động, Tô sư tỷ này đánh chết hắc ngọc cong chiêu thức quá nhanh nhẹn. Không đợi hắc ngọc cong phản ứng lại đây, Tô Cầm đôi tay 10 ngón không ngừng bay nhanh phiên động, giống như nhẹ nhàng khởi vũ con bướm, nàng ngón tay sở chỉ phương hướng. Tân một vòng công kích liền sẽ bắt đầu rồi, như cũ không có bất luận cái gì xinh đẹp, công kích sắc bén mau lẹ. Mỗi một lòng tay, sẽ có 100 nhiều chỉ hắc ngọc cong chết mất, thẳng đến Tô Cầm công kích 4-5 lần, giết chết đệ tứ 5 phê hắc ngọc cong lúc sau, Diệp Hiểu Vũ mới phản ứng lại đây, Trương Dực nhìn đến Tô Cầm như thế dứt khoát lưu loát xử lý nhiều như vậy hắc ngọc cong. Cũng không cam lòng yếu thế, thúc giục thổ thứ gia nhập treo cổ hắc ngọc cong hành động chung, Diệp Hiểu Vũ âm thầm mắng chính mình một câu phản ứng trì độn lúc sau, cũng lập tức điều động linh lực, một hệ linh lực lần này hóa thành vô số tiêm tế một thứ, bay về phía hắc ngọc cong đàn. Ba người không phải lang thang không có mục tiêu sát hắc ngọc cong, mà là tìm đúng một phương hướng, tính toán phá vây mà ra. Hắc ngọc cong có độc, bị chập thượng một chút, linh lực liền sẽ bị độc tố tiêu hao rớt. Linh lực biến mất lúc sau, tu sĩ liền vô pháp phản kháng, mặc cho này đàn hắc ngọc cong cắn nuốt huyết nục, tuy rằng nói này hắc ngọc cong giống nhau sẽ không ăn sống nhân loại hoặc là thú loại huyết đủ, nhưng không đại biểu chúng nó không thị huyết. Chúng nó công kích lên cũng là thực đáng sợ, đối với địch nhân chúng nó một giây hóa thân trở thành thị huyết ma quỷ. Căn cứ thư thượng ghi lại, đã từng có một ít cường đại yêu thú cùng tu sĩ, không cẩn thận trêu chọc đến này đó hắc ngọc cong, cuối cùng bị điên cuồng trả thù, cuối cùng thi cốt toàn vô. Này đó hắc ngọc cong thật đáng sợ, cho nên Tô Cẩm cùng Trương Dực mới nghĩ, không thể đủ làm Diệp Hiểu Vũ chính mình một người đối thượng này đàn đáng sợ ra hỏa. Theo ba người công kích càng thêm nhanh nhẹn sắc bén, bốn phía rậm rạp hắc ngọc cong đàn sôi nổi rơi xuống đất, bất quá này cũng không đại biểu bọn họ ba người đã an toàn. Tuy rằng bọn họ ba người giết rất nhiều hắc ngọc cong tuy rằng linh trí không cao, nhưng cũng không phải mặc người sâu xé thịt heo, phát hiện chính mình đồng bạn liên tiếp chết. Này đó hắc ngọc cong đàn thập phần phẫn nộ, chúng nó vốn dĩ chính là tìm giết hại chúng nó tộc nhân hung thủ. Hiện tại trước mắt này ba nhân loại như thế đáng giận. Chúng nó còn không có làm cái gì, ngược lại bị đối phương cường lực bắt giết. Này ba người tộc tu sĩ thật sự cho rằng chúng nó hắc ngọc cong là dễ khi dễ sao. Thực hảo, này ba nhân loại một khi đã như vậy hung ác giết chúng ta hắc ngọc cong đàn, như vậy khiến cho chúng nó nhìn xem, chúng ta hắc ngọc cong đàn lợi hại hảo. Ông long long đàn ong bắt đầu không ngừng cuồng khiếu, chúng nó trừ bỏ phía sau độc châm có độc ở ngoài, thanh âm cũng có quấy nhiễu tu sĩ thần thức tác dụng. Chỉ cần quấy nhiễu tu sĩ thần thức, làm cho bọn họ không thể đủ tập trung tinh thần vận chuyển linh lực, làm cho bọn họ ở thời điểm chiến đấu phân thần, chúng nó liền có cơ hội tiến lên đi chập chết tu sĩ. Diệp Hiểu Vũ đám người sớm đã có phòng ngự này hắc ngọc cong sóng âm công kích, đã trước tiên tăng mạnh thần thức bảo hộ, bất quá hàng ngàn hàng vạn chỉ độc cong cùng nhau phát ra loại công kích này tính sóng âm. Vẫn là làm Diệp Hiểu Vũ đám người cảm giác đầu một trận ong ong làm đau, bọn họ bắt đầu xuất hiện mệt mỏi trạng thái. Có mấy chỉ hình thể khá lớn hắc ngọc cong nhân cơ hội tránh thoát ba người công kích, nhanh chóng bay qua tới, bọn họ là hướng tới Diệp Hiểu Vũ bay tới. Diệp Hiểu Vũ chính ra sức chống cự sóng âm công kích, hơn nữa điều động linh lực công kích mặt khác hắc ngọc cong, trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện có mấy chỉ hình thể đại hắc ngọc cong đánh lén nàng. Không gian tiểu bạch chính là thấy được, nó vội vàng nhắc nhở nói, chủ nhân, tiểu tâm người mặt sau. Diệp Hiểu Vũ làm nhiệm vụ thế nhưng tuy rằng thiếu, nhưng là trải qua mấy ngày nay cùng yêu thú chiến đấu, cũng dần dần luyện liền đối nguy hiểm biết trước. Chương 375 vô cùng vô tận hắc ngọc cong. Lúc này nghe được tiểu bạch ở không gian lớn tiếng nhắc nhở, không cần tưởng đều biết hắc ngọc cong lại nàng phía sau đánh lén nàng, nàng vội vàng xoay người, tránh thoát mấy chỉ công kích nàng hắc ngọc cong. Tính toán ra tay đem chúng nó đánh chết thời điểm, nên diện nhanh chóng bay tới một trận mãnh liệt khí lạnh, Diệp Hiểu Vũ nhìn đến đó là vài đạo giọt nước, rất nhỏ, không cần thần thức căn bản phát hiện không được. Suy suy suy suy. Kia vài giọt thật nhỏ giọt nước chạm vào kia mấy chỉ đánh lén hắc ngọc cong. Diệp Hiểu Vũ kinh ngạc phát hiện kia mấy chỉ hắc ngọc cong trên người thế nhưng kết băng. Kết băng sau hắc ngọc cong còn không có tới kịp rơi trên mặt đất, phúc. Một chút, sôi nổi hóa thành màu trắng bột phấn, bị gió thổi tan. Diệp Hiểu Vũ vội vàng hướng bốn phía xem một chút, cũng không có phát hiện bất cứ thứ gì, nhưng thật ra thấy được chính mình phía trước Tô Cẩm chính nhìn nàng. Cẩn thận một chút, hắc ngọc cong thực giàu hoạt. Tô Cẩm nhàn nhạt nhắc nhở một câu, sau đó tiếp tục vận chuyển linh lực sát hắc ngọc cong. Diệp Hiểu Vũ tinh tế nhìn Tô Cẩm, phát hiện nàng mỗi lần phát động công kích đều là thủy linh lực công kích, căn bản không có khối băng, kia vừa rồi làm hắc ngọc cong kết băng là chuyện như thế nào. Có thể làm thủy kết băng, chỉ có băng linh căn tu sĩ mới có thể đủ làm được, vừa rồi là Tô sư tỷ ra tay cứu nàng, nhưng là kia mấy chỉ ong mật là bị đóng băng trụ sau đó hóa thành bột phấn. Nàng sở nhận thức băng linh căn, chỉ có bác thần linh, chẳng lẽ nói, là linh nhi phu quân ra tay, Diệp Hiểu Vũ một bên ứng phó hắc ngọc cong, một bên dùng thần thức khắp nơi cảm ứng. Cũng không có cảm ứng được Bắc thần linh hơi thở. Không có khả năng là Linh Nhi phu quân, Linh Nhi phu quân nếu tới nói, nhìn đến nhiều như vậy hắc ngọc cong vây quanh nàng, vừa ra tay nhất định sẽ đem chúng nó đều lộng chết. Bây giờ còn có như vậy nhiều hắc ngọc cong công kích bọn họ, hơn nữa vừa rồi băng hơi thở, cùng Linh Nhi phu quân hơi thở cũng không giống nhau, vừa rồi là Tô sư tỷ nhắc nhở nàng. Tô sư tỷ là thủy linh căn tu sĩ a, chẳng lẽ nàng còn có một cái linh căn là băng thuộc tính? Diệp Hiểu Vũ không biết chính mình rốt cuộc sao lại thế này, luôn là đối Tô Cẩm có một loại đặc thù cảm giác, luôn là không tự giác cảm thấy Tô Cẩm trên người có cái gì đặc biệt, muốn đi biết rõ ràng. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, Tô sư tỷ vừa rồi cứu ngươi đâu, vô luận là thủy linh căn vẫn là băng linh căn, kia đều là người khác sự tình, tưởng như vậy nhiều làm cái gì đâu. Nỗ lực đem trong lòng lung tung rối loạn ý niệm ném rớt, Diệp Hiểu Vũ hai mắt nhíu lại, tiếp tục tập trung tinh thần đối phó Hắc Ngọc Cong. Ba người hảo không ngừng nghỉ cùng hắc ngọc cong vật lộn, nhưng là hắc ngọc cong đáng sợ chỗ chính là số lượng nhiều, quần quận không ngừng, ngươi giết chết một đám, chúng nó thực mau liền bổ đi lên. Đem ngươi bao quanh vây quanh, không cho ngươi phá tan chúng nó vây quanh, chúng nó là ở dùng số lượng tiêu hao địch nhân lực lượng, chờ đến địch nhân kiệt sức thời điểm, lại xông lên đem địch nhân hung hăng trả thù, cắn nuốt huyết nhục, làm cho bọn họ chết không toàn thây. Thật là một loại đáng sợ gia hỏa. Làm sao bây giờ, chúng ta bộ dáng này đi xuống, chung quy sẽ linh lực hao hết mà bị chúng nó cắn nuốt rớt. Trương Dực một bên công kích Hắc Ngọc Ong, một bên sốt ruột khai thành nói. Vốn dĩ bọn họ ba người ở phía trước liền thương lượng hảo, tập trung tinh lực cùng lực công kích mở ra một cái chỗ hổng, sau đó chạy trốn, không nghĩ tới này đó Hắc Ngọc Ong tuy rằng linh trí thấp hèn, đoàn đội ý thức lại rất cường đại. Không đợi bọn họ mở ra một cái chỗ hổng, quần quần không ngừng Hắc Ngọc Ong liền dũng lại đây, chúng nó giống như không sợ chết giống nhau, sôi nổi tiến lên đây chịu chết, làm cho bọn họ hao hết linh lực đánh chết chúng nó. Đánh xong một đám lại một đám, hoàn toàn là giống sát không xong dường như. Diệp Hiểu Vũ nhìn bốn phía đen kịt một tảng lớn Hắc Ngọc Ong, không cấm có chút thấy náy, thực xin lỗi, sư minh, sư tỷ, là ta vô tri hại các ngươi. Nếu không phải nàng không cẩn thận lộng chết kia chỉ tiểu Hắc Ngọc Ong, Tô sư tỷ cùng Trương sư huynh cũng sẽ không lưu lạc đến như vậy cục diện. Chương 376 không dứt. Trương Dực vung tay lên, đánh hạ mấy chục chỉ Hắc Ngọc Ong, sắc mặt có chút mỏi mệt, hắn nhìn về phía vẻ mặt thấy náy Diệp Hiểu Vũ, hơi hơi mỉm cười, trấn an nói, Diệp sư muội, không cần nói như vậy, ra tới rèn luyện thám hiểm tổng hội gặp được đủ loại đột phát tình huống. Ngươi lần đầu tiên ra tới rèn luyện, gặp được sự tình phản ánh bất quá tới cũng không có gì hiếm lạ, sư huynh đã từng gặp được quá so hiện tại nguy hiểm gấp đôi tình hình, không đến cuối cùng một khắc, không cần nản lòng, chạy nhanh đánh ra một cái chỗ hổng, chúng ta phá vây rồi, liền dễ làm, tới, tinh thần điểm. Trương Dực tuy rằng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là cốt linh đã có hơn 70 tuổi, tu chân giới tu sĩ hơn 70 tuổi tuổi tác cũng không lớn. Lấy Trương Dực như vậy tuổi tác trở thành trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thiên phú cũng thập phần hảo. Có chút 200 hơn tuổi vẫn là trúc cơ sơ kỳ đâu, sống được thời gian càng dài, trải qua sự tình liền sẽ càng nhiều, có một số việc dễ dàng xem hóa. Làm một cái tu sĩ, muốn lấy được càng tiến thêm một bước đột phá, thân ở với nguy hiểm là không thể tránh được, Trương Dực cũng không có bởi vì chính mình có nguy hiểm, liền trách cứ Diệp Hiểu Vũ. Ngược lại cổ vũ nàng, nhất định phải kiên trì đi xuống, kiên trì chính là có hy vọng. Bọn họ liền tam giai đỉnh yêu thú đều có thể giết chết đâu, sao có thể thua tại này đàn nhất giai yêu thú trên tay đâu. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Trương Dực cổ vũ lúc sau, nhìn hắn ánh mặt trời rộng rãi tươi cười, nội tâm như cũ có chút áy náy, bất quá đại bộ phận cũng đã hóa thành động lực. Nàng gật gật đầu, vận chuyển linh lực không ngừng chém giết bay tới Hắc Ngọc Ong, mở miệng nói, sư huynh nói chính là, chúng ta không có khả năng có việc. Tô Cẩm cũng không có ra tiếng, nàng vẫn luôn mặc không ra tiếng sát Hắc Ngọc Ong, nàng nơi đi qua. Vô số Hắc Ngọc Ong sôi nổi rơi xuống đất, nàng trực tiếp dùng hành động nói cho Diệp Hiểu Vũ, này đó Hắc Ngọc Ong thật sự không xem như cái gì. Thời gian một chút qua đi, càng ngày càng nhiều Hắc Ngọc Ong bị bọn họ ba người giết chết, nhưng là lại đưa tới càng ngày càng nhiều Hắc Ngọc Ong. Ba người lẫn nhau hiểm hộ, dùng khôi phục linh lực đang dược, tiếp tục chém giết, thể sống chết muốn sát ra một cái chỗ hổng tới. Diệp Hiểu Vũ lúc này cuối cùng biết, vì cái gì thư thượng nói, gặp được Hắc Ngọc Ong đàn, tốt nhất không cần trêu chọc, vì cái gì thư thượng nói Kim đan tu sĩ gặp được chúng nó, đều chỉ có quay đầu đi phân. Bọn người kia thật sự quá khó chơi, hoàn toàn không sợ chết, ngươi sát nhiều ít, chúng nó tới nhiều ít. Xong rồi, lần này thật là thọc tổ ong vò vẽ, nga không, không phải ong vò vẽ, gia hỏa này so ong vò vẽ còn muốn khó chơi đâu. Nhìn trước mắt quần quận không ngừng mà đến Hắc Ngọc Ong, Diệp Hiểu Vũ lần đầu tiên cảm thấy, nhà mình Linh Nhi phu quân rời đi thời gian như thế nào như vậy trường đâu, Linh Nhi phu quân à, ngươi nhanh lên trở về đi. Giúp giúp tỷ tỷ ta a. Theo sau nàng trong lòng lại âm thầm phỉ nhổ chính mình, làm ngươi tu vi như vậy thấp, làm ngươi như vậy nhược, hiện tại chỉ là gặp được nhất giai yêu trùng, đã bị làm cho tay trói gà không chặt dường như, về sau như thế nào lang bạt tu chân giới đâu. Mục Linh không gian tiểu bạch xem đại chủ nhân nhà mình lâm vào vô cùng vô tận Hắc Ngọc Ong trong đại quân, không cấm có chút lo lắng, nó khai thanh nói, chủ nhân, nếu không phóng tiểu hỏa phượng đi ra ngoài đi, làm nó một phen hỏa đem này đó đáng chết Hắc Ngọc Ong tiêu hủy. Diệp Hiểu Vũ truyền âm nói, số lượng nhiều như vậy Hắc Ngọc Ong, tiểu hỏa phượng vừa mới phá xác không lâu, có thể thiêu cho hết sao. Này đó Hắc Ngọc Ong hoàn toàn là không sợ chết, liền tính tiểu hỏa phượng thiêu chết chúng nó thì thế nào. Một đám chết, còn sẽ đến một đám đâu. Tiểu Bạch có chút nôn nóng nói, kia cũng không có biện pháp a, chẳng lẽ ngươi ở nơi đó háo. Nếu không ngươi trốn trong không gian mặt đi, này đó ngu xuẩn Hắc Ngọc Ong vào không được. Ta vào được, sư tỷ cùng sư huynh làm sao bây giờ. Ngươi không phải nói. Không thể đủ làm những người khác phát hiện này không gian sao. Diệp Hiểu Vũ nói. Tiểu Bạch ngẩn ra một chút, gật gật đầu, xác thật là không thể đủ để cho người khác biết một linh không gian tồn tại, bằng không ngươi sẽ có phiền toái. Diệp Hiểu Vũ rất sớm liền nghe Tiểu Bạch nói qua những lời này, nàng không có lại dối dám, nhìn càng ngày càng nhiều hắc ngọc ọng, nếu đợi lát nữa Linh Nhi phu quân còn không có trở về nói, liền đem Tô sư tỷ còn có Trương sư huynh mang tiến không gian hảo. Chương 377 đột phát tình huống. Hắc ngọc ọng giống như sắt bất tận giống nhau, làm vẫn là trúc cơ kỳ ba vị tu sĩ tới nói, này quần quận bất tận sát hắc ngọc ọng, thời gian dài liền tính là bổ sung linh lực cũng vô pháp như vậy kịp thời được đến giảm sóc. Trương Dực bọn người không biết vì sao này đó hắc ngọc cong như thế điên cuồng, thật sự tưởng không rõ này đó đặc thù tộc đàn tư duy phương thức. Tuy rằng nói, nhân tộc tu sĩ bị giết lúc sau, cũng sẽ có nhân vi hắn báo thù, nhưng là đại bộ phận tu sĩ cũng không sẽ giống hắc ngọc cong như vậy, không muốn sống muốn giết chết một cái kẻ thù. Nhân tộc báo thù phương thức có rất nhiều, ít nhất không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không dùng cái loại này giết địch 1000 tổn hại mình 800 phương thức tới báo thù. Diệp Hiểu Vũ ba người liền phải chống đỡ không được. Hắc ngọc cong cũng đã chết rất nhiều, trên mặt đất thi thể thật dày một tầng, đều sắp lan tràn tới rồi mắt cá chân chỗ, như vậy tiểu nhân sâu, cái này số lượng là thực đáng sợ. Nhưng là không chung như cũ có rất nhiều hắc ngọc cong bay tới, chúng nó một bộ thế muốn đem ba gã nhân loại tu sĩ thiên đao vạn quả, cắn nuốt huyết nhục tư thế. Không được, còn như vậy đi xuống, bọn họ rất có khả năng sẽ bị này hắc ngọc cong lộng chết, đến đem Tô sư tỷ cùng Trương sư huynh lộng tiến không gian mới được. Diệp Hiểu Vũ nghĩ, tâm niệm vừa động, liền phải kéo người tiến không gian, mà liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc thời điểm, đột nhiên tình huống đã xảy ra. Từng đợt rầm rạp sàn sạt xa tiếng vang lên, từ xa đến gần, nghe được ba người ra đầu tê dại, mà thanh âm này xuất hiện lúc sau, những cái đó nguyên bản vây quanh bọn họ ba người hắc ngọc cong đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó chúng nó toàn bộ rất quá mức, phảng phất là gặp cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, giống như từng đợt màu đen thủy triều giống nhau, thế tới rào rạt, lui đến cũng thập phần mau. Sàn sạt sàn sạt sàn sạt. Theo này sàn sạt tiếng vang lên, Diệp Hiểu Vũ đám người cảm ứng được một cổ thập phần cường đại uy áp xuất hiện, những cái đó ong đàn chính là bị này đó uy áp sợ tới mức bay nhanh lui tán. Không đợi ba người phản ứng lại đây sao lại thế này, vừa rồi nhanh chóng lui lại ong đàn thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Trương Dực thở phi phò, nhìn này quỷ dị một màn, có chút ngốc. Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm cũng không biết phát sinh sự tình gì. Nàng lập tức triển khai thần thức xem xét, tuy rằng dùng xương trắng ngăn cản, nàng nhìn không tới cụ thể tình huống. Bất quá ngay sau đó, ba người kinh ngạc phát hiện, vừa rồi chật vật lui tán hắc ngọc ọng, lúc này thế nhưng lần thứ hai bay tới, cùng vừa rồi đâu vào đấy so sánh với. Lúc này chúng nó đội hình có vẻ có chút hỗn độn, hình như là hoảng không chọn lộ giống nhau, ba người nhìn đến hắc ngọc ọng đi mà quay lại thời điểm, đều sôi nổi vận khởi toàn thân linh lực, hình thành vòng bảo hộ tiến chính mình bao bọc lấy, để ngừa hắc ngọc ọng nhân cơ hội đánh lén. Bất quá ba người hiển nhiên là suy nghĩ nhiều quá, những cái đó hắc ngọc cong cũng không có tới công kích bọn họ, mà là thật là chạy trốn, chúng nó đang chạy trốn. Điên cuồng chạy trốn, vừa rồi điên cuồng không sợ chết công kích bọn họ kính không có, chỉ có không muốn sống chạy trốn, mỗi chỉ hắc ngọc cong đều hận cha mẹ cho chúng nó thiếu sinh hai đôi cánh dường như. Này đó hắc ngọc cong rốt cuộc tình huống như thế nào a? Trương Dực chống linh lực cháo, nhìn trước mắt điên cuồng chạy trốn hắc ngọc cong khó hiểu nói. Diệp Hiểu Vũ nhìn một màn này, cái thứ nhất phản ứng là Linh Nhi phu quân đã trở lại, mà nhưng vào lúc này, Tô Cầm bình tĩnh thanh âm truyền đến, các ngươi xem bên kia. Diệp Hiểu Vũ cùng Trương Dực vội vàng theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, hai người kinh ngạc phát hiện, ở chỗ nào đó, xuất hiện rất nhiều rậm rạp màu xanh lục lá cây, này đó lá cây hình như là từ trên cây rơi xuống. Rơi xuống lá cây lại không có trực tiếp rơi xuống đất, ngược lại hóa thành từng đạo sắc bén lưỡi dao, nhanh nhẹn xuyên thấu mỗi một con hắc ngọc cong thân thể, đem chúng nó cắt thành hai đoạn. Sàn sạt sàn sạt. Nay sàn sạt thanh âm chính là này đó lá cây phát ra tới, chúng nó giống như thu hoạch cơ giống nhau, vô tình thu hoạch hắc ngọc cong sinh mệnh. Chương 378 thật lớn lá cây. Nhìn hắc ngọc cong giống như bị đánh hạ thụ quả táo giống nhau, bùm bùm từ không trung rơi xuống, Diệp Hiểu Vũ đám người trong lòng không cấm nổi lên một mạt phức tạp. Bọn họ đánh tới sát khí, mệt ra một thân hãn, tuy nói giết không ít hắc ngọc cong, nhưng là cùng này đó lá cây so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ a. Thật dày đen như mực một đoàn hắc ong không ngừng hướng Diệp Hiểu Vũ bọn họ tới cái kia phương hướng chạy trốn, vô số màu xanh lục lá cây tắc siêng năng đi theo chúng nó phía sau, không ngừng treo cổ chúng nó. Cũng không biết là chuyện như thế nào, những cái đó lá cây xuất hiện thời điểm, nguyên bản đám xương thế nhưng không hẹn mà cùng tàng ra, cho nên Diệp Hiểu Vũ đám người cũng có thể nhìn đến rất xa địa phương. Những cái đó hắc ngọc ong không ngừng chạy trốn, nhưng là cuối cùng như cũ trốn không thoát bị giết kết cục, bởi vì ở chúng nó chạy trốn trong quá trình. Mỗi một thân cây, đều sẽ có một ít lá cây rơi xuống, sau đó đem chúng nó giết chết. Thật đáng sợ a, đây là tình huống như thế nào a? Trương Dực khiếp sợ nhìn trước mắt này quỷ dị một màn đơn phương tàn sát, lòng còn sợ hãi vô vô ngực, nói, chẳng lẽ, nơi này còn có cái gì cao cấp yêu thú, hơn nữa loại này yêu thú vừa vặn cùng Hắc Ngọc Cung có thủ án. Nhìn dáng vẻ hình như là thực vật hệ yêu thú a. Trương Dực một bên tham đầu tham não nhìn chạy trốn Hắc Ngọc Cung, một bên thấp giọng phát biểu chính mình ý kiến. Đúng lúc này, một cái thật lớn hắc ảnh bao phủ ở ba người đỉnh đầu phía trên, Diệp Hiểu Vũ ba người nhìn nhau, trong lòng có loại thập phần không tốt cảm giác. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu xem một chút, này vừa thấy tức khắc khiếp sợ, chỉ thấy ở bọn họ ba người đỉnh đầu một trượng cao địa phương, có một mảnh ước chừng có ba trượng trường lá cây làm lơ bốn phía cây cối, hoành ở không trung, chính chậm rãi đi phía trước di động. Nó di động tốc độ thoạt nhìn hảo trầm trọng, nhưng là lại một chút đều không chậm, bởi vì nó hình thể thật lớn, cho nên Diệp Hiểu Vũ ba người cảm thấy nó hành động giống như có chút chậm. Kỳ thật từ lá cây phía trước đỉnh đầu đã cách bọn họ có hảo một khoảng cách, ba người ngừng thở, chờ đợi to lớn lá cây bay khỏi. Mười mấy hô hấp lúc sau, mang theo thật lớn uy áp đại hình lá cây đã rời đi, này mười mấy hô hấp, ba người cảm giác giống như qua mười mấy năm giống nhau. Thật sự là này phiến lá cây uy áp quá lớn, làm người không thở nổi. Lá cây rời đi, ba người một hơi còn không có tùng xuống dưới, thình thịch một tiếng vang lớn. Một cái ước chừng có một tòa hai tầng phòng ở như vậy cao ngạnh khối từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống trên mặt đất thời điểm, còn tạp chặt đứt không ít cây cối, đem trên mặt đất thật dày Hắc Ngọc Cung thi thể tạp ra một cái thâm động. Liên tiếp ra đặc thù trạng huống, làm Diệp Hiểu Vũ ba người ở nháy mắt liền động cũng không dám động một chút, bất quá kinh ngạc chi gian, ba người không ngừng đánh giá trước mắt đen như mực ngạnh khối, phát hiện ngạnh khối thượng rậm rạp tất cả đều là lỗ nhỏ. Từng đợt màu vàng chất lỏng từ trong động chảy ra, còn mang theo từng trận thơm ngọt chi vị, làm người nghe một ngụm đều không cấm nước miếng chảy ròng. Thơm quá a, này ngoạn ý nghe lên như thế nào giống như mật ong hương vị đâu. Trương Dực thật sâu hô hấp một chút, cảm thán nói. Tô Cầm nhàn nhạt khai thanh nói, kia hẳn là tổ ong. Diệp Hiểu Vũ nói, tổ ong, chẳng lẽ là Hắc Ngọc ong tổ ong. Trương Dực nghe xong hai người như vậy vừa nói, thật cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, xác định không có gì ngoài ý muốn. Mới chậm rãi nâng lên chân chậm rãi tới gần kia giống như hai tầng phòng ở lớn nhỏ ngạnh khối. Dạo qua một vòng lúc sau, hắn kích động nói, Tô sư tỷ, Diệp sư muội, thật là tổ hong, hơn nữa là Hắc Ngọc Cung tổ hong a. Diệp Hiểu Vũ cùng Tô Cầm đối phương liếc mắt một cái, sau đó nâng lên chân đi hướng kia to lớn tổ hong, khó trách Trương Dực như thế khẳng định đó là Hắc Ngọc Cung tổ hong. Bởi vì hong hậu liền ở tổ hong lối vào, đã bị cắt thành tam chặt đứt, chết không thể lại đã chết. Hắc Ngọc Cung long hậu thế nhưng bị giết rớt. Kia phiến to lớn lá cây rốt cuộc là cái gì địa vị đâu. Nơi này nên sẽ không có cái gì đáng sợ cao dài thực vật hệ yêu tu đi. Trương Dực đôi tay chống cằm, khó hiểu mở miệng nói. Hắn thanh âm mang theo một tia khẩn trương cùng sợ hãi. Tô Cầm như suy tư gì nhìn về phía to lớn lá cây rời đi phương hướng, giật giật miệng, bất quá cũng không có ra tiếng. Mà Diệp Hiểu Vũ tắc ngơ ngác nhìn to lớn lá cây rời đi phương hướng, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác kia phiến to lớn lá cây cho nàng một loại quen thuộc cảm giác. Chương 379 Hắc Ngọc Cung tổ hong. Diệp Hiểu Vũ ngốc ngốc nhìn to lớn lá cây biến mất phương hướng, trong đầu hiện lên một tia mơ hồ hình ảnh, hình ảnh này thực mau liền biến mất, nàng tưởng bắt chảo, lại bắt không được. Trong nháy mắt nàng thanh triệt đôi mắt hiện lên một tia mê mang, vì sao ta sẽ cảm giác kia phiến to lớn lá cây rất quen thuộc đâu, ta rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy lá cây a. Diệp Hiểu Vũ mê mang biểu tình dừng ở Tiểu Bạch trong mắt, Tiểu Bạch thấp thấp kêu hai tiếng, trong mắt hiện lên một tia nhân tính hóa phức tạp. Biểu tình so Diệp Hiểu Vũ càng thêm cô đơn, nàng, đến tuột cùng là không có nhớ tới, gâu gâu. Cũng là, nhiều năm như vậy đi qua, chủ nhân sao có thể còn sẽ nhớ tới những cái đó sự tình đâu, hơn nữa vẫn là một ít làm nàng như thế khổ sở sự tình, những cái đó sự tình nhớ không dậy nổi cũng thế. Nó cuối cùng vẫn là xuất hiện, như vậy cách hắn xuất hiện hẳn là không xa đi. Nó liền biết, ở sớm hơn nhìn đến nó thời điểm, nó liền nhận ra tới, nó tới, nhiều ít cái xuân đi thu tới. Nó trung quy vẫn là tới. Vô luận chủ nhân ở nơi nào, biến thành bộ răng gì, trung quy nó vẫn là tìm được rồi chủ nhân, nhưng là thì tính sao? Chủ nhân đã không phải trước kia chủ nhân. Tiểu Bạch ánh mắt phức tạp nhìn dần dần rời xa to lớn lá cây, túi đầu quỳ dạp trên mặt đất cắn trên mặt đất linh thảo, cuối cùng vẫn là rời đi ánh mắt. Trương Dực vây quanh to lớn tổ hong xoay vài vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cầm cùng Diệp Hiểu Vũ, khai thanh nói, Tô sư tỷ, Diệp sư muội, lớn như vậy tổ hong. Đặt ở nơi này, chúng ta muốn lấy đi sao? Tô Cầm nhìn Trương Dực liếc mắt một cái, không có ra tiếng, Trương Dực thấy thế đem tầm mắt đặt ở Diệp Hiểu Vũ trên người, phát hiện nàng chính nhìn to lớn lá cây bay đi phương hướng phát ngốc. Không cấm có chút nghi hoặc, này to lớn lá cây là rất lớn rất kỳ quái, nhưng là tu chân giới cái gì quái đồ vật không có, không đến mức nhìn nó thất thần đi. Diệp sư muội quả nhiên là lịch duyệt thiếu a, cũng khó trách, như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, phỏng chừng là thiên phú hảo, bị trong nhà người vẫn luôn vây ở phòng tu luyện, không có gì thời gian kiến thức một ít sự vật. Nghĩ không hiểu rõ Trương Dực không cấm có chút đồng tình Diệp Hiểu Vũ, còn tuổi nhỏ, liền vẫn luôn tu luyện, cái gì cũng đều không hiểu, may mắn gặp được hắn loại này quân tử. Nếu là gặp được những người khác, Diệp sư muội bị bán cũng không biết đâu. Nghĩ đến đây, Trương Dực không cấm cảm thấy, lần này mang Diệp Hiểu Vũ rèn luyện gánh vác trách nhiệm trọng đại, hắn phải bảo vệ hảo Diệp sư muội, nếu là nàng có cái gì sơ suất, đại trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Diệp sư muội, Diệp sư muội. Nghĩ đến đây, Trương Dực đi đến Diệp Hiểu Vũ trước người, duỗi tay ở Diệp Hiểu Vũ trước mắt quơ quơ, kêu gọi nói. Trương Dực bàn tay đến Diệp Hiểu Vũ trước mắt thời điểm, Diệp Hiểu Vũ đã phục hồi tinh thần lại, nàng tò mò nhìn về phía Trương Dực, "Trương sư huynh." Trương Dực hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, "Không cần xem lạc, tu chân giới cái gì kỳ quái đồ vật đều có, như vậy phiến đại lá cây phỏng chừng là cái nào thực vật hệ yêu thú thân thể một bộ phận, nó mục tiêu hẳn là Hắc Ngọc Ong, không phải chúng ta." Nói xong lúc sau, hắn lại chỉ to lớn cá chuối tổ ong, mở miệng nói, "Sư muội, này Hắc Ngọc Ong mật ong chính là quý hiếm thiên tài địa bảo a, chúng ta ra tới một chuyến, thật vất vả gặp được bực này bảo vật, muốn hay không lấy một chút trở về đâu? Dùng để pha trà cũng hảo a." "Ân." Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Trương Dực, chỉ vào kia thật lớn Hắc Ngọc Ong tổ ong, mật ong, cầm đi pha trà. "Cũng quá lãng phí đi, thấy thế nào cũng là dùng để ủ rượu tương đối hảo đi." Diệp Hiểu Vũ trong lòng yên lặng bổ sung nói. Trương Dực cười ha hả nói, "Đúng vậy, bực này linh vật, vô luận là trực tiếp dùng, vẫn là pha trà, phao rượu, vẫn là luyện đan, đều là nhất tuyệt, Tô sư tỷ, Diệp sư muội, chúng ta liền lấy một ít đi, lớn như vậy một cái tổ ong, chúng ta lấy một chút mật ong, phỏng chừng kia thực vật yêu thú sẽ không để ý." Chương 380 là tiên khí mang đến. Thực vật hệ yêu thú sao? Kia phiến thật lớn lá cây là thực vật hệ yêu thú sao? Diệp Hiểu Vũ đột nhiên trở nên có chút mờ mịt. Nàng cảm giác kia phiến lá cây hơi thở có loại quen thuộc cảm giác, loại cảm giác này nói cho nàng, kia phiến thật lớn lá cây cũng không phải thực vật hệ yêu thú. Nhưng là nếu nó không phải thực vật hệ yêu thú, kia lại sẽ là cái gì đâu? Liên ở Diệp Hiểu Vũ nội tâm rồi dám vấn đề này thời điểm, một phen bình tĩnh giọng nữ vang lên, kia lá cây, không phải thực vật hệ yêu thú, cũng không phải linh thực. Trương Dực tò mò nhìn về phía Tô Cẩm, theo bản năng hỏi, "Tô sư tỷ, dùng cái gì thấy được?" Diệp Hiểu Vũ cũng tò mò nhìn Tô Cẩm. Sư tỷ cũng cảm thấy kia lá cây không phải thực vật hệ yêu thú, nàng lại như thế nào nhìn ra tới. Tô Cầm nhàn nhạt mở miệng nói, "Trực giác." Nói xong lúc sau, nàng hơi hơi nhíu mày nhìn thoáng qua to lớn lá cây rời đi phương hướng, túi đầu không có lên tiếng nữa, không có người biết nàng suy nghĩ cái gì. Mục Linh trong không gian mặt tiểu bạch ý vị thâm trường nhìn Tô Cầm liếc mắt một cái, móng nuốt không ngừng trên mặt đất bái đào hai hạ, "Gâu gâu, cái này nữ tu không đơn giản, thế nhưng nhìn ra kia ngoạn ý không phải thực vật hệ yêu thú." Diệp Hiểu Vũ không có tại đây chuyện rối rắm quá nhiều, nàng không phải một cái ái để tâm vào chuyện vụn vặt người, không nghĩ ra sự tình nàng là sẽ không vẫn luôn tưởng đi xuống. Ánh mắt một lần nữa phóng tới thật lớn tổ ong thượng, mở miệng nói, "Quảng kia phiến lá cây là thứ gì, khó được gặp được như vậy thiên tài địa bảo, ai gặp thì có phần, chúng ta liền lấy điểm, nhiều như vậy mật ong, liền tính là thực vật hệ yêu thú, nó cũng nuốt không dưới nhiều như vậy." Nàng lời này quả thực chính là nói tới rồi Trương Dực tâm khảm thượng. Trương Dực tán thưởng nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, "Diệp sư muội nói được không sai, chúng ta liền lấy một ít, sau đó lập tức rời đi." Nói xong lúc sau hắn lấy ra chính mình trường kiếm, xoát xoát chém vài cái, mấy khối tiểu bản tròn lớn nhỏ tổ ong liền lập tức bị hắn chặt bỏ tới nhét vào nhẫn không gian bên trong. "Tô sư tỷ, Diệp sư muội, chúng ta chạy nhanh động thủ, đem này tổ ong chém." Diệp Hiểu Vũ hơi hơi run rẩy một chút khóe miệng, vừa mới còn nói lấy một chút, hiện tại nói đem tổ ong chém, "Trương sư huynh, ngươi lời mở đầu không đối sau ngữ." Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là Diệp Hiểu Vũ xuống tay cũng không hàm hồ, lấy ra bội kiếm liền chém mấy đại khối, mỗi một khối đều cùng Trương Dực chém như vậy lớn nhỏ. Tô Cầm cũng động thủ chém lên, ba người một vòng chém phóng, thế nhưng đem tổ ong phân 1/3. "Ngoa tào, chúng ta vẫn là cấp kia phiến đại lá cây chừa chút đi, nếu là nó trở về, phát hiện không thấy này tổ ong, nhất định sẽ nghĩ đến là chúng ta dở trò quỷ, đến lúc đó đuổi giết chúng ta làm sao bây giờ?" Tô Cầm cùng Diệp Hiểu Vũ tưởng một chút, cũng cảm thấy có đạo lý, vì thế hai người lập tức thu tay lại, mà đúng lúc này, Bắc Thần Linh thanh âm truyền đến. "Nương tử, này Hắc Ngọc Ong tổ ong là kia tiên khí làm ra, không phải cái gì thực vật hệ yêu thú, các ngươi không cần lo lắng bị trả thù, thích liền toàn bộ đem đi đi." Nghe được Bắc Thần Linh thanh âm lúc sau, Diệp Hiểu Vũ vội vàng theo thanh âm truyền đến phương hướng ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện Bắc Thần Linh chính cười tủm tỉm dựa vào ở một cây đại thụ cành cây thượng. Chính cười tủm tỉm nhìn nàng, kia biểu tình ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới, lửa nóng ánh mắt làm Diệp Hiểu Vũ mặt một trận đỏ lên, nàng vội vàng rời đi tầm mắt. Đáng chết, ngốc tử phu quân mỗi lần xuất hiện đều như vậy liêu nhân, lớn lên đẹp liền có thể tùy tiện phóng điện sao? Sẽ bị khấu phân. Trong lòng phun tảo, Diệp Hiểu Vũ lấy lại bình tĩnh, nói, ngươi như thế nào biết đâu? Bắc Thần Linh thực thích nhìn đến Diệp Hiểu Vũ mặt đỏ bộ dáng, kia đáng yêu tiểu bộ dáng luôn là làm hắn có loại một trạch hương thơm xúc động. Nếu không phải bây giờ còn có người không liên quan ở, hắn thật sự rất muốn hảo hảo đem này mê người tiểu gia hỏa thân một đốn đâu. Bắc Thần Linh một bên thở dài một bên trả lời nói, bởi vì bổn quân cảm ứng được kia tiên khí hơi thở a, những cái đó hắc ngọc cong cũng là nó giết chết, tuy rằng không biết nó mục đích là cái gì, bất quá bổn quân lại không có cảm ứng được nó đối với ngươi có ác ý, cho nên ngươi yên tâm đi. Chương 381-305 phân tím quyên thảo. Diệp Hiểu Vũ thập phần tin tưởng Bắc Thần Linh nói, bởi vì Bắc Thần Linh tu vi so với bọn hắn này đó trúc cơ kỳ tu sĩ cao quá nhiều, thần thức cùng kiến thức đều so với bọn hắn hảo rất nhiều, bất quá nàng lại không biết nên như thế nào cùng Trương Dực còn có Tô Cầm giải thích, trong mắt xoay chuyển. Cuối cùng vẫn là không có xuống tay, mà là đối Bắc Thần Linh nói, nếu như vậy, kia đợi lát nữa ngươi đem hắc ngọc ong tổ ong mang đi, ta này không hảo xuống tay. Bắc Thần Linh nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, gật gật đầu, hảo. Diệp Hiểu Vũ thập phần thích Bắc Thần Linh như thế ngoan ngoãn nghe lời, cảm giác hắn giống như lại biến trở về ngây ngốc ngốc tử phu quân, bất quá nàng là biết đến, ngốc tử phu quân cũng không phải thật sự ngốc, hắn là yêu thương nàng mà thôi. Hi hi, bị như vậy xoáy nam tử yêu thương, Diệp Hiểu Vũ cảm thấy chính mình thật sự thực hạnh phúc. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên nghĩ tới tím quyên thảo, vì thế lại lần nữa bất động thanh sắc ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Bắc Thần Linh, phát hiện hắn tay giống tuyết. Liên to mò hỏi, tím quyên thảo, ngươi đặt ở nhẫn không gian bên trong sao? Bắc Thần Linh cười tủm tỉm nói, không có, các ngươi đi phía trước đi 100 mét tả hữu, liền sẽ nhìn đến các ngươi muốn tím quyên thảo. Diệp Hiểu Vũ đôi mắt sáng lên tới, nàng thật muốn cấp Bắc Thần Linh một cái mòa ngoạ, ngốc tử phu quân làm việc thật tốt quá. Bộ dáng này nàng liền không cần cùng Tô Sư tỷ còn có Trương Sư Huynh giải thích. Lại đi phía trước đi 100 mét, vừa vặn mấy người đều nhìn đến 300 năm phân tím quyên thảo. Bộ dáng này đại gia nhất định không thể tưởng được là Bắc Thần Linh động tay chân. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ liền đối với Trương Dực còn có Tô Cầm nói, Tô Sư tỷ, Trương Sư Minh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm kiếm tím quyên thảo đi, đã muộn trời tối, liền phiền thoái. Tô Cầm cùng Trương Dực hai người gật gật đầu, sau đó ba người nhanh hơn tốc độ, đi phía trước đi đến. Thực mau ba người liền đi đến 100 mét chỗ, bởi vì là Trương Dực đi đầu, đương tới 100 mét chỗ là lúc. Hắn kích động kêu sợ hãi một tiếng, à, các ngươi xem, 300 năm phân tím quyên thảo, rốt cuộc bị chúng ta gặp. Trương Dực biểu tình thập phần kích động, gơ chân mua tay, nhạc không ngừng. Diệp Hiểu Vũ sáng sớm liền biết sự tình chân tướng, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là kinh ngạc nói, thật vậy chăng? Ở nơi nào đâu? Trương Dực cười ha hả chỉ vào trên mặt đất từng cây thâm tử sắc, phần đầu mang điểm nhợt nhạt màu đỏ linh thảo, nói, sư muội, ngươi xem, đây là 300 năm phân tím quyên thảo. Thượng 300 năm, tím quyên thảo phần đầu nụ hoa sẽ có nhợt nhạt màu đỏ xuất hiện. Sau đó mỗi cách 100 năm, màu đỏ liền sẽ nồng đậm một chút, chờ toàn bộ nụ hoa biến thành màu đỏ rực thời điểm. Liền đại biểu tím quyên thảo niên đại đã đạt tới 1.000 năm, đạt tới 1.000 năm phân tím quyên thảo trong lịch sử chính là không xuất hiện quá đâu. Diệp Hiểu Vũ chỉ là ở thư thượng xem qua về tím quyên thảo miêu tả, trong đời sống hiện thực, còn không có gặp qua 300 năm phân tím quyên thảo, vì thế liền thò lại gần tinh tế quan sát lên. Quả nhiên là linh khí bức người, cùng 50 niên đại so sánh với, hảo quá nhiều. Tô Sư tỷ, Trương Sư Minh, chúng ta chạy nhanh đem chúng nó đều hái xuống đi. Diệp Hiểu Vũ kích động nói. Tô Cầm gật gật đầu, đôi tay kết ấn, một cái hộp ngọc xuất hiện ở ai nàng trong tay. Diệp Hiểu Vũ biết, đây là chuyên môn trang linh thực hộp ngọc, là một cái tu di không gian, tu chân giới cơ hồ mỗi cái đại môn phái đệ tử đều có một cái, có thể bảo tồn linh thực. Diệp Hiểu Vũ chính mình cũng có, bất quá nàng vô dụng. Nàng có một linh không gian, này tu di hộp trang đồ vật không nhiều lắm, hơn nữa có cái kỳ quái đặc điểm, chính là chỉ có thể đủ trang một loại linh thực vô luận phóng nhiều ít đều không có việc gì. Nhưng là phóng đệ nhị loại linh thực nói, này tu di không gian liền vô pháp buông xuống, cho nên là một loại tương đối gả cánh pháp khí. Hơn nữa loại này tu di hộp ngọc chỉ là khởi đến giữ tươi tác dụng, linh thực tiến vào lúc sau, cũng không sẽ tiếp tục sinh trưởng, chỉ là bảo trì linh thực không khô héo mà thôi. Cho nên tu di hộp cũng không phải một loại thực quý trọng pháp khí. Trương Dực thật cẩn thận đem tím quyên thảo nhổ trồng đến Tô Cầm tu di hộp nội, ba người cùng nhau đồng lòng hợp lực nhổ trồng, chỉ chốc lát sau 100 cây 300 năm phân tím quyên thảo liền nhổ trồng xong. Chương 382 tấn phát hiện. Đã trải qua nhiều như vậy cửa ải khó khăn rốt cuộc hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, Diệp Hiểu Vũ lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, nàng cảm thấy hảo hưng phấn, liền giống như nàng phá được hoàn thành lão sư ra nan để giống nhau. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, thật tốt quá. Diệp Hiểu Vũ cảm khái nói. Tô Cầm bình tĩnh nhìn vẻ mặt kích động Diệp Hiểu Vũ, có chút không rõ nàng vì cái gì như thế hưng phấn, nàng thể hội không đến Diệp Hiểu Vũ lần đầu hoàn thành nhiệm vụ kích động tâm tình. Trương Dực lại có thể cảm nhận được, nhìn đến lúc này Diệp Hiểu Vũ, làm hắn nhớ tới lúc trước hắn lần đầu tiên từ tông môn tiếp nhiệm vụ thời điểm, lúc ấy cũng là đã trải qua rất nhiều, mới hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó hắn kích động tâm tình liền cùng lúc này Diệp Hiểu Vũ giống nhau, khi cách vài thập niên, khi đó hắn tu vi cũng không có lúc này Diệp Hiểu Vũ như vậy cao, mới luyện khí kỳ 5 tầng đâu. Lúc ấy hắn cũng là cùng vài tên sư huynh sư tỷ cùng đi làm nhiệm vụ, cũng là đã trải qua thật mạnh khó khăn, cuối cùng hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ lúc sau, hưng phấn đến trắng đêm chưa ngủ đâu. Diệp sư muội, chúc mừng ngươi thuận lợi hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, kế tiếp còn có mấy cái nhiệm vụ, chúng ta cùng đi hoàn thành chúng nó đi. Hảo. Kế tiếp ba người cùng đi trước, hoàn thành 4-5 cái cộng đồng nhiệm vụ, này 4-5 cái nhiệm vụ giữa trừ bỏ cái thứ nhất ở ngoài, còn có 2 cái là tại đây sương mù rừng rậm bên trong hoàn thành. Còn có mấy cái muốn tới địa phương khác, là săn giết nhiệm vụ, rời đi sương mù rừng rậm lúc sau, bọn họ lại tiến đến địa phương khác săn giết yêu thú. Cuối cùng một cái săn giết nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, ba người lập tức phản hồi môn phái, đem nhiệm vụ giao, bắt được tương ứng tích phân lúc sau, Diệp Hiểu Vũ cùng Trương Dực còn có Tô Cầm chào hỏi liền lại lần thứ 2 rời đi. Trương Dực cùng Tô Cầm cho rằng nàng phải đi về bế quan, cho nên cũng không có để ý, ở Diệp Hiểu Vũ rời khỏi sau, hai người cũng từng người trở về chính mình cư trú sân. Nội môn đệ tử bất đồng ngoại môn, đều có chính mình một mình sân. Mà Diệp Hiểu Vũ cũng không có hồi chính mình tầm điện, mà là lại lần nữa mã bất đình để rời đi Thiên Vân Phái, một đường quen cửa quen nẻo chạy tới phía trước làm nhiệm vụ cái kia hẻm núi. Hai người thực mau liền tới đến nhất tuyến thiên vị trí, nhìn trước mắt quái thạch đá lởm chởm nhất tuyến thiên, Diệp Hiểu Vũ có chút khó hiểu nhìn về phía bên người Bắc Thần Linh, phu quân, nhất tuyến thiên chúng ta mấy ngày hôm trước làm cái thứ nhất nhiệm vụ thời điểm, cũng đi qua mấy tranh. Rốt cuộc có cái gì đặc biệt đâu? Bác Thần Linh hơi hơi mỉm cười, ngươi lại quan sát một chút, nơi này rốt cuộc có cái gì đặc biệt? Sở dĩ không có trực tiếp nói cho Diệp Hiểu Vũ, này nhất tuyến thiên đặc thù chỗ, Bác Thần Linh là muốn nhìn một chút, nhà mình tiểu kiểu thê ngày thường quan sát năng lực, phán đoán năng lực như thế nào. Phải biết rằng, tu luyện giả muốn tại đây tàn khốc thế giới sinh tồn xuống dưới, trừ bỏ từng có người trong tay ở ngoài, các phương diện đều phải thực tiền đồ, tỉ như sức quan sát, tính cảnh giác trở. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Bắc Thần Linh nói sau liền tinh tế cong lưng quan sát lên, dùng thần thức tinh tế đảo qua mỗi một chỗ, lặp lại nhìn vài lần lúc sau. Nàng mới chậm rãi đứng lên, nói, ta xem này sơn động phía trước cục đá bài bố nhìn như hỗn độn, bất quá lại mang theo các loại quy luật, phía trước Trương Dược Sư Huynh nói, nơi này có cái thiên nhiên trận pháp, chẳng lẽ là cái này thiên nhiên trận pháp có vấn đề? Còn có nơi này kết giới năng lượng giống như cùng lần trước chúng ta tới thời điểm trở nên có chút không giống nhau, giống như có bị người động quá dấu vết. Từ hơi thở tới xem, giống như vừa mới có người đã tới nơi này. Nói tới đây, Diệp Hiểu Vũ hồi ức một chút phía trước cùng Trương Dực đi nhất tuyến thiên trận pháp lộ tuyến, không tự chủ được bước vào trận pháp, hơn nữa tinh tế quan sát mỗi một cục đá. Phía trước đi thời điểm, nàng chỉ là đi theo Trương Dực đi, đến lúc này tinh tế quan sát này cục đá mới phát hiện, mỗi một cục đá thượng thế nhưng có một ít thật nhỏ hoa văn, này đó hoa văn nhan sắc sâu cạn đều không giống nhau, này đó thật nhỏ hoa văn hảo cổ quái. Nhưng là Mạc Vũ Yên cũng không có cảm giác xa lạ, này hoa văn cùng nàng tiếp xúc quá chú thuật có hiệu quả như nhau chi diệu, nàng tinh tế đem mỗi một cục đá hoa văn đều liền lên, đưa nàng đi hoàn chỉnh cái trận pháp lúc sau, đôi mắt nháy mắt phát ra ra xưa nay chưa từng có ánh sáng. Này nhìn như thiên nhiên trận pháp, kỳ thật cũng không phải cái gì thiên nhiên trận pháp, mà là nhân công bố trí, hơn nữa ở mỗi khắc trên tảng đá còn khắc họa chú thuật, này chú thuật là một cái cao cấp che lớp chú thuật, cố ý đem này sơn động che lớp lên. Chương 383 trận pháp đặc biệt. Thiên nhiên trận pháp cùng nhân vi trận pháp không giống nhau, tuy rằng Diệp Hiểu Vũ hiểu biết trận pháp không nhiều lắm, nhưng là ở một linh không gian nhìn như vậy nhiều thư cũng không phải là bạch xem. Thiên nhiên trận pháp đại đa số thập phần canh giờ cùng với tùy hoàn cảnh phát sinh thay đổi, tuy rằng thời gian sớm muộn gì cùng với bốn phía hoàn cảnh biến hóa, mà sinh ra bất đồng biến hóa, trở nên mạnh yếu bất đồng, nhưng là cái này trận pháp kết giới tuy rằng nói có chút địa phương hơi thở thay đổi, lại không phải biến yếu. Mà là có người tiến vào quá dấu vết, tuy rằng rất nhỏ, nhưng Diệp Hiểu Vũ vẫn là mẫn cảm phát hiện, đương nàng đi hoàn chỉnh cái cục đá trận pháp lúc sau. Thấy được phía trước vẫn luôn xem nhẹ thật nhỏ hoa văn, mà loại này hoa văn chính là nàng tiếp xúc quá chú thuật bách khoa toàn thư bên trong hoa văn, liên tiếp lên, là một cái cao cấp che lớp chú thuật. Nếu không phải nàng học quá chú thuật, thật đúng là vô pháp căn cứ mặt trên cục đá hoa văn đến ra cái này phát hiện, không, hẳn là nếu không phải Bắc Thần Linh nói, cái này địa phương có cổ quái. Nàng thật đúng là sẽ không chú ý quan sát thời gian lâu như vậy đâu, ngốc tử phu quân quả nhiên rất lợi hại, xem ra này tu luyện thế giới cùng phía trước thế kỷ 21 đọc sách giống nhau, trừ bỏ yêu cầu linh lực cường đại ở ngoài, còn muốn nhiều quan sát, nhiều tự hỏi, nhân sinh mới đi càng thêm xa. Phu quân, này nhất tuyến thiên cửa động có một cái hảo cao cấp che lấp chú thuật, lấy ta hiện tại chú thuật trình độ vô pháp phá giải. Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Linh nói. Bắc Thần Linh mỉm cười đối Diệp Hiểu Vũ nói, không có việc gì, bổn quân hiện tại liền mang ngươi đi vào, nhất tuyến thiên lưu lại nơi này, chẳng qua là mê hoặc người mắt mà thôi. Chỉ cần phát hiện cái này địa phương quy luật, nhất định sẽ có người tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc, cái kia Trương Dực bởi vì tư chất hữu hạn, cho nên liền tính lúc ấy phát hiện nhất tuyến thiên cái này địa phương, cũng tìm không ra dấu vết để lại, liền đem nơi này trở thành là xuyên qua hẻm núi thông đạo. Nếu có hắn ở, nhất định phải mang Hiểu Hiểu đến này nhất tuyến thiên phía dưới thăm cái đến tận cùng. Nghĩ Bác Thần Linh đi đến trận pháp chính giữa nhất kia một khối cự thạch phía trước, này tảng đá mặt ngoài thoạt nhìn cùng mặt khác cục đá vô dị. Nhưng trải qua Diệp Hiểu Vũ quan sát, này cục đá là nhiều có trận pháp cục đá chung, nhất trung tâm một khối, nó chú thuật phù văn nhất phức tạp. Bác Thần Linh lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay, một tay kết ấn một đạo màu lam quang mang hình thành một cái cổ quái đồ đằng bay vào kia tảng đá. Ngay sau đó, kia tảng đá thừa nhận rồi Bác Thần Linh cái kia đồ đằng năng lượng lúc sau, thế nhưng phát ra một trận quang mang nhàn nhạt. Toàn bộ cục đá bắt đầu xuất hiện nước gợn văn hình dạng, cuối cùng chậm rãi biến thành trong suốt. Diệp Hiểu Vũ bình tĩnh nhìn này cục đá, chỉnh tảng đá biến thành trong suốt còn không có đình chỉ, trong suốt qua đi, cục đá lại bắt đầu biến thành màu đen, một trận hồng hoang hơi thở từ trên tảng đá truyền ra tới. Làm Diệp Hiểu Vũ trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy một cổ cường đại áp lực thẳng bức nàng mà đến, giống như muốn bức nàng quỳ xuống giống nhau, áp lực như vậy, nơi nào là Diệp Hiểu Vũ một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể gánh vác. Nàng tức khắc có quỳ xuống cúng bái xúc động. May mắn Bắc Thần Linh ở, hắn hừ lạnh một tiếng, kia cổ cưỡng bách hơi thở nháy mắt bị đánh tan, Diệp Hiểu Vũ nháy mắt cảm giác không có như vậy khó chịu. Này sơn động hơi thở hảo cường đại, bên trong nên sẽ không có cái gì nguy hiểm đồ vật đi. Diệp Hiểu Vũ cảm kích nhìn Bắc Thần Linh liếc mắt một cái, đồng thời có chút lo lắng mở miệng nói. Bắc Thần Linh duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Diệp Hiểu Vũ đầu nói, có bổn quân ở, liền tính bên trong có thứ gì, đều không cần sợ hãi. Diệp Hiểu Vũ không hề chớp mắt nhìn Bác Thần Linh, nói, tu vi thăng chức là không giống nhau, ta không biết khi nào mới có thể đủ đạt tới ngươi như vậy trình tự đâu. Nhà ta hiểu hiểu thiên phú như vậy hảo, nhất định thực mong là có thể đủ đuổi theo vi phu. Bác Thần Linh cười tủm tỉm nói, một cái 16 tuổi mới bắt đầu tu luyện người, tu luyện thời gian cũng không dài, liền tính là ở một linh không gian, kia nhiều lắm cũng liền đã hơn một năm, cũng đã trúc cơ, như vậy tốc độ tu luyện nói ra đi ai sẽ tin tưởng đâu. Bác Thần Linh nhưng không có quên, lúc trước nhà hắn tiểu thê tử vẫn là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương đâu. Chương 384 cục đá trong sân động. Diệp Hiểu Vũ cùng Bác Thần Linh hai người cũng không có dừng lại bao lâu, cục đá phát sinh biến hóa lúc sau, hai người liền lập tức tiến vào cái kia tân nhập khẩu. Cùng nhất tuyến thiên cái kia nhập khẩu không giống nhau, cái này nhập khẩu ở trận pháp trung gian kia tảng đá nơi đó, thực rõ ràng chính là có người đem chân chính nhập khẩu che lấp, nhất tuyến thiên nguyên bản cái kia sơn động chính là mê hoặc người dùng. Hai người tiến vào cục đá trong sơn động thời điểm, từ bên ngoài xem kia tảng đá đã khôi phục phía trước trạng thái, liền tính hiện tại có người đi ngang qua, không có Bác Thần Linh cảm giác như vậy nhanh nhẹn người, tuyệt đối sẽ không phát hiện cục đá khác thường. Diệp Hiểu Vũ cùng Bác Thần Linh hai người tiến vào cục đá sơn động lúc sau, ánh vào mi mắt chính là một cái thật dài lối đi nhỏ hành lang, liền giống như nhất tuyến thiên giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là, này trên hành lang mặt khắc có đủ loại phù văn, những cái đó phù văn mặt trên đều tản ra cường đại hơi thở. Vừa rồi cục đá sơn động mở ra thời điểm, chuyển ra tới kia cổ uy áp, nói vậy chính là này đó phủ văn phát ra. Mà hành lang đỉnh chóp còn được khảm người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ Dạ Minh Châu, này đó Dạ Minh Châu đem toàn bộ trường hành lang chiếu đến lượng như ban ngày, trừ cái này ra hành lang liền cái gì cũng đã không có, bất quá nơi này linh khí lại so với bên ngoài vài lần. Hơi chút ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, Diệp Hiểu Vũ đều cảm thấy chính mình thân thể hấp thu linh lực so bình thường mau, càng đi bên trong đi. Linh khí liền càng đầy đủ. Hơn nữa theo càng đi càng sâu, Diệp Hiểu Vũ thực rõ ràng cảm giác, này lối đi nhỏ là càng đi càng thâm nhập ngầm, bọn họ đang ở hướng ngầm mặt đi, càng đi linh khí liền càng nồng đậm. Diệp Hiểu Vũ cũng không có rời đi hướng bên trong đi, mà là đứng ở cửa động tỉ mỉ nghiên cứu hai bên hành lang khắc họa những cái đó phù văn, này đó phù văn ở chú thuật bách khoa toàn thư thượng cũng có. Bất quá nhìn đến nơi này chú thuật lúc sau, Diệp Hiểu Vũ lại mở ra một chỗ tân thế kỷ đại môn, này trên hành lang mặt chú văn chỉ có một tác dụng. Chính là tụ linh, trên tường sở họa chú văn có hơn 1.000 cái, toàn bộ đều là dùng để tụ linh, ở trên hành lang khắc họa đại lượng tụ linh chú ngữ, dùng để làm cái gì đâu. Diệp Hiểu Vũ tưởng không rõ, quyết định lại hướng bên trong đi đến, Bắc Thần Linh vẫn luôn đều đi theo bên người nàng, thật dài trên hành lang rậm rạp toàn là phủ chú hoa văn. Ở Dạ Minh Châu chiếu rọi dưới, này đó hoa văn thoạt nhìn giống như sống giống nhau, bất quá đương ngươi nhìn kỹ thời điểm, rồi lại phát hiện, này đó hoa văn là cố định bất động. Chính là bởi vì nhiều này đó phù văn, làm hành lang có vẻ rất quái dị, không chỉ như thế, Diệp Hiểu Vũ còn phát hiện bọn họ dọc theo này hành lang đi, là vẫn luôn hướng ngầm mặt chỗ sâu trong đi, bởi vì thực rõ ràng, hành lang là nghiêng. Hai người đi rồi đại khái một chén trà nhỏ thời gian, rốt cuộc thấy được hành lang cuối, Diệp Hiểu Vũ đang muốn bán ra bước chân, Bắc Thần Linh ở thời điểm này đột nhiên giữ chặt nàng. Diệp Hiểu Vũ có chút khó hiểu nhìn về phía Bắc Thần Linh, người sau nhẹ nhàng đối nàng lắc lắc đầu, làm cái cấm thanh động tác. Theo sau liền đem chính mình cùng Diệp Hiểu Vũ thân ảnh đều che giấu lên. Hết thể thu phục lúc sau, Bác Thần Linh mới cho Diệp Hiểu Vũ truyền âm, hành lang bên ngoài có người, chúng ta trước nhìn xem tình huống. Diệp Hiểu Vũ trên mặt thần sắc chấn động, hành lang bên ngoài có người, nàng vừa rồi vẫn luôn triển khai thần thức thế nhưng không có phát hiện, đối phương chẳng lẽ tu vi rất cao thâm. Ta vừa mới ở bên ngoài thời điểm, liền cảm giác được có người động quá kết giới, bất quá tiến vào lúc sau, rồi lại không có phát hiện một tia dấu vết. Còn tưởng rằng chính mình phán đoán sai rồi, nguyên lai thật sự có người so với chúng ta sớm tới nơi này. Diệp Hiểu Vũ thật cẩn thận truyền âm nói. Theo sau nàng gắt gao bắt lấy Bắc Thần Linh tay, hai người tiếp tục đi phía trước đi. Nguyên bản Diệp Hiểu Vũ cho rằng, như vậy hắc ám hành lang, mặt trên còn có Dạ Minh Châu làm chiếu sáng công cụ, như vậy hành lang mặt sau nhất định là một cái ngầm cung điện gì đó. Bởi vì giống nhau thượng đều là cái dạng này viết, không nghĩ tới tình huống lại ra ngoài nàng dự kiến. Đương Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần hai người đi ra hành lang là lúc. Lại phát hiện, hành lang bên ngoài là một cái thập phần rộng lớn, mênh mông vô bờ màu trắng hồ. Cái này màu trắng hồ còn có từng trận khí sương mù dâng lên tới, loại này khí sương mù làm Diệp Hiểu Vũ có loại thập phần quen thuộc cảm giác. Chương 385 Tam sinh hồ. Màu trắng mặt hồ thập phần bình tĩnh, trên mặt hồ trung ương có một cái thật lớn hình vòm môn, bốn phía mở mịt sương trắng vờn quanh to lớn cổng vòm, hơn nữa nồng đậm linh khí, cho người ta một loại đang ở nơi nào đó tiên cảnh giống nhau. Bác Thần Linh nhìn đến này hồ, không cấm ngẩn ra một chút, không nghĩ tới, nhất tuyến thiên phía dưới, thế nhưng là cái này địa phương, thật là thú vị. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến trước mắt tình cảnh này, làm nàng nháy mắt lâm vào trầm tư bên trong, loại cảm giác này nàng tựa hồ ở địa phương nào cảm nhận được. Nàng nếm thử tìm kiếm ký ức, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, mà lúc này ở một linh không gian tiểu bạch ở nhìn đến này một mảnh bạch hồ thời điểm. Một đôi làm sáng tỏ con ngươi lại nổi lên từng trận gọn sóng. Tam sinh hồ không phải ở trong truyền thuyết minh giới sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Tam sinh chính giữa hồ cái kia thật lớn cổng vòm, chính là tam sinh kính, đứng ở tam sinh kính phía trước người, có thể nhìn đến chính mình tam sinh tam thế, chủ nhân thế nhưng trời xui đất khiến đi vào như vậy địa phương, là ý trời sao? Tiểu Bạch có tâm muốn ngăn cản Diệp Hiểu Vũ tiến đến tam sinh kính, nó không nghĩ làm nàng nhớ tới quá khứ sự tình. Đang lúc nó tính toán mở miệng ngăn cản thời điểm, Diệp Hiểu Vũ đã phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn về phía tam sinh chính giữa hồ, tam sinh chính giữa hồ có một đạo nhỏ sinh thân ảnh. Kia đạo thân ảnh thập phần đơn bạc, mang theo trầm ổn hơi thở, ăn mặc một thân thiên vân phái nữ đệ tử phục sức, một mạc lại không mất ưu nhã, điềm tĩnh hoàn mỹ mặt nghiêng làm Diệp Hiểu Vũ trong lòng chấn động. Tô sư tỷ, nàng thế nhưng ở chỗ này. Nghĩ nàng bình tĩnh nhìn Tô Cầm, chỉ thấy nàng đứng ở thật lớn cổng vòm phía trước, an tĩnh nhìn cổng vòm. Mà kia cổng vòm lại không có bất luận cái gì phản ứng. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, một nén nhang thời gian trôi qua, nửa canh giờ đi qua, một canh giờ đi qua, Tô Cầm như cũ đứng ở nơi đó, an tĩnh nhìn cổng vòm. Từ Diệp Hiểu Vũ đám người nơi góc độ nhìn lại, Tô Cầm yên lặng đứng ở cổng vòm chính phía trước, nhưng là cổng vòm lại không có bất luận cái gì phản ứng. Phu quân, ngươi nói Tô sư tỷ nàng rốt cuộc đang làm cái gì đâu? Cái này hồ linh khí thực đầy đủ, là địa phương nào tới? Diệp Hiểu Vũ tràn ngập tò mò hỏi Bắc Thần Linh.